Chương 931, biết người biết mặt không chi tâm. Năm đó làm sao vậy? Lý Nhược Xương hiếu kỳ truy vấn. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi lão Hoàng nói, là được Đỗ Như Hối ở trước mặt hắn, cũng không có bị hắn vũ nhục tư cách. Lão Hoàng một cái thiếu răng người gác cổng, có như vậy lai lịch. Hay là nói, lão Hoàng mới vừa rồi là đang khoác lác. Phu nhân ngươi cũng đừng đa tưởng, ta chính là một cái đất vàng chôn đến cổ này lão bất tử, vừa rồi tựu là vừa nói như vậy. Ngài có thể đừng coi là thật. Phu nhân ngài ngồi xuống, lập tức tới ngay. Lão Hoàng cười nói. Đỗ Hà lại bị đánh một trận. Tuy nhiên không thế nào nghiêm trọng, nhưng là cái này trước mặt mọi người bị như vậy vũ nhục, càng làm cho hắn giận không kềm được. Hắn làm bất quá Triệu Thần, làm không được Lý Nhược Xương, còn có thể bị một cái chết tiệt người gác cổng như vậy vũ nhục. Đỗ Hà, ngươi làm sao vậy? Lý Thái gặp Đỗ Hà cho đã mắt giữ tợn sắc, không khỏi hỏi câu. Hắn là lại để cho Đỗ Hà đi nội thành nhìn xem tin tức giải tình huống. Êm đẹp, tự biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Thái tử điện hạ, cái kia Triệu Thần quý phủ người gác cổng là lai lịch gì? Đỗ Hà cùng Lý Thái hỏi. Người gác cổng? Ngươi nói cái kia thiếu răng lão đầu? Chính là hắn. Đỗ Hà cắn răng. Hắn không chính là một cái có chút thân thủ lão gia hỏa, được phép Triệu Thần từ bên ngoài nhặt về đến. Lý Thái cười nói, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Vừa rồi thần gặp được lão gia hỏa kia, lão gia hỏa nói, là được cha ta trên đời, cũng không xứng bị hắn ô nhục. Một cái người gác cổng, dám nói ra loại những lời này. Đỗ Hà cùng Lý Thái nói xong, trên mặt não sắc chưa từng rút đi chút nào. Đỗ Hà bây giờ là hận cực kỳ người gác cổng lão Hoàng. Hắn nói như thế nào cũng là Đỗ gia người, bị Triệu Thần một mực thu thập còn chưa tính, hiện tại liền một cái chết tiệt người gác cổng cũng có thể khi nhục cho hắn. Ý của ngươi là? Lý Thái nhìn xem Đỗ Hà, khẽ nhíu mày. Thái tử điện hạ, thần cảm thấy cái kia người gác cổng lai lịch có lẽ không đơn giản, nếu không phái người tra một chút. Đỗ Hà nghĩ đến là đem người gác cổng lão Hoàng thân thiết tra được, về sau cùng nhau thu thập. Cùng chính mình làm đúng đích, Đỗ Hà có thể không có ý định buông tha một cái. Việc này đợi về sau nói sau, bổn cung lại hỏi ngươi, các dân chúng đối với Triệu Thần sự tình tiếng vọng như thế nào? Lý Thái khoát tay. Hiện tại việc cấp bách là thu thập Triệu Thần. Về phần những thứ khác, có thể từ từ sẽ đến. Vừa nghe nói Triệu Thần là thông đồng với địch phản quốc, các dân chúng đối với hắn ấn tượng cực kém. Chỉ cần chúng ta có thể đem chứng cớ ngồi thực, Triệu Thần lần này tuyệt đối không có xoay người chỗ trống. Đỗ Hà cùng Lý Thái hồi bẩm nói. Như vậy bổn cung an tâm. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi, đợi tí nữa bổn cung liền muốn đi gặp mặt phụ hoàng. Lần này, tất nhiên muốn bắt hạ Triệu Thần. Lý Thái phất tay, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Thần đái trụ bái kiến bệ hạ. Cam Tuyển điện, đái trụ cùng hoàng đế chắp tay hô. Hôm nay Triệu ngươi tới, là có chuyện hỏi ngươi. Hoàng đế gật đầu. Tuy nhiên cùng trưởng tôn hoàng hậu nói, chính mình có nắm chắc tại tình thế lan tràn trước khi khống chế được. Có thể hoàng đế cũng phải có chuẩn bị không phải. Hôm qua thẩm vấn tình huống đến cùng như thế nào, hoàng đế còn không biết. Lý Thái cũng chưa từng cùng mình bẩm báo. Hoàng đế trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm, cố ý lại để cho đái trụ qua đến nói một chút tình huống. Bệ hạ xin hỏi. Đái trụ lên tiếng. Hôm qua thẩm vấn tình huống như thế nào? Cái kia vong ưu bánh bao phố tiểu nhị đều công khai có hay không? Hoàng đế thần sắc bình tĩnh theo miệng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thẩm vấn một chuyện, bệ hạ lại để cho thái tử toàn quyền phụ trách. Hôm qua thẩm vấn như thế nào, thần cũng không rõ ràng lắm. Vì sao không cho thái tử tới cùng bệ hạ nói rõ? Đái trụ nói xong. Hắn cũng xác thực không rõ lắm hôm qua thẩm vấn tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng là duy nhất có thể để xác định chính là, thái tử đã được đến hắn muốn thứ đồ vật. Hôm nay trong thành Trường An truyền khắp Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc tin tức. Cái này cũng xác nhận, hắn đái trụ hôm qua suy đoán đúng. Triệu Thần thật sự bị vu oan rồi, hơn nữa là tội ác tày trời tử tội. Ngoài cung có tin tức gì không? Hoàng đế nhíu mày, hỏi. Đến trên đường, rất nhiều dân chúng đều tại nghị luận, nói Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc. Thông đồng với địch phản quốc. Hoàng đế lông mày lúc ấy liền vặn trở thành một cái chữ xuyên. Hắn như thế nào cũng không tin, Triệu Thần thông suốt địch phản quốc. Cái này nghe giống như là một chuyện cười. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm liền có tin tức, nghĩ đến là người có ý chí cố ý tràn ra đi. Đái trụ gật đầu. Cái này người có ý chí, đái trụ đều không cần nói rõ. Hoàng đế trong nội tâm cũng là tinh tường. Bệ hạ, thái tử cầu kiến. Ngoài điện, đang trực thái giám chạy vào cùng hoàng đế nói ra. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế trầm mặc một lát, phất tay nói ra. Lý Thái đi vào Cam Tuyển điện, gặp đái trụ đứng ở một bên. Trong nội tâm một hồi não ý hiện lên. Đái trụ tới nơi này, tám phần là theo hoàng đế bẩm báo hôm qua đại lý tự sự tình. Triệu Thần rõ ràng cùng hắn từng có quan hệ, chết tiệt đái trụ không giúp chính mình đối phó Triệu Thần, trái lại còn giúp lấy Triệu Thần. Nhi thần Lý Thái bái kiến phụ hoàng. Lý Thái cùng hoàng đế hành lễ. Đứng dậy a. Hoàng đế phất tay. Đái thiếu khanh đến sớm như vậy, quả nhiên là khổ cực. Lý Thái nhìn về phía đái trụ, ý hữu sở chỉ. Không kịp thái tử vất vả. Đái trụ không mặn không nhạt trả lời một câu. Hừ. Lý Thái hừ lạnh một tiếng, cùng hoàng đế chắp tay nói, phụ hoàng, hôm qua thẩm vấn đã có kết quả. Theo vong ưu bánh bao phố trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị nhắn nhủ, bọn họ là bị thụ Triệu Thần sai xử, muốn bỏ thành tây cái kia ra thương nhân. Bởi vì thương nhân kia trước khi cùng Triệu Thần vong ưu thư cục từng có thù hận. Trừ lần đó ra, tại vong ưu bánh bao phố một chỗ trong vách tường, phát hiện một ít thư. Thỉnh phụ hoàng xem qua. Lý Thái từ trong lòng ngực lấy ra đến hôm qua những sách kia tín. Đều có thái giám tiếp nhận, hiện lên đến hoàng đế trước mặt. Lý Thái tuyệt không lo lắng, thư thượng chữ viết là hắn tìm kỹ thuật tốt nhất thợ thủ công vẽ đi ra. Trừ phi là Triệu Thần chính mình, nếu không người khác rất khó phát giác chữ viết thượng bất đồng. Nhưng là Triệu Thần chính mình phát hiện lại có làm được cái gì? Hoàng đế xem lên trước mặt thư, sắc mặt dần dần âm trầm. Làm càn. Hoàng đế một cái tát vỗ vào trước mặt thư lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Phụ hoàng, Triệu Thần ám thông dân tộc thổ phiên, chứng cớ vô cùng xác thực, thỉnh phụ hoàng nghiêm trị. Lý Thái thấy tình thế, quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế khẩn cầu. Bệ hạ, dân tộc thổ phiên đều bị Triệu Thần làm cho cùng đại thực quốc liên thủ, hắn như thế nào hội ám thông dân tộc thổ phiên? Việc này nhất định là có hiểu lầm, thỉnh bệ hạ minh xét. Đái trụ cũng là sửng sốt một chút, vội vàng cùng hoàng đế hô. Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc vốn cũng rất vô nghĩa. Hay là cùng dân tộc thổ phiên cái này cái bại tướng dưới tay ám thông xã giao, đây không phải đang nói đùa sao? Nếu là thật cùng dân tộc thổ phiên ám thông, Triệu Thần còn cần đem dân tộc thổ phiên bức đến suýt nữa diệt quốc. Đái thiếu khanh, ngươi nói Triệu Thần không có ám thông dân tộc thổ phiên, ý ở ngoài lời, tự là bổn cung tại hãm hại hắn. Có phải thế không? Lý Thái trên mặt lộ ra não ý. Vi thần không dám, chỉ là cái gì? Đái thiếu khanh thu Triệu Thần bao nhiêu chỗ tốt? Chứng cớ vô cùng xác thực, cái này chữ viết, ngoại trừ Triệu Thần, ai còn có thể viết ra? Đái thiếu khanh, biết người biết mặt không chi tâm, ngươi sao biết Triệu Thần hắn không phải bằng mặt không bằng lòng? Biểu hiện ra đối với ta đại đường trung thành và tận tâm, sau lưng nhưng lại tại mưu tính ta đại đường xã tắc. Lý Thái chỉ vào đái trụ cái mũi quát. Thần. Đái trụ lại nhất thời im bặt. Chương 932, là thật là giả, nhất thẩm liền biết. Đái trụ cùng Triệu Thần giao tình cũng không sâu, hắn ở đâu có thể nhìn ra sách này, trên thư chữ viết đến cùng phải hay không Triệu Thần. Liền hoàng đế đều không nói gì, cái kia nhất định là hoàng đế cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ không ổn. Đái trụ chỉ biết là, hôm qua Lý Thái lại để cho vong ưu bánh bao phố ở bên trong những cái này, tiểu nhị tại thư thượng ân hạ thủ ấn. Về phần thư nội dung là cái gì, đái trụ là không biết chút nào. Bây giờ nghĩ lại, những sách kia tín có lẽ tự là trước mắt hiện lên cho hoàng đế cái gọi là ám thông dân tộc thổ phiên thư tín. Bệ hạ, Triệu Thần cho ta đại đường xã tắc bỏ ra không ít tâm tư huyết, hắn như thế nào hội ám thông dân tộc thổ phiên? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, thỉnh bệ hạ minh xét. Đái trụ không biết nên như thế nào phản bác Lý Thái. Nhưng là hắn tin tưởng, Triệu Thần nhất định sẽ không theo dân tộc thổ phiên có bất kỳ quan hệ gì. Lý Thái cái này nói rõ chính là muốn đem Triệu Thần đưa vào chỗ chết. Vì đối phó Triệu Thần, Lý Thái đích thủ đoạn thế nhưng mà bị ổi vô cùng. Đái thiếu khanh có ý tứ là, Triệu Thần sẽ không ám thông dân tộc thổ phiên, đó chính là bổn cung tại hãm hại hắn Triệu Thần. Vi thần không dám. Đái trụ tranh thủ thời gian giải thích. Phụ hoàng, việc này là thật là giả, nhất thẩm liền biết. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh phụ hoàng cho phép, tại triều hội thượng thân thẩm này án, đủ loại quan lại từng chỗ chứng nhận, trung gian tốt hay xấu, nhất định không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Lý Thái cùng hoàng đế nói ra, hắn hôm nay tới nơi này, tự là muốn cho hoàng đế tại triều hội thượng thẩm tra xử lý này án. Đủ loại quan lại trước mặt, hoàng đế muốn làm việc thiên tư khả năng cực nhỏ. Hơn nữa tại chứng cớ vô cùng xác thực dưới tình huống, Triệu Thần đem sẽ phải chịu khiển trách nhất định càng thêm nghiêm trọng. Phản quốc thông đồng với địch, liền xem như hoàng đế lo lắng làm cho Triệu Thần một mạng, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không biết đáp ứng. Kể từ đó, Triệu Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thái hôm nay lớn nhất ý niệm trong đầu là được muốn triệt để giết chết Triệu Thần, nếu không tự người nói bất định lúc nào muốn không may. Hoàng đế ngồi ở thượng thủ, chau mày. Hắn đã cảm giác được sự tình có chút thoát cách mình khống chế. Phản quốc thông đồng với địch, hoàng đế là không tin Triệu Thần có thể như vậy làm. Chỉ là trước mắt chứng cớ vô cùng xác thực, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào bác bỏ Lý Thái yêu cầu. Bệ hạ, thần cảm thấy. Đái thiếu khanh, chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi vẫn còn là cái kia Triệu Thần nói xạo. Chẳng lẽ việc này ngươi cũng có tham dự? Lý Thái đánh gãy Đái Trụ mà nói, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Thần không dám. Đái Trụ thở dài một tiếng, là được không hề ngôn ngữ. Phụ hoàng, việc này nhân chứng vật chứng đều tại, đã không vô cùng đơn giản là bánh bao ăn người chết sự tình. Việc này đang mang ta Đại Đường xã tắc an nguy, kính xin phụ hoàng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lý Thái cùng hoàng đế cất cao giọng nói, trên mặt lộ vẻ chính nghĩa chi sắc. Cam Tuyển điện lâm vào yên tĩnh bên trong. Chung quanh phụ trách hầu hạ thái giám liền tiếng hít thở đều coi chừng ngừng lại. Nhìn xem hoàng đế có chút che lấp ánh mắt, bọn hắn cũng biết, việc này lại để cho hoàng đế rất là không khoái. Đã chứng cớ vô cùng xác thực, cái kia lợi dụng thái tử nói, sơ tám tảo triều, liền chuyên chú thẩm tra xử lý này án. Thật lâu về sau, hoàng đế mới chậm rãi nói một câu, xem như đồng ý Lý Thái thỉnh cầu. Lý Thái trong nội tâm vui mừng quá đỗi, vội hỏi, phụ hoàng, triệu thần cùng này án liên quan trọng đại, nên lập tức đem hắn cầm xuống, để tránh hắn nghe hơi mà chạy. Hoàng đế mắt nhìn Lý Thái, phất phất tay, cũng không nói thêm câu nữa lời nói. Lý Thái đi rồi. Tuy nhiên hoàng đế không có đồng ý nói đem triệu thần cho giam giữ bắt đầu. Nhưng hoàng đế đồng ý tại triều hội thượng thẩm tra xử lý này án, Lý Thái vẫn là rất cao hứng. Lúc này đây, Lý Thái có lòng tin triệt để cầm xuống triệu thần. Cam Tuyển điện nội, hoàng đế nhìn xem Đái Trụ, cái gì cũng không nói lời nào. Bệ hạ, thần cáo lui. Đái Trụ gặp hoàng đế không có lời nói hỏi mình, liền muốn lấy ly khai tại đây. Tin tức này, hay là muốn truyền đi cho triệu thần biết nói. Mặc dù mình cùng triệu thần từng có quan hệ, nhưng là triệu thần xác thực là Đại Đường dân chúng đã làm nhiều lần sự tình. Đái Trụ không đành lòng xem triệu thần bị người hãm hại vẫn chưa hay biết gì. Mang Khanh, ngươi cảm thấy, triệu thần hội phản quốc thông đồng với địch sao? Hoàng đế mở miệng, hô ở quanh người muốn đi Đái Trụ. Đái Trụ quay người trở lại, nhìn qua hoàng đế, liền gặp hoàng đế cũng đang nhìn mình. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy, nếu nói là triệu thần thông suốt địch phản quốc, như vậy ta Đại Đường mỗi người đều có thể thông đồng với địch phản quốc. Thần cùng triệu thần là từng có quan hệ. Nhưng là thần biết rõ, triệu thần tuyệt đối sẽ không phản quốc thông đồng với địch. Nếu không ta Đại Đường dân chúng sao có thể ăn như vậy no bụng? Đái Trụ cùng hoàng đế chắp tay nói. Đái Trụ cảm thấy, khỏi cần phải nói, nếu là không có triệu thần, Đại Đường dân chúng không biết muốn chết đói bao nhiêu. Tuy nhiên triệu thần nói những cái kia lúa nước hạt giống, cũng không phải xuất từ tay của hắn. Nhưng mặc kệ chân thật tình huống như thế nào, triệu thần nếu thật là phản quốc thông đồng với địch, còn có thể đem này loại bảo vật lấy ra. Có thể biết rõ nói đây là Lý Thái tại cố ý hãm hại triệu thần, Đái Trụ cũng không dám hướng bên này nói. Là được Đái Trụ cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Hai vị thái tử đều nhằm vào lấy triệu thần, với tư cách một đời minh quân con nối dõi, độ lượng đúng là như thế tiểu. Nghĩ đến triệu thần tại đại lý tự thiên lao lại để cho những cái này tiểu nhị, trưởng quầy đem chỗ có trách nhiệm đều đổ lên trên người hắn phách lực. Đái Trụ đột nhiên cảm thấy, nếu là triệu thần cùng Lý Thái đổi lại thân phận, ngày sau cái này Đại Đường nhất định lại sẽ là một cái khác phiên cảnh tượng. Bệ hạ, ngươi đi về trước đi. Đái Trụ đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại gặp hoàng đế cùng mình phất tay. Đái Trụ không biết hoàng đế ra sao nghĩ cách, trong nội tâm thầm than một tiếng, chắp tay quay người ly khai. Trinh Quán 11 năm tháng Giêng sơ 4. Về triệu thần thông đồng với địch phản quốc lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn chỉ là cho rằng vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn chết người, sau lưng nhưng lại liên lụy ra đại sự như thế. Thành Trường An dân chúng nhao nhao giận không kềm được. Không ít bị lửa giận đã bị mất phương hướng lý trí dân chúng, tại lo lắng người xui khiến xuống, bắt đầu trùng kích triệu thần thủ hạ cái kia chút ít sản nghiệp. Tuy nhiên cũng không tạo thành trên thực chất cái gì tổn thất, nhưng kinh doanh cũng là không thể nào tiếp tục nữa. Trong vòng một ngày, Thành Trường An triệu thần thủ hạ sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ quan ngừng. Dân chúng đối với triệu thần các loại chửi rủa âm thanh không dứt bên tai. Là được triệu phủ bên ngoài, cũng thỉnh thoảng có phẫn nộ dân chúng hướng tường vây bên trong ném lấy lạn thái diệp. Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu đi vệ quốc công phủ, triệu phủ liền chỉ còn lại có triệu thần cùng Phúc Bá, lại là được một ít người hầu. Lý Khác trộm đạo lấy từ cửa sau lẻn tiến đến. Trên đầu còn kẹp lấy một ít xé nát rau quả tử. Đặc biệt sao, bên ngoài những người kia cùng điên rồi đồng dạng, thiếu chút nữa chưa cho lão tử chôn. Lý Khác chứng kiến triệu thần tự mở miệng phàn nàn lấy. Hắn vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sau tiến đến, vừa mới mở cửa, sau lưng tự vọt tới một đám dân chúng. Trong tay lạn thái diệp càng là phô thiên cái địa mà đến. Ta tại đây hiện tại thế nhưng mà nơi thị phi, ngươi tới không phải tự tìm khổ ăn mà. Triệu thần cười nói, cho Lý Khắc đổ chén trà nóng. Lý Khắc tiếp nhận trà, cũng không có ẩm, mà là nói ra, tiên sinh, hiện ở bên ngoài đều nói ngươi phản quốc thông đồng với địch, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, vậy phải làm sao bây giờ? Đại lý tự đái thiếu khanh đêm qua nói với ta, triều hội một khai mở, sẽ gặp tại thái cực điện thẩm tra xử lý này án. Triệu thần mỉm cười nói. Đái Trụ nói, Lý Khắc sửng sốt một chút, tiếp theo nói, chúng ta không phải làm khó qua hắn ấy ư, còn lại để cho hắn ném đi mặt mũi, hắn hội nói cho ngươi chuyện này. Triệu Thần cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại cái gì đều không cần xử lý, đợi sơ tám triều hội một khai mở, mọi chuyện cần thiết đều có thể giải quyết. Có thể giải quyết. Hiện tại thế nhưng mà nhân chứng vật chứng đều tại, sơ tám triều hội một khai mở, tội của ngươi đã bị định chết rồi. Chúng ta còn giải quyết như thế nào? Chương 933, Hoàng đế cũng khống chế không được. Lý Khắc rất là lo lắng. Toàn bộ đại đường, hắn bội phục nhất hai người phân biệt là của mình Phụ Hoàng, còn có trước mắt Triệu Thần. Thế nhưng mà, Triệu Thần hôm nay bị hôn lên thông đồng với địch phản quốc tội danh. Hơn nữa nghe nói là nhân chứng vật chứng đều bày ở trước mắt, cái này còn giải quyết như thế nào? Lý Khắc thậm chí cũng đã nghĩ tới sơ tám triều hội lên, Triệu Thần hội kinh nghiệm mấy thứ gì đó. Phản quốc thông đồng với địch, đây chính là xét nhà diệt tổ tội lớn. Trước khi tại Lăng Yên Các giết hai gã đại thần, đã lại để cho rất nhiều quan viên cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái này sơ tám triều hội lên, bọn hắn vẫn không thể đem hết toàn lực đưa Triệu Thần vào chỗ chết. Đến lúc đó đừng nói là hoàng đế muốn bảo vệ Triệu Thần, ai đến đều vô dụng. Nhiều người tức giận khó phạm, Triệu Thần nhẹ nhất cũng là cả nhà xung quân 3.000 dặm. Đều không cần đi 3.000 dặm, Triệu Thần sẽ ở nửa đường thượng bị hại chết. Giải quyết. Đây cũng không phải là Triệu Thần một câu là có thể giải quyết. Nguyên Tiêu về sau đi tuần Giang Nam, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thư viện những cái này ra hỏa hiện tại cũng đang làm gì đó. Triệu Thần đem thoại để chuyển tới đi tuần Giang Nam thượng. Trường An thư viện những cái này, ra hỏa đều là muốn cùng Triệu Thần cùng nhau đi hướng Giang Nam. Năm trước đã nói muốn cùng Hoàng đế xin, cũng không biết tình huống thế nào. Nghe Triệu Thần nói lên đi tuần Giang Nam sự tình, Lý Khắc không khỏi sửng sốt một chút. Dưới mắt điểm chết người nhất sự tình còn không có giải quyết, Triệu Thần lại vẫn có tâm tư muốn sự tình khác. Tiên sinh, chính ngài. Ta không sao, việc này không cần lại lo lắng. Triệu Thần khua tay nói. Lý Khắc nhìn qua Triệu Thần hai mắt, nhưng lại chỉ thấy trước mắt lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời Lý Khắc, cũng không biết Triệu Thần đến cùng phải hay không thật sự có biện pháp. Phụ Hoàng đã đáp ứng rồi, đi tuần Giang Nam thời điểm, sẽ đem thư viện sở hữu tất cả đệ tử tất cả đều mang lên, chỉ là tiên sinh ngươi. Lý Khắc muốn nói, thư viện đệ tử có thể đi, nhưng Triệu Thần chính mình nếu sơ tám triều hội không thoát được thân, sợ là không có cơ hội đi đến Giang Nam. Cái kia rất tốt, ngươi trở về lại để cho bọn hắn đều chuẩn bị cho tốt, tuy nhiên là đi tuần Giang Nam, nhưng là việc học tuyệt không có thể buông lỏng. Đúng rồi, mấy ngày nay cũng đừng có tới nữa rồi, ngươi cái này đầu còn treo móc rau quả tử. Triệu Thần cười cười. Tiên sinh. Lý Khắc hô một câu, nhưng lại gặp Triệu Thần cùng mình khoát khoát tay, quay người biến mất tại sân nhỏ khẩu. Bệ hạ, thành Trường An tình huống, nô tỳ đã nghe nói. Thanh tước cùng Triệu Thần mâu thuẫn tám phần đã là không thể điều hòa rồi, nếu không đại lý tự vụ án vừa thẩm xong, toàn thành dân chúng là được đã biết được hả? Việc này sau khi chấm dứt, Triệu Thần là được vô sự, tương lai cũng nhất định sẽ không khinh suất tha thứ thanh tước. Bệ hạ, ngài không phải nói sự tình đều tại khống chế, ở trong sao? Hôm nay, phải làm như thế nào? Lập chính điện, hoàng đế là không muốn tới đây tại đây. Hoàng đế tinh tường, chính mình thoáng qua một cái tới nơi này, trưởng tôn hoàng hậu chín thành hội cùng mình phàn nàn. Quả nhiên, hắn chân trước vừa mới tiến đến, chân sau trưởng tôn hoàng hậu liền bình lui tất cả mọi người. Cùng mình nói đến đây trong nội tâm lo lắng. Hoàng đế cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Lý Thái đem sự tình trực tiếp làm tuyệt. Cho Triệu Thần vu oan một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh, đây chính là muốn chết tội lớn. Nếu là Triệu Thần tránh không khỏi việc này, hậu quả kia tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Thần nếu là không có việc gì, việc này về sau, Lý Thái cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đến lúc đó, không tránh khỏi lại là một hồi long tranh hổ đấu. Hoàng đế trong nội tâm cũng là khó xử đến cực điểm. Quan Âm tỷ không cần lo lắng, việc này trẫm tuyệt đối sẽ không khiến nó tiếp tục hướng chỗ hỏng phát triển xuống dưới. Trẫm hội nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu an ủi, nhưng lại không có bất kỳ thực chất tính nội dung. Lúc này Lý lão đầu cũng là muốn không đến cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Sự tình đến nơi này một bước, Triệu Thần cùng Lý Thái giữa hai người đã không có bất kỳ quay lại chỗ trống. Việc này rõ ràng tựu là một hồi hãm hại. Liền xem như Triệu Thần tránh thoát một kiếp, hắn lại không biết là Lý Thái tại hãm hại chính mình. Dùng Triệu Thần tính tình, hắn sẽ bỏ qua Lý Thái. Việc này cũng không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu. Sơ tám triều hội, bệ hạ muốn xử trí như thế nào việc này? Trưởng tôn hoàng hậu rõ ràng vẫn là không yên lòng, nghĩ đến hỏi hoàng đế cụ thể kế hoạch. Hoàng đế bỗng chốc bị hỏi khó rồi, nhíu mày không phải nói cái gì. Bệ hạ, không bằng cùng thanh tước vạch trần thân phận của Triệu Thần, nếu hắn biết nói. Tuyệt đối không thể. Hoàng đế không điều trưởng tôn hoàng hậu nói xong. Lúc này liền đã cắt đứt lời của nàng. Thế nhưng mà, Quan Âm tỷ, người cũng biết Thanh Tước đối với cái này thái tử vị trí có nhìn nhiều trọng, là được lúc trước Triệu Thần còn chưa xuất hiện thời điểm, hắn liền cùng Lý Thừa Càn tranh đấu gay gắt. Một khi hắn biết nói thân phận của Triệu Thần, đối với Triệu Thần mà nói, trăm hại mà không một lợi. Trẫm biết nói ý của ngươi, nếu là đối mặt những chứng cớ kia Triệu Thần phản bác không được, thân phận của hắn một khi vạch trần, ngược lại là muốn tánh mạng hắn lưỡi dao sắc bén. Việc này, tuyệt đối không thể được. Lý lão đầu chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Hoàng đế sao có thể không biết trưởng tôn hoàng hậu nghĩ cách, dùng thân tình đi cảm hóa Lý Thái. Đối với Triệu Thần có lẽ có dùng, dù sao Triệu Thần liền những thôn dân kia đều cực kỳ chiếu cố. Thế nhưng mà đối với Lý Thái, thái tử vị trí mới được là tối trọng yếu nhất. Một khi Lý Thái biết được thân phận của Triệu Thần, cái kia nhất định là trừ chi cho thống khoái. Đây không phải đang giúp Triệu Thần, mà là đang muốn Triệu Thần mệnh. Vậy phải làm thế nào? Thanh Tước cùng Triệu Thần, bọn hắn đều là nô tỳ nhi tử, nô tỳ. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tốt rồi, ngươi yên tâm đi, trẫm hội nghĩ biện pháp, đem việc này hóa giải, nhất định sẽ không để cho hai người ai bị thương tổn. Hoàng đế lần nữa an ủi một câu, quay người liền đi ra ngoài. Nhưng hắn là sợ hãi trưởng tôn hoàng hậu lại truy vấn. Ai nhìn qua hoàng đế cũng như chạy trốn bóng lưng, trưởng tôn hoàng hậu trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Hầu tướng quân, hôm nay đem chúng ta mời tới, đến cùng có gì chỉ giáo? Hầu quân tập quý phụ, hôm nay hầu quân tập thiết yến mời một đám quan viên. Rất nhiều người đều lúc trước Lý Thừa Càn dưới trướng. Từ khi Lý Thừa Càn ngã xuống về sau, bọn hắn là được không có đầu điểu, mỗi ngày tại trên triều đình đần độn. Có ít người thậm chí bởi vậy nhận lấy ngự sử đài công kích mà bị bãi quan. Hôm nay bị hầu quân tập mời đến cái này, bọn họ đều là có chút ngoài ý muốn. Dù sao hầu quân tập lúc trước cùng Lý Thừa Càn, phân rõ hết thảy giới hạn bảo trụ chính mình. Cái này theo bọn họ là cực kỳ khinh thường hành vi. Đối với bọn hắn mà nói, hầu quân tập cùng bọn họ là đạo bất đồng, tự nhiên hẳn là không tương là mưu. Chúng ta quý phủ còn có chuyện, nếu là hầu tướng quân vô sự, tại hạ liền cáo từ trước. Hầu tướng quân gần đây phong sinh thủy khởi, không thể so với chúng ta chán nản, cáo từ. Không ít quan viên càng là trực tiếp quay người muốn đi. Chư vị đừng như vậy gấp, hôm nay mời các ngươi tới, cũng không phải là lão phu, mà là thái tử điện hạ. Như thế nào, thái tử điện hạ mặt mũi các ngươi cũng không muốn cho. Hầu quân tập hô ở mọi người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Thái tử điện hạ, có quan viên nhíu mày. Bọn hắn có thể không tin là Lý Thái mời bọn họ chạy tới tại đây. Hơn nữa bọn hắn trước khi vẫn là Lý Thừa Càn người, không ít giúp đỡ Lý Thừa Càn khó xử Lý Thái. Hôm nay Lý Thái mời bọn họ chạy tới. Hầu tướng quân, đã thái tử điện hạ, kính xin thái tử điện hạ đi ra nói chuyện. Có quan viên cùng hầu quân tập nói ra. Gấp cái gì, thái tử điện hạ trên đường, chư vị uống chén rượu, chờ đợi là được. Hầu quân tập phất tay, ngồi ở bên cạnh một cái trên bàn tiệc. Thân vi chủ nhân, nhưng lại ngồi ở một bên, thật ra khiến không ít người tin tưởng, hôm nay yến hội. Là Lý Thái mời bọn họ chạy tới. Chỉ là, Lý Thái mời bọn hắn những này từng đã là đối thủ, đến cùng cái gọi là chuyện gì. Chương 934, cuối cùng là dị biến mọc lan tràn. Với tư cách ngày xưa Lý Thừa Càn thủ hạ quan viên, những người này tại Lý Thừa Càn gặp chuyện không may ly khai Trường An về sau, là được lại không cái gì tiếng động. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm đều là tràn đầy hận ý. Bọn hắn đem sở hữu tất cả trách nhiệm tất cả đều quy tội Triệu Thần, cho rằng nếu không là Triệu Thần ngang trời xuất hiện, Lý Thừa Càn cái này thái tử vị cũng sẽ không biết bị phế truất. Bọn hắn những này đem ra trị con người tánh mạng đều ký thác cho Lý Thừa Càn quan viên, cũng sẽ không biết trong một đêm đã mất đi sở hữu tất cả. Lần này thái tử đem chúng ta triệu tập tới, tám phần là theo Triệu Thần sự tình có quan hệ. Có quan viên nhỏ giọng cùng người bên ngoài nói ra. Lão phu suy đoán cũng là như thế, nếu không thái tử hoàn toàn không cần phải mời chúng ta tới đây. Bên ngoài về Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch lời đồn đãi, đến cùng là thật là giả. Mặc kệ hắn là thật là giả, Triệu Thần hủy chúng ta tiền đồ, lần này nếu là mượn cơ hội này một lần hành động báo thù, đó cũng là một cái cọc chuyện may mắn. Đúng vậy, cái kia Triệu Thần việc ác bất tận, lại dám phản quốc thông đồng với địch, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Xem ra là bổn cung đến muộn. Một đám quan viên vẫn còn nhỏ giọng nghị luận về bên ngoài chuyện lấy sự tình, Lý Thái một thân y phục hàng ngày tại trong bóng đêm xuất hiện. Thái tử điện hạ, hầu quân tập đứng dậy cùng Lý Thái chắp tay nói. Còn lại quan viên đều là thần sắc do dự. Cũng không cùng Lý Thái hành lễ. Bọn hắn trong nội tâm, một mực đều cảm thấy Lý Thừa Càn mới được là bọn hắn thái tử. Lý Thái, bất quá là trộm thái tử vì ăn trộm. Chư vị đợi lâu, đều ngồi xuống đi. Lý Thái nhìn lướt qua mọi người tại đây sắc mặt. Là được trong nội tâm không khoái, lại cũng không có phát tác đi ra. Mấy ngày tới đây, ngoại trừ muốn cho mọi người đi theo hắn cùng một chỗ đối phó Triệu Thần bên ngoài, Lý Thái còn nghĩ đến đem những người trước mắt này thu về chính mình dưới trướng. Trên triều đình, tự nhiên là người một nhà càng nhiều, nói chuyện lại càng sẽ dùng. Hôm nay mời chư vị tới đây, bổn cung là có hai cái nghĩ cách muốn cùng chư vị nói một câu. Chúng nhân ngồi xuống, Lý Thái cười tủm tỉm mở miệng. Một đám quan viên đều là xem đi qua. Bọn hắn biết nói trong đó một sự kiện, nhất định là Lý Thái muốn bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ đối phó Triệu Thần. Cái này đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là cái ý nghĩ khác là cái gì, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm. Cái này ý nghĩ đầu tiên, cái kia tự nhiên là về Triệu Thần. Lý Thái mở miệng, chư vị đều là Hoàng Huynh bộ hạ cũ, Hoàng Huynh là Triệu Thần chỗ hãm hại, bị ép ly khai Trường An đi Lưu Châu, bổn cung trong nội tâm cũng là thống khổ nhanh. Lần này tin tức liên quan tới Triệu Thần chắc hẳn các ngươi cũng là nghe nói, phản bội quốc thông đồng với địch. Như thế tội nghiệt, tội ác tày trời. Sơ tám triều hội, phụ hoàng sẽ ở Thái Cực Điện triệu tập đủ loại quan lại, trung thẩm này án. Chư vị nếu là có ý, đến lúc đó chi bằng giúp bổn cung một tay, cầm xuống Triệu Thần cái thằng chó này. Lý Thái tiếp tục nói, hai mắt y nguyên tại quan sát mọi người động tĩnh. Nghe được tự ngươi nói muốn bắt hạ Triệu Thần, không ít quan viên trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là không có người nào lên tiếng. Lý Thái rất là tinh tường, những người này đối với lòng tin của mình kỳ thật cũng không thế nào cường. Đổi một câu mà nói, bọn hắn những người này tại việc này thượng kiếm không đến chỗ tốt gì. Hơn nữa, một khi không có thu thập hết Triệu Thần, nhất định sẽ bị Triệu Thần sau đến báo thù. Loại này cố hết sức không định nọt sự tình, những này quỷ tinh đám quan chức cũng sẽ không đi làm. Cái này thứ hai nghĩ cách, bổn cung muốn mời chư vị gia nhập vào bổn cung dưới trướng. Tựa như lúc trước chư vị tại Hoàng Huynh dưới trướng bình thường. Tương lai nếu là một ngày kia bổn cung đăng cơ làm đế, chư vị đều là có công chi thần. Như thế, không thể so với là một cái tên không nổi danh tiểu quan muốn có lợi nhất nhiều. Lý Thái trực tiếp ném ra bản thân thứ hai nghĩ cách. Nói là nghĩ cách, kỳ thật thêm nữa, là muốn đem những này người mời chào đến dưới trướng đến. Trước kia hắn khả năng không có cách nào mở miệng, dù sao mình cùng Lý Thừa Càn cũng âm thầm so sánh qua không ít kính. Nhưng hôm nay, Triệu Thần vừa vặn trở thành một cái tuyệt hảo lấy cớ. Quả nhiên, một nói đến đây chút ít, có không ít quan viên thần sắc bắt đầu biến ảo. Có rất ít quan viên có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Làm quan, không phải là vì thăng quan phát tài, dương danh lập vạn. Phụ tá ai mà không phụ tá, chỉ cần mình ngày sau có thể một bước lên mây, cái gì đều không trọng yếu. Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, cái kia Triệu Thần cùng bọn ta có thâm cừu đại hận. Lần này nếu là Thái tử Điện Hạ muốn đối phó cái kia Triệu Thần, hạ quan nhất định là Thái tử Điện Hạ đem ra sử dụng. Có quan viên mở miệng cho thấy tâm ý. Cái kia Triệu Thần hãm hại Thừa Càn Thái tử, khiến cho Thừa Càn Thái tử viễn độn tha hương, như thế đại thù không thể không có báo. Thân là nhân thần, tất nhiên đem làm chủ phân ưu. Thái tử Điện Hạ nếu có đem ra sử dụng, chỉ cần một câu là được, hạ quan đều bị lo lắng hết lòng. Có người dẫn đầu, còn lại quan viên tự nhiên cũng tự không có gì tốt cố kỵ. Lý Thừa Càn cuối cùng là đi qua, bọn hắn không tuyển chọn Lý Thái. Chẳng lẽ còn chờ Lý Thừa Càn vương giả quy lai sao? Lý Thái rất hài lòng mọi người thái độ. Hắn bất kỳ đãi những người này có thể làm mấy thứ gì đó, chỉ cần đến lúc đó tại triều hội lên, phụ họa chính mình, đối phó Triệu Thần là được. Lý Thái muốn cho hoàng đế chứng kiến, thu thập Triệu Thần, là quần thần, là đủ loại quan lại tâm nguyện. Như thế, bổn cung liền lúc này hoan nghênh chư vị gia nhập. Lý Thái cười nói, trong tay nâng chén, cùng hầu quân tập quý phủ náo nhiệt so sánh với Ngụy Trinh quý phủ nhưng lại chỉ có lẻ tẻ hai ba người. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh suốt đêm đã đến Ngụy Trinh quý phủ. Ngụy Trinh là buồn buổi tối cơm đều không có khẩu vị ăn. Hắn là thật muốn vội muốn chết. Thông đồng với địch phản quốc tội danh đều đi ra, Triệu Thần lại vẫn một điểm động tĩnh đều không có. Ngụy Trinh là đem sở hữu tất cả biện pháp giải quyết thậm chí nghĩ một lần, cuối cùng nhất phát hiện nay tình huống căn bản khó giải. Hắn không khỏi ở muốn, Triệu Thần có phải hay không cũng biết hôm nay bất lực. Cho nên dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Người này thông minh được rồi cả đời, cuối cùng lại muốn tại đây cống ngầm lật thuyền. Huyền Thành, bây giờ là tình huống như thế nào? Triệu Thần sự tình còn có cứu vãn chỗ trống sao? Trình Giảo Kim ngồi ở Ngụy Trinh đối diện, trầm giọng hỏi. Bọn hắn cũng không phải tin tức gì đều không có. Hoàng đế đáp ứng sơ tám ngày ấy tại Thái Cực Điện công khai thẩm tra xử lý này, án tin tức đã chuyển ra đi ra. Ngụy Trinh lắc đầu, lại là trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Trên bàn ánh nến bị thở dài âm thanh thổi tả hữu chập chờn. Tần Quỳnh sắc mặt khẽ biến. Bọn họ đều là biết nói Triệu Thần thân phận chân thật, cũng biết hoàng đế trong nội tâm đại khái tỷ lệ chính là muốn tuyển, định Triệu Thần làm chính mình người nối nghiệp. Nhưng hôm nay lại là vì một món đồ như vậy sự tình, lại để cho Triệu Thần mã thất tiền đề. Tần Quỳnh trong nội tâm có chút khó có thể tiếp nhận. Việc này rõ ràng tự là hãm hại, không có biện pháp khác giải quyết. Tần Quỳnh có chút không cam lòng. Triệu Thần thế nhưng mà đã cứu mạng của mình. Về công về tư, hắn đều hy vọng Triệu Thần không có việc gì. Việc này mấu chốt đang ở đó chút ít tiểu nhị tại thư đồng ý lên, thái tử đã có thể cho bọn hắn đồng ý, còn có thể phóng của bọn hắn đi ra là Triệu Thần lật lại bản án. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn có thể tin tưởng Lý Thái tính tình, so Lý Thừa Càn muốn hung ác nhiều lắm. Đã muốn làm, sẽ đem sự tình làm tuyệt. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp xử lý người mang đi ra. Mang không đi ra rồi, những cái kia tiểu nhị tại trong thiên lao tự vận. Trình Giảo Kim tiếng nói còn chưa rơi, liền gặp đái trụ tử trong bóng tối đi tới, trên mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Tại thiên lao tự vận, Tần Quỳnh nhíu mày. Trước tiên hắn liền cảm thấy việc này kỳ quặc. Cái này êm đẹp, mấy cái tiểu nhị trực tiếp đã bị chết ở tại đại lý tự thiên lao. Cái này cũng quá vô nghĩa rồi. Không chỉ chết rồi, còn lưu lại nhận tội sách. Đái trụ tử trong lòng ngực lấy ra một chương tràn đầy nét mực giấy, vỗ vào trên mặt bàn. Chương 935, báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Rậm rạp chẳng chịt chữ viết, ghi đều là về Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch, chi tiết, tỉ mỹ. Cùng với sợ hãi cử động báo Triệu Thần về sau, đã bị hắn trả thù tâm lý. Nhận tội sách, cuối cùng, ân lấy mấy cái đỏ tươi thủ ấn. Lẽ nào lại như vậy, còn có bực này vu hãm người biện pháp. Trình Giảo Kim là cái tính tình nóng nảy, lập tức một tay đã bắt khởi trước mặt nhận tội sách, như muốn xé nát. Không thể xé. Đái trụ đem Trình Giảo Kim ngăn lại. Như thế nào, ngươi còn muốn đem cái này giao cho bệ hạ? Sợ Triệu Thần cái chết không đủ thấu. Trình Giảo Kim mặt lộ vẻ não sắc. Ta là đại lý tự thiếu khanh, thứ này đưa cho các ngươi xem, đã là phá hủy quy củ. Nếu không có niệm, tại Triệu Thần đối với ta đại đường xã tắc có không thể xóa nhòa cống hiến, tối nay mỗ sẽ không tới này. Chư vị, nhất tình huống mới ta đã thông chi đã đến, Triệu Thần chỗ đó, mong rằng chư vị thông chi đến. Cáo từ. Đái trụ cùng mấy người chắp tay, thu hồi nhận tội sách quay người ly khai. Hỗn đản. Trình Giảo Kim giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cũng không biết là nói ai. Trong thư phòng lâm vào trầm mặc, chỉ nghe ngọn nến dầu nổ thanh âm. Huyền Thành, hiện tại thật sự cái gì đều không làm được hả? Tần Quỳnh không muốn xem đến Triệu Thần bị như vậy vu hãm. Có thể sự thật tự bày ở cái này. Bọn hắn còn muốn cho những cái kia tiểu nhị phản cung, không nghĩ tới nhưng lại một lần nữa hãm hại. Hơn nữa là giết người diệt khẩu, trực tiếp đã đoạn Triệu Thần sở hữu tất cả đường lui. Sở hữu tất cả ngụy chứng lập tức trở thành bằng chứng. Giờ phút này, đối với việc này ai cũng bị mất chút nào tín tâm. Liền chứng nhân đều bị giết, hiện tại ai còn có thể có biện pháp phản cung. Ngụy Trinh sắc mặt khó coi, trầm giọng nói xong. Nghe được liền Ngụy Trinh đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh trong lòng hai người càng là trầm xuống. Cái kia đái trụ cũng là phế vật, đại lý tự liền mọi người xem không ở. Trình Giảo Kim ngươi lợi hại hung ác đập bàn một cái. Ngọn nến bị đánh ngã, lập tức dập tắt. Trong thư phòng lâm vào một phiến trong bóng tối. Không có người nói chuyện, chỉ nghe được Trình Giảo Kim táo bạo tiếng hít thở. Không được, lão phu tuyệt đối không thể nhìn lấy Triệu Thần đi chịu chết. Cái này không khoảng cách sơ tám còn có ba ngày, thừa dịp mấy ngày nay, đem Triệu Thần bọn hắn cất bước. Không được mà nói, đưa đến Tùng Châu đi, Ngưu Tiến Đạt không phải cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, hắn nhất định sẽ chiếu cố Triệu Thần. Thật lâu trầm mặc về sau, Tần Quỳnh mở miệng nói ra. Ta cảm thấy lấy có thể, Tùng Châu mặc dù khổ, nhưng so tại đây ném đi tánh mạng hiếu thắng. Trình Giảo Kim gật đầu. Phương pháp này không được. Ngụy Trinh lắc đầu, đánh gãy hai người muốn tiễn đưa Triệu Thần thoát đi Trường An nghĩ cách. Như thế nào không được? Chẳng lẽ lại thực nhìn xem Triệu Thần bị hãm hại chí tử ngươi mới thỏa mãn? Trình Giảo Kim có chút hỏa đại, là được không biết thân phận của Triệu Thần trước khi, hắn cũng lao thẳng đến Triệu Thần cho rằng con cháu của mình. Hôm nay ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không kích động. Các ngươi trước không nên gấp gáp, ngày mai sáng sớm, lão phu tái đi hỏi hỏi Triệu Thần, thuận tiện đem việc này cùng hắn nói một chút. Nhất định lên tiếng hỏi sở, hắn có hay không biện pháp giải quyết. Nếu là không có biện pháp, lợi dụng biết tiết kế hoạch của ngươi, tiễn đưa hắn ly khai thành Trường An. Ngụy Trinh khoát tay, chậm rãi nói ra. Hôm sau sáng sớm, Ngụy Trinh liền đỉnh lấy cái mắt quầng thâm đi Triệu Thần quý phủ. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh một mực ngồi ở hắn trong thư phòng, thẳng đến canh năm mới ly khai. Chẳng quan tâm ăn vài thứ, Ngụy Trinh liền một cước sâu một cước thiển tiến vào Triệu phủ. Triệu Thần, đi ra. Ngụy Trinh vỗ cửa phòng, cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần đang muốn mở cửa, nghe tới cửa gõ cửa thanh âm, cũng là cho lại càng hoảng sợ. Mở cửa còn không nói chuyện, liền gặp Ngụy Trinh trực tiếp xông vào. Làm sao vậy? Gặp Ngụy Trinh bộ dáng như vậy, Triệu Thần không khỏi lộ ra tiểu ý. Ngươi còn có tâm tư cười, ngươi đều nhanh chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Ngụy Trinh là khí không đánh một chỗ đến. Nhóm người mình là lo lắng cả đêm không ngủ, cái này vừa sáng sớm liền cơm đều không có ăn. Thằng này lại vẫn cười như thế khai mở tâm. Tâm đại cũng không gì hơn cái này rồi. Làm sao lại chết lềnh bà lềnh bềnh rồi, cái này vừa sáng sớm, nói những, này điểm xấu mà nói. Triệu thần cười nói, đưa đến một cái băng lại để cho Ngụy Trinh ngồi xuống. Lão gia hỏa người đều có chút đứng không vững, triệu thần có thể thực sợ hắn ngã tại nhà chính mình ở bên trong. Đến lúc đó thằng này khẳng định được lừa bịp thượng chính mình. Còn điểm xấu, ngươi biết, đêm qua đái trụ đến lão phu quý phủ, mang đến một phần nhận tội sách. Nhận tội sách, phía trên là ngươi vong ưu bánh bao phố tiểu nhị ân thủ ấn. Ngụy Trinh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem triệu thần. Bất quá là nhận tội sách mà thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa ta cũng cùng bọn tiểu nhị khai báo, Lý Thái hắn muốn vu oan cho ta tội gì tên, từ nào đó hắn đến là được. Triệu thần cười cười, hiển nhiên cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bọn hắn chết rồi. Ngụy Trinh trầm giọng nói. Ừ, ai chết hả? Triệu thần sừng sốt một chút, trên mặt dáng tươi cười ngưng trệ. Bọn hắn, ngươi những cái này tiểu nhị, còn có trưởng quầy, toàn bộ đều chết hết. Tại đại lý tự thiên lao tự sát. Ngụy Trinh nhìn xem triệu thần hai mắt, ngưng giọng nói. Gian phòng lâm vào trầm mặc, chỉ nghe được bên ngoài gió lạnh gào thét mà qua. Triệu thần, ta biết nói ngươi là muốn đem chỗ có trách nhiệm đều ôm tại trên người mình, do đó bảo trụ những cái kia người vô tội. Thế nhưng mà, sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Theo bọn hắn bị nắm, chộp tiến đại lý tự thiên lao, bọn hắn kết cục cũng đã nhất định. Ngụy Trinh gặp triệu thần không nói lời nào, cố tình muốn an ủi hắn. Nhưng lại không biết nên từ đâu mở miệng. Ta biết nói. Triệu thần gật đầu, nhưng lại không có bên dưới. Hắn ở đâu không rõ ràng lắm những người kia bị nắm, chộp tiến đại lý tự về sau, hung hiểm đến cực điểm. Triệu thần muốn bảo trụ tánh mạng của bọn hắn, nhưng lại không nghĩ tới Lý Thái động tác sẽ như thế nhanh chóng. Đêm qua biết tiết còn có thúc bảo, đều là một đêm chưa có chạy, một mực đang cùng ta thương nghị giúp biện pháp của ngươi. Có thể việc này đã đến tuyệt cảnh, chúng ta thật sự là... Ngụy Trinh lắc đầu. Ngụy Trinh thật sự không có biện pháp. Hôm nay tới đây, cũng là muốn xem triệu thần thái độ, nếu là chuyện không thể làm, hắn phải lại để cho triệu thần tranh thủ thời gian ly khai Trường An. Giữ được tánh mạng, so cái gì đều trọng yếu. Ta những cái kia tiểu nhị, đái trụ sẽ giúp ngươi đưa về đến, bọn hắn chết rồi, cũng sẽ không có giá trị, Lý Thái sẽ không làm khó. Ngụy Trinh an ủi triệu thần. Đã biết. Triệu thần gật đầu. Ngươi, về sau cái gì ý định? Ngụy Trinh do dự một chút, cùng triệu thần hỏi. Đây mới là hắn hôm nay tới đây mục đích chính yếu nhất. Ý định. Triệu thần nhìn xem Ngụy Trinh, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nói, ngươi không phải là tới khuyên ta ly khai Trường An à? Triệu thần, hôm nay các phương diện căn cứ chính xác theo điều đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi sẽ không làm cái kia đợi sự tình. Có thể ngươi biết, thái tử, trước thái tử, bọn hắn có rất nhiều người đối với ngươi hận thấu xương. Việc này đã không có vãn hồi chỗ trống. Ở lại thành Trường An, ngoại trừ không công vứt bỏ tánh mạng, không còn có mặt khác ý nghĩa. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi về sau nhất định còn sẽ có cơ hội. Ngụy Trinh an ủi lấy triệu thần. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, triệu thần một khi ly khai thành Trường An, đời này đều sẽ không còn có xoay người cơ hội. Thân phận của hắn cũng không tiếp tục vạch trần khả năng. Nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, những này lại tính toán cái gì? Vinh hoa phú quý, thanh danh hiển hách, cuối cùng chỉ là qua lại mây khói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta triệu thần báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Triệu thần nhìn xem Ngụy Trinh, nhạt cười nhạt nói. Chương 936, đến từ Cao Câu Ly tranh thủ. Trong thành Trường An, về triệu thần lời đồn xôn xao. Thông đồng với địch phản quốc là tội ác tày trời tội lớn. Kinh triệu phủ trong vòng một ngày không biết thu được bao nhiêu đến, từ dân chúng nghiêm trị triệu thần thỉnh cầu. Kinh triệu phủ doãn mấy ngày nay căn bản cũng không dám tại kinh triệu phủ lộ diện, bằng không thì bị ngăn chặn, đã có thể mơ tưởng muốn toàn thân trở ra. Thành Trường An một nhà quán rượu trong phòng, có mấy cái cao câu ly quần áo, và trang sức cách ăn mặc trung niên nhân vây ngồi cùng một chỗ. Đầu lĩnh một người tròm râu có chút hoa dâm, một mắt nhìn sang liền biết nói hắn tại trong những người này, năm tuổi hơi lớn. Ngồi vây quanh trong đám người, tuyệt đại bộ phận đều là mặt lạ hoắc, duy nhất lại để cho người quen thuộc. Là được lúc trước Cao Viễn Cảnh, Cao Câu Ly Vương Cao Kiến Vũ đệ đệ. Lúc trước lúa nước hạt giống bị dân tộc thổ phiên người luận khâm cướp đi một chuyện, thế nhưng mà thiếu chút nữa đem Cao Viễn Cảnh cũng cho đáp thượng tánh mạng. Cũng may cuối cùng triệu thần giúp Cao Viễn Cảnh một tay, bằng không thì hắn đã sớm cùng luận khâm tại địa phủ uống rượu. Tiểu vương gia, ngài tại đây thành Trường An đã vài ngày rồi, đối với thế lực khắp nơi rất hiểu rõ, khẳng định so với chúng ta tinh tường. Hôm nay quốc vương bệ hạ bị quản chế tại Uyên cái Tô Văn. Thủ đô triều chính cơ hồ là Uyên cái Tô Văn một người làm chủ. Hôm nay có thể phải nghĩ ra một cái biện pháp đến giải quyết việc này. Bằng không thì dùng Uyên cái Tô Văn điên cuồng, hắn tất nhiên sẽ cùng đường quốc đánh lên một trận chiến. ngài cũng biết, dùng chúng ta Cao Câu Ly lực lượng quân sự, thế nào lại là Đường Quốc quân đội đối thủ? Cầm đầu lão giả cùng Cao Viễn Cảnh chậm rãi nói xong. Bọn họ là trước đó vài ngày bí mật đến thành Trường An, cũng không cùng đại đường chính thức báo cáo chuẩn bị. 2 năm trước khi, Cao Câu Ly trẻ tuổi uyên cái Tô Văn kế nhiệm cha mình chức quan, hung tàn ngoan lệ, dùng cường thế triều đình một đám người phản đối. Cao Kiến Vũ vốn là muốn mượn lấy uyên cái Tô Văn, đến quét sạch triều đình. Ai muốn sự tình thoát cách mình khống chế phạm vi, uyên cái Tô Văn hôm nay tại trên triều đình nói 102. Liền Cao Kiến Vũ cái này quốc vương cũng cầm hắn không có cách nào. Cái này đều không coi vào đâu. Điểm chết người nhất chính là uyên cái Tô Văn chỉnh quân bị chiến, tại đại đường cùng Cao Câu Ly biên cảnh tuyến thượng đồn trọng binh. Ý đồ thập phần minh xác. Cao Câu Ly vốn tự không phải là đối thủ của đại đường, huống chi 2 năm qua, đại đường vô luận là quốc lực hay là quân lực đều có biến hóa cực lớn. Khai chiến, không thể nghi ngờ là tại tự tìm đường chết. Cao Kiến Vũ biết nói chính mình ngăn không được, cho nên muốn lấy lại để cho người đến thành Trường An, nhìn xem có cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Hôm nay, là bọn hắn những người này lần thứ nhất tụ tập tại cùng nhau thương nghị việc này. Nộc tát, Trường An hôm nay tai họa liên tiếp, tiểu vương trước khi trong thơ cùng ngài nói cái vị kia vạn niên quận công, hôm nay đã là bản thân khó bảo toàn. Chắc hẳn các ngươi tới trên đường cũng đều nghe nói, vị kia vạn niên quận công hôm nay bị lên án ám thông dân tộc thổ phiên. Lần này, đoán chừng tánh mạng khó bảo toàn. Như thế nào còn có thể nghĩ đến lại để cho hắn giúp chúng ta một tay? Cao Viễn Cảnh lắc đầu. Nộc tát là Cao Câu Ly chức quan, tương đương với đại đường một châu đô đốc. Nhưng là quyền lợi có thể so sánh đại đường đô đốc muốn lớn rất nhiều. Lão giả trước mắt là Cao Kiến Vũ thủ hạ lão thần, nếu không cũng sẽ không biết phái đến Trường An tới tìm xin giúp đỡ. Cao Viễn Cảnh vừa nhận được Cao Câu Ly đến thư, trước tiên liền nghĩ đến tìm Triệu Thần hỗ trợ. Tuy nhiên tự luận khâm sau khi chết, hắn cùng với Triệu Thần lui tới cũng không mấy lần. Có thể những ngày qua, Cao Viễn Cảnh tại Trường An một mực đều nghe Triệu Thần tin tức. Đã sớm tin tưởng Cao Câu Ly sự tình ngoại trừ Triệu Thần bên ngoài, những người khác sợ là không giải quyết được. Có thể không đợi hắn đi bái phòng Triệu Thần, cái này tin tức xấu nguyên một đám theo nhau mà đến. Hôm nay muốn mời Triệu Thần hỗ trợ, sợ là không có gì khả năng. Chuyện này chúng ta cũng đều nghe nói, không nghĩ tới a, cái này Đường Quốc bên trong tranh đấu so với chúng ta Cao Câu Ly cũng là, có qua mà đều bị và. Từ lúc Cao Câu Ly thời điểm, ta tự nghe nói cái kia Triệu Thần thanh danh. Cơ hồ dựa vào hắn một người, làm cho cả dân tộc thổ phiên do ưu chuyển kém, sinh sinh đem dân tộc thổ phiên làm cho cẩu thả tại cái kia đại thực quốc phía dưới. Hôm nay Tùng Tán Kiền Bố còn hạ lệnh, nếu ai bắt được Triệu Thần, tự có thể phong dân tộc thổ phiên đại tương. Đường Quốc làm như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là tại tự đoạn cánh tay, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Cầm đầu lão già thở dài. Nộc tát, Đường Quốc sự tình không phải chúng ta nên quan tâm, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Có Cao Câu Ly quan viên nói ra. Uyên cái Tô Văn những ngày này đã diệt trừ 8 phần đã ngoài người phản đối. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta Cao Câu Ly cùng Đường Quốc tất có một trận chiến. Đến thời điểm, Uyên cái Tô Văn cũng đã tại 2 nước trên biên cảnh đóng quân. Nghe nói Đường Quốc nguyên soái từ thế tích nhận được Trường An vận quá khứ đích kiểu mới vũ khí. Đến lúc đó, ta Cao Câu Ly tướng sĩ sợ là. Người nói chuyện dừng lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đại đường vang trời pháo. Là được đủ để cho to như vậy dân tộc thổ phiên không dám vượt lôi chỉ một bước. Hiện tại đại đường quân đội lại lắp ráp kiểu mới vũ khí, ai biết vật kia, có thể hay không càng tăng kinh khủng. Muốn thực là như thế này, bọn hắn Cao Câu Ly tướng sĩ, chẳng phải trở thành đại đường tướng sĩ giao mổ hạ đợi làm thịt dê con. Một khi phát động chiến tranh, dùng đại đường hoàng đế cường thế, phàm là có diệt quốc khả năng, hắn có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Nộc tát, ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Viễn Cảnh đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt lão giả. Đang mang trọng đại, Cao Viễn Cảnh lại từ trước đến nay không có chủ ý. Cũng không dám tùy ý hạ quyết định. Cao Viễn Cảnh như vậy vừa hỏi, còn lại Cao Câu Ly quan viên cũng là nhìn về phía lão giả. Đầu lĩnh lão giả nhíu mày, một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Tiểu vương gia mới vừa rồi không phải nói, cái kia Triệu Thần ở tại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng thỉnh tiểu vương gia đi làm thuyết khách. Nếu là Triệu Thần nguyện ý đi hướng ta Cao Câu Ly, giúp ta Cao Câu Ly cầm xuống uyên cái Tô Văn, quốc vương bệ hạ nhất định dùng quan to lộc hậu đãi chi. Đầu lĩnh lão giả cùng Cao Viễn Cảnh chậm rãi nói ra. Cao Viễn Cảnh rất biết nói, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, nhà mình đề nghị của Nộc Tát tự không thể thực hiện được. Không nói trước Triệu Thần có thể hay không đi Cao Câu Ly. Hắn theo Trường An chạy trốn tới Cao Câu Ly, Đường Quốc quan viên sẽ bỏ qua hắn. Coi như là Triệu Thần giúp của bọn hắn Cao Câu Ly giết chết uyên cái Tô Văn, Cao Kiến Vũ có thể gánh vác được đại đường hoàng đế áp lực. Sợ không phải uyên cái Tô Văn vừa chết, Triệu Thần tựu đã mất đi tác dụng, đầu sẽ bị đưa về thành Trường An. Cao Viễn Cảnh trong lòng nghĩ lấy, hay là hướng Triệu phủ đến. Bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng phải thử một lần. Tại hạ Cao Cô Ly Cao Viễn Cảnh, xin hỏi lão nhân gia, xin hỏi Triệu quận công có ở trong phủ không? Cao Viễn Cảnh cùng người gác cổng lão hoàng chắp tay nói. Cao Cô Ly người gác cổng lão hoàng xem kỹ mắt nhìn Cao Viễn Cảnh. Đúng vậy, tại hạ có việc cùng Triệu quận công thương nghị. Cao Viễn Cảnh cười nói. Chủ nhà nói, không thấy bất luận kẻ nào, ngươi nếu là có sự tình, đợi qua mấy ngày lại đến. Lão hoàng phất tay, liền muốn vội vàng Cao Viễn Cảnh ly khai. Cao Viễn Cảnh ngẩn người. Hôm nay Triệu thần nói là nguy cấp vạn phần cũng không đủ, đợi qua mấy ngày lại đến, khi đó sợ không phải muốn đi miệng hét bán thức ăn xem hắn bị chém đầu. Lão nhân gia, Triệu quận công hôm nay nguy tại sớm tối, tại hạ tới đây, là muốn giúp hắn. Chỉ bằng các ngươi Cao Câu Ly, còn muốn giúp chúng ta chủ nhà, chê cười. Lão hoàng cười lạnh một tiếng, đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Lưu lại Cao Viễn Cảnh sững sờ tại nguyên chỗ. Cao Viễn Cảnh không biết, vừa rồi cùng hắn như vậy nói chuyện người gác cổng, rốt cuộc là xuất tự ở Triệu thần bày mưu đặt kế, hay là cái kia người gác cổng tự chủ trương. Dựa theo ăn khớp nói, một cái người gác cổng nếu là không có chủ nhà cho phép, nơi nào sẽ nói như vậy. Thế nhưng mà, đợi mấy ngày nữa nói sau. Chẳng lẽ Triệu thần còn nghĩ đến có thể gắng gượng qua Thái Cực Điện công thẩm? Chương 937, bị kích thích đầu óc xảy ra vấn đề. Trinh quán 11 năm mùng 8 tháng Giêng sáng sớm. Đây là năm mới về sau lần thứ nhất triều hội. Khoảng cách lần trước triều hội cũng không quá đáng mới đi qua 9 ngày mà thôi. Mà trinh quán 10 năm một lần cuối cùng triều hội, cùng trinh quán 11 năm lần thứ nhất triều hội, vậy mà đều là vì cùng là một người. Năm mới vừa qua khỏi, Trường An trên đường phố còn bao phủ tại năm mới chúc mừng bên trong. Đủ loại quan lại đám bọn họ trên mặt, nhưng lại không thấy bất luận cái gì sắc mặt vui mừng. Mặc kệ bên ngoài chuyện tin tức là thật là giả, phản bội quốc thông đồng với địch tuyệt đối là không thể tha thứ tại tử tội. Trong gió lạnh, đủ loại quan lại đứng tại hoàng thành bên ngoài, mỗi người trên mặt lộ vẻ hàn sương. Lý Thái hôm nay đến vô cùng sớm, hắn còn cần sẽ cùng dưới trướng đám quan chức lần nữa xác nhận một chút. Để tránh đợi tí nữa tại trên triều đình lại để cho Triệu thần chui chỗ trống. Hầu tướng quân, tinh thần thấy thế nào bắt đầu còn không tốt lắm. Hôm nay đối với ngươi mà nói, ý nghĩa thế nhưng mà phi phàm. Lý Thái gặp Hầu Quân Tập tinh thần có chút hoảng hốt, không khỏi trêu chọc nói. Hầu Quân Tập lắc đầu, hắn chờ hôm nay đã đến, đêm qua thế nhưng mà một đêm không ngủ. Trơ mắt nhìn sắc trời từng bước, rửa mặt cứ tới đây vào chiều. Cái này tinh thần có thể tốt rồi mới là lạ. Bất quá hắn tịnh không để ý, chỉ cần Triệu thần tại hôm nay trên triều đình bị định ra tử tội, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần có thể chứng kiến tội nhân đền tội. Mỗ thân thể tự gánh vác được, lần này có thể cầm xuống Triệu thần, toàn bộ lại thái tử điện hạ ra mưu đồ chênh lệch. Mạt tướng thế nhưng mà bội phục đã đến. Hầu Quân Tập chắp tay cười nói. Ha ha, Lý Thái khẽ cười một tiếng, chung quanh đã súng lại một đám dưới trướng quan viên. Tất cả mọi người nhớ cho kỹ, đợi tí nữa tại trên triều đình, không thể lại để cho người bắt được tay cầm. Hôm nay chúng ta chỉ có một mục đích, cầm xuống Triệu thần. Hiểu chưa? Lý Thái cùng mọi người dặn dò. Điện hạ liền yên tâm đi, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, cái kia Triệu thần cho dù có ngất trời bản lĩnh, cũng quả quyết là chạy không thoát. Lần này nhất định lại để cho cái kia Triệu thần biết nói, hung hăng càn quấy, là muốn trả giá thật nhiều. Thái tử điện hạ, hôm nay triều hội về sau, nhất định phải bày yến 3 ngày, hảo hảo ăn mừng một phen. Bên người quan viên mặt mũi tràn đầy tín tâm, cái này sớm chúc mừng sự tình cũng nói ra. Lý Thái mặc dù không có như vậy tín tâm tràn đầy, nhưng là giờ phút này cũng là có chút ít lâng lâng. Chứng cớ vô cùng xác thực mà lại chết không có đối chứng dưới tình huống. Cái này bản án, chẳng phải là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Tình huống như vậy xuống, Triệu thần làm sao có thể có thoát thân hy vọng. Huyền Thành, ngày ấy ngươi đến cùng hỏi lên chút gì đó không vậy? Triệu thần tên kia rốt cuộc là nói như thế nào? Những ngày này hắn cũng không ra khỏi cửa, chẳng lẽ lại thật là có biện pháp? Trình Giảo Kim lôi kéo Ngụy Trinh đi đến một bên, nhỏ giọng truy vấn lấy hắn. Tần Quỳnh thì là ở một bên đề phòng những người khác. Lão Phu cũng không biết, Lão Phu chỉ biết là, tiểu tử kia nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có thể hắn Triệu thần báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Ngụy Trinh nói ra, nhẹ giọng thở dài. Là được hiện tại, hắn cũng không biết Triệu thần lời này là có ý gì. Hôm nay chứng cớ muốn chết, Triệu thần có thể bảo trụ mình đã là ngàn hạnh vạn hạnh. Như thế nào còn có thể báo thù? Hắn thật đã nói như thế. Trình Giảo Kim nhíu mày. Tên kia không phải là bị kích thích đầu óc xảy ra vấn đề à? Đến lúc nào rồi, còn nói lời như vậy. Tần Quỳnh cũng là nhíu mày. Nhưng phàm là một người bình thường, cũng sẽ không ở loại tình huống này còn như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Tần Quỳnh thực cảm thấy Triệu thần đầu óc xảy ra vấn đề. Có lẽ Triệu tiểu tử có cái gì chúng ta không biết đích phương pháp xử lý, Dĩ vãng lúc đó chẳng phải như vậy, chúng ta đều thúc thủ vô sách dưới tình huống, hắn vẫn có thể cách khác lối tắt. Ngụy Trinh an ủi hai người. Hắn cũng biết hai người là vì lo lắng Triệu Thần, cho nên cái này trong miệng mà nói cũng là bất quá đầu óc thốt ra. Ai Tần Quỳnh thở dài một tiếng. Đêm qua Hoài Ngọc tiểu tử kia trong nhà thu dọn đồ đạc, còn chuyên môn cùng ta dập đầu đầu, tiểu tử kia tám phần phải. Tần Quỳnh nhìn qua lên trước mặt hai người, chậm rãi nói xong. Sáng nay nhà của ta cái kia danh con trời còn chưa sáng người tự biến mất, ta đoán chừng hắn cũng là đi làm chuẩn bị. Trình Giảo Kim cũng là thở dài một tiếng. Bọn họ cũng đều biết con của mình muốn đi làm cái gì. Biết rõ nói bọn hắn như thế xúc động, hội mang đến cái gì hậu quả. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim nhưng lại không có ngăn cản bọn hắn. Bọn họ đều là có gia nghiệp người, không có khả năng vì bất luận kẻ nào vứt bỏ hết thảy. Nhưng là con của bọn hắn có thể. Sự tình không muốn quá mức bi quan, có lẽ Triệu Thần thật là có biện pháp đâu. Ngụy Trinh an ủi hai người. Ngụy Thúc Ngọc hôm nay sáng sớm cũng không có bóng dáng. Ngụy Trinh cũng không có đi quản hắn khỉ gió đi nơi nào, người trưởng thành đều phải làm ra lựa chọn của mình. Triệu Thần đến rồi. Phòng Huyền Linh đi tới, cùng ba người ý bảo phía trước. Không chỉ là Ngụy Trinh mấy người, chờ đợi cung cửa mở ra đủ loại quan lại đám bọn họ đều là nhìn về phía trước chậm rãi đi tới Triệu Thần. Triệu Thần, ngươi như thế nào đây? Ngụy Trinh mấy người nghênh đón, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đêm qua vong ưu bánh bao phố trưởng quầy, bọn tiểu nhị thi thể tất cả đều theo đại lý tự trở về bọn hắn riêng phần mình, trong nhà. Mỗi gia Triệu Thần đều nhìn qua. Cô nhi quả mẫu, già trên 80 tuổi cao đường, tiếng khóc không dứt bên tai. Không có người đi oán quái Triệu Thần một câu, có thể là được những cái kia tiếng khóc, đã lại để cho Triệu Thần lòng như đao cắt. Hầu quân tập, tới đây trước khi, hậu sự đều giao cho tốt rồi. Triệu Thần ngẩng đầu, cùng xa xa hầu quân tập đối mặt, mở miệng nói ra. Hầu quân tập mày nhăn lại. Hắn không biết rõ Triệu Thần từ chỗ nào tìm thấy tự tin, đều cái lúc này rồi, còn dám như thế uy hiếp chính mình. Triệu Thần hắn là điên rồi sao, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp Trần Quốc Công. Không phải có câu nói gọi là thiên dục hắn vong, tất nhiên lại để cho hắn cuồng ấy ư, cái này Triệu Thần đoán chừng tựu là hôm nay cái này trạng thái. Thẩm vấn này án không phải thái tử, vì sao Triệu Thần muốn cùng Trần Quốc Công nói lời này, chẳng lẽ này án còn có khác kỳ quặc. Cái kia ai biết, nghĩ đến hẳn là có kỳ quặc, bằng không thì dùng Triệu Thần tính cách cũng sẽ không cố kỵ thân phận của thái tử. Sợ không phải lời nói mới rồi tựu là lại để cho thái tử chuẩn bị hậu sự rồi. Đám quan chức nhỏ giọng nghị luận, đối với Triệu Thần mà nói đã có suy đoán. Triệu Thần, sắp chết đến nơi rồi, còn như thế khẩu suất cùng ngôn. Quả nhiên là người không biết không sợ. Phản quốc thông đồng với địch, tử tội vậy. Bệ hạ là được lại tin một bề ngươi, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không cho ngươi thoát thân. Hầu quân tập lạnh mắt thấy Triệu Thần. Vừa rồi Triệu Thần mà nói theo hầu quân tập, tựu là Triệu Thần trước khi chết bất đắc dĩ dãy dụa. Nói như vậy, hầu quân tập cũng là muốn lại để cho đủ loại quan lại cùng mình, cùng một chỗ áp bách Triệu Thần. Chỉ cần đủ loại quan lại cùng mình cùng chung mối thù, còn sợ hôm nay Thái Cực Điện nội bắt không được Triệu Thần. Triệu Thần, chúng ta mặc kệ ngươi cùng Trần Quốc Công có gì thâm cừu đại hận, phàm là ngươi phản quốc thông đồng với địch bằng chứng như núi, hôm nay nhất định đem ngươi cầm xuống. Công là công, qua là qua, phản bội quốc thông đồng với địch tội không thể xá. Bệ hạ nếu là thiên vị, chúng ta tất nhiên một đầu đâm chết tại ngự tiền. Có trung lập quan viên cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần chắp tay sau lưng, nhìn trời bên cạnh mông lung ánh sáng màu đỏ. Trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Loảng xoảng. Nửa nén hương về sau, cung cửa mở ra loảng xoảng một tiếng mở ra. Trinh quán 11 năm mùng 8 tháng riêng ngày, tảo triều. Tiểu hoàng cửa dắt cuống họng hô. Đủ loại quan lại nhao nhao sửa sang lại trên người triều phục, bưng đầu quan cái mũ, lại mắt nhìn một bên Triệu Thần. Phân hai hàng, nối đuôi nhau mà vào. Triệu Thần, chúng ta cũng đi thôi. Ngụy Trinh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, nói khẽ. Chương 938, trẫm không lo lắng hắn. Thái Cực Điện lên, Triều Thần phân hai hàng mà đứng. Nguyên vốn phải là vui mừng Trinh quán 11 năm lần đầu triều hội, nhưng là vô luận là ngồi ở trên giường rồng hoàng đế, hay là đứng tại điện hạ đại thần. Bất luận kẻ nào trên mặt đều không thấy được một tia vẻ vui thích. Là được Lý Thái, hầu quân tập đợi cả đám, giờ phút này cũng là mặt băng bó. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở hoàng đế bên cạnh thân, mặt không biểu tình nhìn qua phía trước một đám đại thần, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Phụ hoàng, quần thần đều đã đến. Lý Thái nhìn chung quanh một vòng, liền cùng hoàng đế chắp tay nói. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn ở chỗ này đem Triệu Thần cầm xuống. Bệ hạ, vong ưu bánh bao phố một án liên quan đến rất rộng, trước vạn niên quận công Triệu Thần càng là đáng nghi phản quốc thông đồng với địch. Hôm nay đủ loại quan lại tập, nhất định phải đem này án thẩm tra xử lý tinh tường, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào loạn thần tặc tử. Hầu quân tập thứ hai nói chuyện. Hôm nay hắn cùng với triệu thần thù hận đã bày tại trên mặt bàn. Vì cầm xuống triệu thần, hầu quân tập đã không tiếc tự mình ra trận. Nói một cách khác, chỉ cần có thể tại hôm nay cầm xuống triệu thần, hầu quân tập đã chẳng quan tâm thể diện cái gì được rồi. Hầu quân tập mới mở miệng, liền có đủ loại quan lại bắt đầu phụ họa hắn mà nói. Khởi bẩm bệ hạ, trải qua đại lý tự thẩm vấn, có vong ưu bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị vạch trần bọn hắn ông chủ triệu thần, ám thông dân tộc thổ phiên, ý đồ phá vỡ ta đại đường xã tắc. Như thế tử tội, thỉnh bệ hạ nghiêm trị không tha. Đúng vậy, đại lý tự thiếu khanh đái trụ cũng dùng biết được việc này. Thần còn nghe nói, những cái kia trưởng quầy, tiểu nhị lo lắng triệu thần trả thù, tại đại lý tự thiên lao lưu lại thư tuyệt mệnh, thắt cổ tự sát. Có thể thấy được triệu thần trong mắt bọn hắn, là đến cỡ nào ngoan lệ. Nếu không, ai hội không thương tiếc tánh mạng của mình. Thần thỉnh bệ hạ, nghiêm tra việc này, nghiêm trị triệu thần. Thần thỉnh bệ hạ, nghiêm trị. Có quan viên mở miệng, còn lại quan viên đều không cần nói sau, trực tiếp núi thở biển gầm cùng hoàng đế hô hào. Hoàng thị lang, bổn cung nghe nói triệu thần đãi bọn thủ hạ vô cùng tốt, là được mỗi tháng tiền công cũng là người bên ngoài vài lần. Hắn như thế nào sẽ là ngươi nói cái loại người này? Trưởng tôn hoàng hậu nghe không được trước mặt những người này vu oan triệu thần, nhịn không được là triệu thần nói chuyện. Mẫu hậu, cái gọi là biết người biết mặt không chi tâm, đừng nhìn triệu thần ngày bình thường hòa thiện đích bộ dáng, trên thực tế thủ đoạn của hắn thế nhưng mà lại để cho người sợ hãi. Nhi thần thẩm vấn những cái kia tiểu nhị thời điểm, bọn hắn còn vạch trần lấy triệu thần ngoan lệ. Nhi thần còn cùng bọn họ hứa hẹn, đợi này án chấm dứt, nhất định khiến bọn hắn rời xa loại thứ này không phải, vượt qua khoái hoạt sinh hoạt. Không nghĩ bọn hắn vậy mà. Mẫu hậu, nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, ai hội liền tánh mạng của mình đều không đã muốn. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nhưng lại đem trưởng tôn hoàng hậu ý đồ là, triệu thần giải thích ý niệm trong đầu phá hỏng. Trưởng tôn hoàng hậu chiếp ừ hai cái, nhìn xem phía trước Lý Thái, chân mày hơi nhíu lại. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ nói có lý. Biết người biết mặt không chi tâm, nếu không có hắn đầy đủ ngoan lệ, dưới tay hắn cái kia chút ít tiểu nhị có thể nào không yêu quý tánh mạng của mình. Hơn nữa thái tử điện hạ tại thẩm vấn bọn hắn thời điểm, liền hình phạt đều chưa dùng tới, những này đái thiếu khanh đều là có thể làm chứng. Phương mới mở miệng hoàng thị lang cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Đủ loại quan lại đều là nhìn về phía đái trụ. Đái trụ nhíu mày, trầm mặc một lát đi tới, cùng hoàng đế nói ra, thẩm vấn quá trình thần không biết. Nhưng bọn hắn những người kia xác thực chưa từng hữu thụ hình phạt dấu vết. Đái trụ vừa nói như vậy, hầu quân tập là được thừa cơ nói, bệ hạ, nương nương, đã như thế, những người kia nhất định sợ cực kỳ triệu thần, cho nên tình nguyện dùng tánh mạng của mình đến chỉ chứng nhận triệu thần. Bệ hạ, thiên ý không thể trái, dân ý không thể phạm, hiện tại thành Trường An dân chúng, thậm chí toàn bộ đại đường dân chúng, đều chờ đợi ngài là những cái kia người bị chết làm chủ. Thỉnh bệ hạ là thiên hạ dân chúng làm chủ, còn chết đi chi nhân một cái công đạo. Lại là một hồi núi thở biển gầm, thái cực điện nội nhiều người tức giận khó phạm. Hoàng đế ngồi ở thượng thủ, ánh mắt nhìn quét trước mắt đủ loại quan lại. Hắn đương nhiên biết nói những người này, đều là muốn cùng Lý Thái đem triệu thần làm xuống dưới. Cũng biết cái gọi là những chứng cớ này, là Lý Thái cùng hầu quân tập làm cho giả tạo. Có thể dù vậy, hắn cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Hôm nay sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo tất cả đều chỉ hướng triệu thần, liền nhân chứng đều không tồn tại. Hết thảy chứng cớ đều đã trở thành chết chứng nhận. Triệu thần liền lật lại bản án cơ hội đều không có. Bệ hạ, việc này nên như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút oán trách ý tứ. Nếu không có hoàng đế tràn đầy tự tin nói hết thảy tận tại chính mình nắm giữ, ở trong, sự tình cũng sẽ không biết phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Hôm nay tình huống như thế nào? Theo chứng cớ đến xem, triệu thần là tuyệt đối cũng bị chồng thượng phản quốc thông đồng với địch tội lớn. Cái này thật đúng là muốn mất đầu. Hoàng đế bảo vệ hắn. Vậy cũng phải đủ loại quan lại đáp ứng. Lý lão đầu nào biết đâu rằng bây giờ nên làm gì. Cái này cũng đã ra nhân mạng, cho dù triệu thần hôm nay may mắn tránh được một kiếp, về sau sợ là vừa muốn đem cái này thành Trường An quấy đến long trời lỡ đất. Lý Thái, hầu quân tập, những người này nhất định sẽ bị trả thù. Quan Âm Tỳ, ngươi xem là được hiện tại, triệu tiểu tử trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì bối rối chi sắc. Nghĩ đến hắn là có biện pháp giải quyết trước mắt việc này. Cho nên, trẫm không lo lắng hắn. Mà là lo lắng trước mắt mấy người kia. Hoàng đế nhìn lướt qua triệu thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Thái bọn người trên thân. Nghe hoàng đế nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Vừa rồi bởi vì lo lắng quá mức, cho nên nàng cũng không kịp nhìn triệu thần phản ứng. Lúc này mới phát hiện, triệu thần toàn bộ hành trình không nói một lời, lạnh mắt thấy mọi người đối với chính mình cật khó. Triệu thần, chính ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoàng đế mở miệng, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Đều đi qua đã lâu như vậy, Triệu Thần từ đầu tới đuôi đều không có nói lên một câu. Hắn bây giờ còn có cái gì dễ nói, chứng cớ vô cùng xác thực sự tình. Nói cái gì còn có ý nghĩa ư? Có quan viên trong nội tâm thầm nghĩ. Hầu Quân Tập ánh mắt chằm chằm vào Triệu Thần mặt. Đêm qua hắn một đêm không ngủ, cũng là trong nội tâm đang suy nghĩ, lần này nhằm vào Triệu Thần sự tình, đến cùng còn có, hay không lỗ thủng. Cùng Triệu Thần giao thủ nhiều lần như vậy, Hầu Quân Tập cũng là minh bạch, một khi chính mình hơi có sơ sẩy, chuyện kia tựu rất có thể bị phản quay tới. Hầu Quân Tập cũng tin tưởng, hôm nay nếu để cho Triệu Thần thoát thân, kế tiếp chính mình liền muốn thừa nhận thiên hắn trả thù. Đến từ Triệu Thần trả thù, Hầu Quân Tập trong lòng là không có gì ngọn nguồn. Bằng không thì lúc này đây, cũng sẽ không biết trực tiếp cho Triệu Thần an bài thượng lớn như thế tội, liền là vì duy nhất một lần lại để cho Triệu Thần vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bệ hạ, này án đã chứng cớ vô cùng xác thực, nghiệp chướng nặng nề chi nhân còn có cái gì dễ nói. Thần thỉnh bệ hạ lập tức cầm xuống Triệu Thần, di diệt tam tộc, dùng chính quốc pháp. Hầu Quân Tập đoạt tại Triệu Thần trước khi, cùng hoàng đế nói ra. Trần Quốc Công, trẫm đang hỏi Triệu Thần lời nói, người như thế tích cực, muốn làm gì? Hoàng đế nhìn xem Hầu Quân Tập, trầm giọng nói. Nếu không có xem tại Hầu Quân Tập là, đại đường lập nhiều không ít công huân trên mặt mũi, lần trước Lý Thừa Càn gặp chuyện không may về sau, Hầu Quân Tập sao có thể như vậy nhẹ nhõm thoát thân? Lý Thừa Càn liền thái tử vị đều ném đi, trưởng tôn Vô Kỵ tức thì bị chạy về Tấn Dương quê quán. Tự hắn Hầu Quân Tập đặc thù. Thần, bị hoàng đế răn dạy, Hầu Quân Tập sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không biết nên như thế nào nói xạo. Bệ hạ, Triệu Thần có chuyện nói. Thái Cực Điện ở bên trong, một mực chưa từng mở miệng Triệu Thần phát ra tiếng. Chương 939, ta và ngươi, liền từ hôm nay đã bắt đầu. Trình Nhị, đều chuẩn bị xong không có. Hôm nay cửa ải này Triệu Đại nếu gây khó dễ, chúng ta làm huynh đệ, là được liều tính mạng, cũng muốn hộ hán chu toàn. Thành Trường An bên ngoài, Tần Hoài Ngọc một thân y phục hàng ngày, trong tay nhưng lại nắm chặt một cây trường thương. Đứng ở trước mặt hắn chính là Trình Sử Mặc, trên mặt đất đứng thẳng một cái trường sóc. La Thông nắm một thớt màu đen chiến mã, đứng im ở một bên. Lý Khác, Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc mấy người đều đứng ở đây. Sau lưng bọn họ, còn có một đám riêng phần mình mang đến gia tướng, đều là bên hông bội đao. 40-50 người, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chuẩn bị xong, nếu Triệu Đại thật sự kháng bất quá cái này một lần, đó chính là chúng ta huynh đệ ra tay thời điểm. Dĩ vãng mỗi lần đều là hắn giúp chúng ta, lần này cũng nên đến phiên chúng ta. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, tựa hồ đối với chính mình sắp làm một chuyện cũng không thế nào để ý. Mấy ngày trước bọn hắn liền âm thầm thương nghị rồi, nếu Triệu Thần trốn bất quá lần này, tại gặp chuyện không may trước khi, bọn hắn sẽ gặp dẫn người cưỡng ép đem Triệu Thần cướp đi. Chỉ cần có thể bảo trụ Triệu Thần tánh mạng, những thứ khác cũng tựu chẳng quan tâm. Theo hoàng đế trong tay cướp người, cái kia chịu tội cùng phản quốc cũng không có gì khác nhau. Nhưng bọn hắn cũng đều là không chút do dự đã tới. Lão đầu tử bên kia ta đã giao cho tốt rồi, nếu là chuyện không thể làm, liền cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tần Hoài Ngọc cười nói, hắn là Tần Quỳnh con độc nhất, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cái này hậu quả có thể nghĩ. Ta đã sớm muốn cùng lão gia hỏa kia đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mỗi lần đều cầm roi rút lão tử. Lão tử lần này thực không làm đi. Trình Sử Mặc trên mặt treo dáng tươi cười. Lý Khác, Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, các ngươi đều trở về đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. La Thông cùng mấy người nói xong. Kiếp tù, không cần phải nhiều người như vậy. Không cần phải đem nhiều người như vậy tất cả đều liên lụy vào đến. Coi như là hoàng đế lại không muốn thu thập bọn hắn. Nếu thật là kiếp tù, bọn hắn bậc cha chú cũng sẽ bị liên quan đến. Về phần Lý Khác, sợ là đời này đều đừng muốn lại đứng ở thành Trường An. Tiên sinh cùng các ngươi quan hệ tốt, cùng chúng ta còn kém rồi, tối đa bất quá là một cái chết. Chúng ta không có biện pháp tại trên triều đình giúp đỡ tiên sinh, cái kia đánh bạc tánh mạng dẫn hắn ly khai, đó cũng là có thể liều mạng. La Thông, tiên sinh cứu được phu nhân ngươi tánh mạng, đã từng cứu vớt ta Lý Khác tại trong nước lửa. Những lời kia, ta về sau không nghĩ lại nghe được. Lý Khác trên mặt lộ ra không vui chi sắc. La Thông mắt nhìn Lý Khác, không nói gì. Hắn không có mang Huyền Giáp Quân tới. Huyền Giáp Quân nói cho cùng là hoàng đế tư quân, nếu để cho bọn hắn mang theo Triệu Thần ly khai, không nói trước bọn hắn có thể hay không nghe theo mệnh lệnh. Cử động lần này cũng không khác phản bội đại đường. Hoàng đế trước khi có lẽ còn có thể nhớ kỹ Triệu Thần tốt, một khi Huyền Giáp Quân cũng tham dự việc này, La Thông lo lắng sẽ cho Triệu Thần mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Cũng không cần khích lệ chúng ta, đã đến, tự đã làm xong gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Phòng Di Trực khoát tay ấy ư, ý bảo mấy người không cần nói sau. Mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ nghe gió lạnh tại trên mặt gào thét mà qua thanh âm. Chư vị, nếu là các ngươi nguyện ý, có thể mang theo Triệu tiên sinh đi hướng Ta Uy quốc. Tô Ngã Thanh Hòa chẳng biết lúc nào tới, cùng mọi người nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa một mực tại thư viện học Đại Đường văn hóa, hôm nay sớm đã cùng bình thường đại đường dân chúng không thể nghi ngờ. Với tư cách Uy quốc công chúa, Tô Ngã Thanh Hòa trong lòng nghĩ lấy vẫn là Uy quốc. Trước khi bởi vì Triệu thần cao áp, nàng không dám biểu lộ bất luận cái gì cõi lòng. Nhưng là giờ phút này, Triệu thần bản thân khó bảo toàn, Tô Ngã Thanh Hòa nghĩ đến, nếu là có thể đem Triệu thần đưa đến Uy quốc đi. Dùng không được bao lâu, Uy quốc nhất định có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi cho ngày sau, quét ngang đại đường cũng không phải khả năng. Hơn nữa, Triệu thần đi Uy quốc, vậy hắn chẳng phải được cùng với tự mình mà. Tô Ngã Thanh Hòa là có nghĩ cách. Đa tạ Tô ta cô nương hảo ý, nhưng là ta tin tưởng, tiên sinh tuyệt đối sẽ không đi ngươi Uy quốc. Lý Khác cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói ra. Tuy nhiên không biết Triệu thần vì sao đối với Uy quốc một mực hận ý 10 phần, nhưng Lý Khác tin tưởng, coi như là xấu nhất kết quả, Triệu thần cũng tuyệt đối sẽ không đi Uy quốc. Hơn nữa, trước mắt cái này Uy quốc con quỷ nhỏ hiển nhiên là không có ăn cái gì hảo tâm. Ngươi không phải Triệu tiên sinh, ngươi sao biết hắn sẽ không đi? Hơn nữa, dùng Triệu tiên sinh hôm nay tình huống, tội phản quốc tên một khi thành lập, thiên hạ to lớn, các ngươi có thể mang theo hắn trốn đi nơi nào? Đương kim hoàng đế tại khá tốt, nếu là hoàng đế, ngươi cảm thấy thái tử sẽ bỏ qua tiên sinh. Sợ không phải chân trời góc biển cũng sẽ biết đuổi giết cho hắn. Bản lãnh như thế chi nhân, cả đời trốn đông trốn tây, các ngươi cảm thấy đây là hắn muốn sinh hoạt. Tô Ngã Thanh Hòa tiếp tục đầu độc lấy mọi người. Chỉ cần Triệu thần đi theo chính mình đi Uy quốc, Tô Ngã Thanh Hòa cảm thấy, dùng Triệu thần bổn sự, một ngày kia chính mình thậm chí nói không chừng có thể lên làm Uy quốc quốc vương. Cho đến lúc đó, chính mình là Uy quốc quốc vương, nhất định sẽ giúp lấy Triệu thần càn quét đại đường là hắn báo thù. Tô Ngã Thanh Hòa, ta niệm tình ngươi cùng bọn ta cùng tồn tại thư viện học tập, không cùng ngươi truy cứu. Triệu đại nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi nói sau, cũng đừng trách ta đám bọn họ không khách khí. Trình Sử Mặc mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, trách mắng. Tô Ngã Thanh Hòa sắc mặt khẽ biến, phát giác được trước mắt mọi người bất mãn, thoáng lui hai bước. Cái kia liền chờ các ngươi đem Triệu tiên sinh cứu ra nói sau. Tô Ngã Thanh Hòa nói xong, là được biến mất trong gió rét. Nếu không có xem nàng là cái nữ nhân. Hừ. Trình Sử Mặc nắm bắt nắm đấm nói. Những người còn lại không nói gì, Tô Ngã Thanh Hòa tuy có tư tâm, nói lời nhưng lại không có gì không đúng. Nếu là hôm nay bọn hắn cứu đi Triệu thần, thiên hạ to lớn, bọn hắn lại có thể đi ở đâu? Chạy trốn từ phía thời gian, là Triệu thần nguyện ý đấy sao? Ai một tiếng thở dài, phiêu đãng tại thành Trường An bên ngoài trong gió lạnh. Thái cực điện nội, Triệu thần thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người là được nhìn sang. Hắn hiện tại còn muốn nói điều gì? Hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, dưới tay hắn cái kia chút ít tiểu nhị, trưởng quầy đều bởi vì sợ hãi hắn trả thù mà lựa chọn tự sát. Như thế ác độc, còn có thể như thế nào nói xạo? Tuổi còn trẻ, ngoại hình cũng là đẹp mắt. Cái này tâm địa nhưng là như thế độc ác, quả thật người không thể xem bề ngoài. Người thấy tận mắt qua Triệu thần tâm địa độc ác, hay là hắn giết chết trong nhà người ai hả? Trình Giảo Kim chịu không được mọi người đối với Triệu thần vu oan, quát mắng. Trình Giảo Kim là người thô hào, Triệu thần xuất hiện trước khi, tại Thái cực điện cùng người động tay, cũng chỉ có hắn. Trước mắt Trình Giảo Kim trừng mắt hạt châu, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng, cũng là đã cắt đứt mọi người nghị luận. Triệu thần, ngươi có lời gì cứ việc nói. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu thần nói ra. Đủ loại quan lại đám bọn họ không khỏi tự tại nhíu mày. Trong lòng bọn họ, trưởng tôn hoàng hậu là biết chuyện lý, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, nàng lại vẫn đầy hứa hẹn Triệu thần nói chuyện ý định. Hoàng hậu, ngươi có chuyện nói. Có quan viên muốn công kích trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi chỗ không ổn, hoàng đế trong mắt hàn mang nhất thiểm, mặt không biểu tình nói. Thần, không có. Quan viên trong nội tâm run lên, không có tự đứng ở bên cạnh vãnh tai nghe. Lý lão đầu lạnh giọng nói ra, còn lại quan viên trong nội tâm cười thầm, liền trưởng tôn hoàng hậu ngươi thậm chí nghĩ chỉ trích, sợ không phải thật sự ngại chính mình mạng dài. Triệu thần, ngươi nói. Lý lão đầu khoát tay, ý bảo Triệu thần nói chuyện. Triệu thần đi đến Thái cực điện chính giữa, ánh mắt rơi vào Lý Thái cùng hầu quân tập trên thân hai người. Lý Thái, ta và ngươi tầm đó, liền từ hôm nay đã bắt đầu. Kế tiếp, ngươi nên tiếp chiêu. Triệu thần nhìn qua Lý Thái, chậm rãi nói ra. Chương 940, bổn quan khuyên ngươi một câu. Là được tuyệt đối tin tưởng Triệu thần hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nghe xong Triệu thần hai câu này, Lý Thái trong nội tâm cũng là không khỏi bay lên một tia hàn ý. Da mặt có chút run rẩy hai cái, trải qua thời gian dài một mực bại vào Triệu thần thủ hạ thất bại cảm giác, lại để cho trong lòng của hắn không hiểu có chút bận tâm. Lý Thái vô ý thức muốn lui về sau, cũng là bị sau lưng hầu quân tập dùng bàn tay chống đỡ. Điện hạ, hầu quân tập nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Thái cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt hiện lên não sắc. Hôm nay rõ ràng là Triệu Thần chết chắc rồi, chính mình lại vẫn bị một câu nói của hắn cho dọa thành như vậy. Lý Thái trong nội tâm hận ý càng lớn. Cắn răng nói, hay là thỉnh tiên sinh trước đem mình liên quan bỏ ngay sở hãy nói lấy sau. Triệu Thần cười cười, cũng không cùng hắn nói, đi phía trước một bước, nhìn về phía ngồi ở thượng thủ hoàng đế hoàng hậu. Triệu Thần, ngươi! Trường Tôn hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, muốn nói cái gì, rồi lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Giờ phút này tâm tình của nàng, so với lúc trước biết nói Lý Thừa Càn ý đồ dùng độc dược khống chế Triệu Thần thời điểm, còn muốn tới lo lắng. Hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, nàng thật sự là không biết mình muốn như thế nào giúp Triệu Thần. Cũng nghĩ không ra được Triệu Thần dưới loại tình huống này phải như thế nào tự cứu. Triệu Thần cùng Trường Tôn hoàng hậu lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt nhìn hướng hoàng đế, nói, bệ hạ, ta nơi này có một ít gì đó, cùng lần này cái gọi là vong ưu bánh bao phố bánh bao hạ độc chết người sự tình có chút quan hệ. Triệu Thần từ trong lòng ngực lấy ra đến mấy phần thư tín. Phụ trách hầu hạ thái giám mắt nhìn hoàng đế, tại hoàng đế bày mưu đặt kế xuống, tới đem thư tín lấy đi đưa đến hoàng đế trước mặt. Lý lão đầu cũng không vội vã nhìn thư tín nội dung. Chuyện hôm nay đã cùng vong ưu bánh bao phố bánh bao hạ độc chết người quan hệ không lớn. Hiện tại, quan trọng nhất là về Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch, sự tình. Triệu Thần, những, này là vật gì? Hoàng đế mở miệng hỏi. Hắn có chút không hiểu nổi Triệu Thần ý đồ. Hôm nay đúng là hắn Triệu Thần sống còn chi tế, hiện tại còn nghĩ đến dưới tay mình những cái này sản nghiệp. Triệu Thần, ngươi cái kia vong ưu bánh bao hạ độc chết người đã là việc nhỏ. Hôm nay ngươi tốt nhất thừa nhận chính mình ám thông dân tộc thổ phiên, phản bội ta đại đường chi tội. Nếu không không thiếu được đối với ngươi nghiêm hình bức cung. Có quan viên mở miệng trách mắng. Triệu Thần, theo dưới tay ngươi trưởng quầy, tiểu nhị chuyện tự sát tình, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng đã biết được, ngươi mặt ngoài nhân nghĩa, kỳ thực nội tâm tàn nhẫn. Bổn quan khuyên ngươi một câu, trung thực chiêu đãi là được, bằng không thì. Hầu quân tập mở miệng nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Nhưng cái này trong mắt chợt lóe lên lãnh lệ làm không phải giả vờ. Hầu quân tập có chút bức thiết. Sự tình đã tiến hành đến một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước. Chỉ cần đem Triệu Thần đánh lên phản quốc thông đồng với địch ấn ký. Mặc kệ Triệu Thần hôm nay có chết hay không, ngày sau cũng rốt cuộc uy hiếp không được hắn hầu quân tập. Mà hắn ngược lại có thể tùy thời đối phó Triệu Thần. Càng mấu chốt chính là, thân phận của Triệu Thần đem vĩnh viễn thành là một bí mật. Một cái phản quốc người, hoàng đế hội thừa nhận hắn hoàng tử thân phận. Hầu quân tập cũng không muốn nghe Triệu Thần lại nói xạo cái gì. Trận này cục, hắn xếp đặt thiết kế không hề lỗ thủng. Hôm nay, liền muốn triệt để giải quyết Triệu Thần cái này họa lớn trong lòng. Những, này là có người tặng cho ta một ít thư, bên trong có quan hệ với vong ưu bánh bao phố sự tình chân tướng. Ví dụ như cái kia hai cái gã sai vặt mua xong bánh bao trở về, chính mình cho mình rơi xuống thạch tín. Lại ví dụ như, là ai sai xử thành Tây thương nhân kia đi đến đại lý tự báo án. Triệu Thần nói xong, ánh mắt rơi vào hầu quân tập trên người. Hầu quân tập thần sắc khẽ biến. Ánh mắt lãnh tuấn, quát, Triệu Thần, ngươi có ý tứ gì, không nói trước ngươi sách này tín thiệt giả. Ngươi như thế nhìn xem bổn quan, chẳng lẽ muốn vu hãm bổn quan hay sao? Hầu quân tập tuyệt không sợ. Vong ưu bánh bao phố sự tình là hắn bày mưu đặt kế. Có thể hắn chỉ là trên miệng bày mưu đặt kế, về phần cụ thể thao tác, là bộ binh thân tín của hắn quan viên. Liền tính toán những sách này tín thật sự, vậy cũng liên quan vu cáo không đến trên người hắn. Cắn chết không thừa nhận là được. Vu hãm ngươi. Triệu Thần lắc đầu, nhìn về phía hoàng đế, chắp tay nói, bệ hạ, thỉnh trước cho người vô tội một cái trong sạch. Hoàng đế nhíu mày, mở ra thư, mảnh mảnh nhìn lại. Đủ loại quan lại đứng tại hạ phương, coi chừng quan sát hoàng đế thần thái. Là được một lát, liền gặp hoàng đế sắc mặt âm trầm, đọc qua thư tốc độ rõ ràng biến nhanh. Cái này đến lúc nào rồi rồi, Triệu Thần còn nghĩ đến cho cái kia chút ít thủ hạ trưởng quầy, tiểu nhị một cái trong sạch. Trình Giảo Kim nhíu mày. Trình Giảo Kim muốn liền xem như đã chứng minh trong sạch của bọn hắn thì như thế nào. Hôm nay vấn đề lớn nhất tựu là Triệu Thần bị vu oan phản quốc tội danh. Những người kia đều đã bị chết, hiện tại người sống mới là trọng yếu nhất. Triệu Thần một khi bị định tội, thị phi hắc bạch còn không phải Lý Thái bọn hắn định đoạt. Chứng minh những người kia người vô tội, lại có ý nghĩa gì? Triệu Thần chính mình không thoát được thân, trong sạch của bọn hắn lại có cái gì ý nghĩa? Tần Quỳnh cũng là khó hiểu. Hắn hiện tại tựu hy vọng Triệu Thần chính mình vô sự. Độ mình trước độ người, bọn hắn đều nói Triệu Thần mặt người dạ thú, có thể sự thật. Ngụy Trinh thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Nếu là có thể vượt qua một kiếp này, tiểu tử này có lẽ sẽ thành dài hơn nhiều a. Ngụy Trinh trong nội tâm thầm nghĩ. Đại lý tự đái trụ ở đâu? Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía đái trụ. Đái trụ sững sờ chỉ chốc lát, đứng dậy ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, vi thần lúc này. tướng tướng làm chi nhân, cùng nhau bắt được Thái Cực Điện. Lý Thế Dân đem trước mặt thư vung trên mặt đất. Vâng. Đái trụ nhặt lên thư, ngắm nhìn Triệu Thần, đi lại vội vàng ly khai Thái Cực Điện. Đái trụ cũng là không hiểu nổi, lần này hoàn cảnh, Triệu Thần còn có tâm tư quản chuyện của người khác. Là Chí Châu nắm, hay là vùng vẫy dãy chết? Triệu Thần, chấm tin tưởng Vong Ưu Bánh Bao Phố cái kia chút ít trưởng quầy, tiểu nhị là người vô tội, nhưng là ngươi thì sao? Hoàng đế thu liễm thần sắc, nhìn về phía Triệu Thần. Ngoại trừ đều biết mấy người, ai cũng không rõ ràng lắm những sách kia tín nội dung cụ thể. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, những sách kia tín không thể để cho Triệu Thần chính mình thoát thân. Phụ Hoàng, đây là lúc trước theo Vong Ưu Bánh Bao Phố ở bên trong sư điều tra ra mật tín. Theo Bánh Bao Phố bọn tiểu nhị nói, là Triệu Thần bức của bọn hắn cùng dân tộc thổ phiên mật thám liên hệ. Nơi này có bọn tiểu nhị thủ ấn. Những người kia coi như là người vô tội, Triệu Thần có thể tuyệt đối không phải người vô tội. Tại đây còn có những cái kia tiểu nhị tự vận trước khi viết xuống thư tuyệt mệnh, phía trên tất cả đều là đối với Triệu Thần ám thông dân tộc thổ phiên lên án. Đáng tiếc bọn hắn sợ hãi Triệu Thần trả thù, bằng không thì hôm nay liền lại để cho bọn họ cùng Triệu Thần đối chất nhau. Lý Thái cùng Hoàng đế nói xong, sau lưng đều có người trình lên một loạt chứng cớ. Người đã bị chết, những này tự là chết chứng nhận, Triệu Thần căn bản không có biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Triệu Thần, bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi càng như thế mặt người dạ thú, uổng phí bệ hạ đối với ngươi ân sủng. Bệ hạ, thần thỉnh bệ hạ thu hồi huyền giáp quân lệnh bài. Hầu quân tập đi phía trước một bước, lại đối với Triệu Thần phát động công kích. Lần trước tuy nhiên đem Triệu Thần quan tức lột bỏ, có thể huyền giáp quân quyền khống chế một mực tại Triệu Thần trong tay. Hầu quân tập thủy chung không dám đối với Triệu Thần động tay. Lần này, cho dù một chút làm cho không chết Triệu Thần, cũng phải đem bên cạnh hắn trợ lực tất cả đều cho săn bằng. Trần Quốc Công nói có lý, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, huyền giáp quân với tư cách bệ hạ tư quân, làm sao có thể ở lại trong tay người này. Bệ hạ, bọn thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi huyền giáp quân quân quyền. Bệ hạ, thỉnh thu hồi huyền giáp quân quân quyền. Chương 941, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thái Cực Điện nội, đủ loại quan lại khẩn cầu hoàng đế thu hồi huyền giáp quân quyền thanh âm không dứt bên tai. Ngụy Trinh bọn người hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực dưới tình huống, bọn hắn nói cái gì đều là đang giúp Triệu Thần nói xạo. Có thể huyền giáp quân là Triệu Thần trong tay lớn nhất át chủ bài. Hầu quân tập một lần không dám đối với Triệu Thần động tay, liền là vì cái này chi quân đội tồn tại. Một khi huyền giáp quân quyền bị bắt hồi trở lại, Triệu Thần đem triệt để trở thành cái thớt gỗ thượng thịt mỡ. Mặc cho hầu quân tập bọn hắn xâm lược, Lý Thế Dân cũng là khó xử đến cực điểm. Huyền giáp quân lúc trước giao cho Triệu Thần, liền là vì cho hắn chỗ dựa bảo vệ tánh mạng. Một khi chính mình thu hồi huyền giáp quân, Triệu Thần sợ là liền cửa phủ cũng không thể ra. Triệu Thần a Triệu Thần, ngươi đến cùng có biện pháp nào không, giải quyết hôm nay việc này. Hoàng đế trong nội tâm thầm nghĩ, đủ loại quan lại chỗ tấu sự tình cho sao lại nghị. Triệu Thần, trẫm lại hỏi ngươi, về những, này chỉ chứng nhận ngươi ám thông dân tộc thổ phiên căn cứ chính xác theo, ngươi còn có giải thích. Hoàng đế trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Hoàng đế giữ gìn chi ý đã rất rõ ràng nhất. Đủ loại quan lại đám bọn họ tuy là nhíu mày, lại cũng không có người nào chỉ trích hoàng đế vừa rồi mà nói có chỗ không ổn. Dù sao lấy hôm nay tình huống này, mặc cho Triệu Thần như thế nào nói xạo, đối với chuyện kết quả cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Triệu Thần, ngươi cái này không được tranh thủ thời gian nói lên vài câu, dù sao, cái này có thể là ngươi cuối cùng biện bạch cơ hội. Đợi ngươi tiến vào tử lao, lão phu nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hầu quân tập hướng bên cạnh vừa đi một bước, tựa ở Triệu Thần bên người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hầu quân tập rất là thỏa mãn hôm nay kết quả này. Triệu Thần cho những sách kia tín, hầu quân tập không có cụ thể tham dự. Mấy cái không đáng giá nhắc tới nhân mạng mà thôi, còn có thể uy hiếp được hắn hầu quân tập. Nhưng là Triệu Thần, hôm nay muốn bị bắt rồi. Đãi Triệu Thần bị nhốt vào tử lao, hầu quân tập nhất định phải tự mình đi thẩm hắn. Không cho Triệu Thần nếm lượt đại đường cực hình, hầu quân tập trong nội tâm oán khí là được tán không đi. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Triệu Thần cười nói. Hầu quân tập sắc mặt ngưng lại. Triệu Thần cũng đã sắp chết đến nơi rồi, còn như thế nói chuyện với hắn, trên mặt không thấy bất luận cái gì bối rối chi sắc. Triệu Thần. Hầu quân tập, ngươi cùng Lý Thái kế hoạch mọi chuyện đều tốt, vụ oan hãm hại, giết chết nhân chứng, xác thực là một tay trò hay, có thể ngươi có phải hay không quên cái gì? Triệu Thần cùng Hầu quân tập nói khẽ. Hầu quân tập nhíu mày. Hắn không biết rõ Triệu Thần lời này ý tứ. Kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Mọi chuyện cần thiết, đều là mình an bài thân tín đi làm. Làm sao có thể? Hầu quân tập xem kỹ Triệu Thần, nói, quên cái gì? Lão phu kế hoạch này thế nhưng mà tỉ mỉ bày ra hồi lâu, ngươi hết thảy chiêu số đều là vô dụng. xem ra ngươi còn chưa hiểu chính mình sai lầm ở đâu. Triệu thần tử trong lòng ngực lại lấy ra mấy phong thư, cử động trong tay. Bệ hạ, đây là bộ binh hữu thị lang bị binh bộ thượng thư bức bách tham dự lần này, vu oan hãm hại nhận tội sách. Đây là bộ binh tả thị lang. Đây là bộ binh tả hữu viên ngoại lang. Đây là hầu quân tập bức bách bọn hắn cụ thể thư. Đây là đại lý tự tự thừa. Thư tín trong tay bị triệu thần một phong phong chỉ ra xuất xứ. Bộ binh một đám quan viên lúc ấy sắc mặt tự trở nên trắng bệch. Bọn hắn bị hoàng chí uy hiếp lấy giao ra cùng hầu quân tập vãng lai thư, còn bị yêu cầu lấy tại thái cực điện thượng cùng triệu thần làm chứng. Theo hướng một khi bắt đầu về sau, trái tim của bọn hắn liền một mực để tại cổ họng. Hiện tại gặp triệu thần xuất ra những sách kia tín, một cái bộ binh quan viên nguyên một đám như là ủ rũ tính tình. Mấy người đều là ngồi liệt trên mặt đất, trước mắt bối rối nhìn xem phía trên hoàng đế. Đem thư chỉnh lên đến. Hoàng đế nói xong, không điều thái giám đem triệu thần thư tín trong tay lấy tới. Chính mình vốn là đứng dậy, thẳng đến triệu thần. Trẫm ngược lại muốn nhìn, trẫm triều đình đến cùng trở thành bộ dáng gì nữa. Lý Thế Dân một tay túm lấy triệu thần sách trong tay tín. Đem phía trên nhất một phong thơ mở ra. Bộ binh hữu thị lang, ngươi là lão phu tâm phúc chi nhân. Giả tạo triệu thần phản quốc thông đồng với địch thư tín nhiệm vụ giao do ngươi, lão phu rất là yên tâm. Lần này kế hoạch vạn toàn, bỏ triệu thần, tương lai thái tử đăng cơ, tất có ngươi chỗ tốt. Nếu là làm việc bất lợi, lão phu tuyệt không khinh suất tha thứ, tiết lộ nửa điểm cơ mật, giết ngươi toàn tộc. Hầu quân tập, hoàng đế thanh âm tại thái cực điện nội vang lên, bình tĩnh phía dưới, chất chứa phẫn nộ khó có thể nói nên lời. Cuối cùng nhớ kỹ thư ký tên thời điểm. Đủ loại quan lại đám bọn họ rõ ràng chứng kiến hoàng đế trong mắt sắp dâng lên, mà ra sát ý. Bệ hạ, thần oan uổng. Hầu quân tập sắc mặt đột biến. Vu oan triệu thần kế hoạch vốn là không sơ hở tí nào. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ cùng bộ binh cái kia chút ít đám quan chức, có bất kỳ thư mệnh lệnh. Trước mắt những, này thư, hoàn toàn tự là triệu thần bịa đặt. Bộ binh quan viên cũng là có chút ít mộng. Bọn hắn chính mình cũng không biết có như vậy thư. Oan uổng. Hầu quân tập, ngươi nhìn xem cái này có phải hay không ngươi bút tích. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem hầu quân tập, nói. Hoàng chí lại để cho người lấy tới thư, đều là một ít hầu quân tập cùng bộ binh quan viên mặt khác nhận, không ra người hoạt động. Những sách kia tín nếu là cho hấp thụ ánh sáng, tối đa bất quá là bãi miễn hầu quân tập chức quan. Nhưng là lần này, triệu thần muốn trực tiếp giết chết hắn. Cho nên dùng những sách kia tín là bản gốc, vẽ hầu quân tập bút tích. Lý Thái cùng hầu quân tập không phải tìm người bắt chước chính mình bút tích. Để hãm hại ấy ư, triệu thần tự nhiên có thể gậy ông đập lưng ông. Hầu quân tập, trẫm nếu là không có nhìn lầm, đây đúng là người bút tích. Thái tử, người nhìn xem những, này thư. Lý Thế Dân đem trong tay tín đưa cho Lý Thái. Lý Thái do dự một chút, tay thủy chung là nâng không nổi đến. Hắn cũng biết là người một nhà tại đây gây ra rủi ro. Triệu thần vậy mà dùng chính mình đối phó phương pháp của hắn, quay tới tự đối phó bọn hắn. Lý Thái không rõ ràng lắm, những, này trong tín thư. Có không có nói tới chính mình. Nếu là mình cũng ở bên trong, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế có thể hay không trong cơn tức giận, đem mình cái này còn không có ngồi ấm chỗ thái tử vị cho phế truất. Triệu thần nói hắn hội trả thù chính mình, nếu không có thái tử vị, hắn muốn như thế nào cùng triệu thần đấu? Nếu, Lý Thái, trẫm cho ngươi nhìn xem, cái này thư tín có phải hay không xuất từ hầu quân tập chi thủ? Hoàng đế âm lượng rất cao, toàn bộ thái cực điện nhã tước im ắng. Lý Thái bị kinh ngạc nhảy dựng, hai tay hơi có chút run rẩy. Cái nhìn thoáng qua, hắn liền biết nói cái này thư tín bút tích, cùng hầu quân tập độc nhất vô nhị. Nhưng là Lý Thái biết rõ, hầu quân tập là sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy ghi tại trên thư. Không thể nghi ngờ, đây là triệu thần vẽ hầu quân tập chữ viết. Phụ hoàng, chữ viết xác thực là Trần Quốc Công, có thể. Lý Thái không biết nên như thế nào là hầu quân tập giải thích. Hắn cũng không thể nói. Chính mình cùng hầu quân tập kế hoạch đều là khẩu tai tương truyền, cũng không có bất kỳ văn bản tin tức a. Cái kia không phải mình nghĩ không ra muốn đi tìm chết mà. Có thể cái gì, ai cũng đây là triệu thần vẽ hầu quân tập bút tích, dùng để vu hãm cho hắn. Hoàng đế cười lạnh, Lý lão đầu xem như minh bạch triệu thần đích phương pháp xử lý. Vẽ bút tích, hãm hại hầu quân tập, cái này cố nhiên là một cái biện pháp. Nhưng này mật tín hữu dụng hay không, triệu thần nói không tính, được bộ binh mấy vị quan viên thừa nhận cái này mật tín thật sự. Có thể bọn họ là hầu quân tập người, dựa vào cái gì trợ giúp triệu thần. Lý lão đầu xem triệu thần, hắn không biết rõ triệu thần kế tiếp hội có hành động gì. Bệ hạ, thần oan uổng. Hầu quân tập quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế hô. Chương 942, cái này thật là một cái chê cười. Hầu quân tập không rõ ràng lắm triệu thần vì sao phải bắt chước chính mình bút tích, giả tạo như vậy không có tác dụng đâu chứng cơ đến vu hãm chính mình. Chẳng lẽ triệu thần thật sự cho rằng, bộ binh cái kia chút ít quan viên sẽ giúp lấy hắn đến làm chứng. Bộ binh mấy cái này Tả Hữu thị lang, Tả Hữu viên ngoại lang, đều là hắn hầu quân tập tử chung. Dựa vào cái gì vì một cái lập tức phải người đã chết phản bội chính mình? Tuy nhiên hiện tại quỳ trên mặt đất cùng hoàng đế nói mình oan uổng, nhưng hầu quân tập trong nội tâm thế nhưng mà không có nửa điểm sợ. Ngụy Trinh bọn người nhìn xem Triệu Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tuy nhiên Lý Thái cùng hầu quân tập cũng là ngụy tạo Triệu Thần bút tích, có thể những cái kia trưởng quầy, tiểu nhị đều đã bị chết. Hôm nay là chết không có đối chứng. Như thế chỉ chứng nhận Triệu Thần căn cứ chính xác theo là được bằng chứng. Có thể tình huống trước mắt là hoàn toàn bất đồng. Bộ binh cái kia chút ít quan viên, như thế nào sẽ cùng Triệu Thần làm cái này chứng nhận? Hơn nữa, cái này vốn chính là giả tạo. Huống chi, bộ binh quan viên phàm là không phải người ngu, tự cũng không tốt người tốt không làm, đem mình cho liên quan đến đi vào. Xong đời. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, trong miệng nhổ ra như vậy ba chữ. Người cũng giống như trong nháy mắt bị rút đi sở hữu tất cả khí lực. Nếu không có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh kiến thức, một người hơi nghiêng đỡ hắn. Lão Ngụy đầu lần này phải tại chỗ té ngã trên đất. Bất tỉnh chiêu. Hắn sẽ không nghĩ tới bộ binh những người kia, đến cùng có thể hay không cho hắn làm chứng. Phong Huyền Linh đứng ở một bên, thở dài một câu. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh thần sắc lập tức cũng là trở nên khó coi đến cực điểm. Sự tình đã đến tình trạng như thế, nói không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn cho rằng Triệu Thần là có biện pháp tốt ứng đối chuyện hôm nay, nhưng hôm nay xem ra, Triệu Thần hôm nay cũng là đã ra bất tỉnh chiêu. Mà lần này sai lầm, là được hội đã muốn tánh mạng của hắn. Triệu Thần hôm nay là điên rồi a, hắn muốn dùng giả tạo căn cứ chính xác theo, lại để cho bộ binh quan viên giúp hắn chỉ chứng nhận hầu quân tập, cái này binh bộ thượng thư. Hắn có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Triệu Thần hắn không phải điên rồi tự là choáng váng, thực dùng là tất cả mọi người có lẽ nghe sắp xếp của hắn. Bộ binh quan viên sẽ giúp lấy Triệu Thần chỉ chứng nhận hầu quân tập, cái này thật là một cái chê cười. Nếu thật sự là như thế, bổn quan đều được cho Triệu Thần quỳ xuống gọi ra ra. Ha ha, Trương Ngự Sử, ngươi có thể đừng nói giỡn, đến lúc đó bộ binh quan viên đầu óc rút gân, thực cho Triệu Thần làm chứng đi. Ngươi đến lúc đó cần phải nhiều tổ tông. Ha ha, Thái Cực Điện ở bên trong, vang lên một hồi tùy ý tiếng cười. Ai sẽ tin tưởng, với tư cách binh bộ thượng thư hầu quân tập, sẽ bị dưới tay hắn bộ binh quan viên chỉ chứng nhận. Nếu thật sự là như thế, hầu quân tập cũng quá vô dụng. Vốn lấy hầu quân tập đích cổ tay, như thế nào hội cho phép chuyện như vậy xuất hiện? Đến lúc này, đủ loại quan lại đám bọn họ đều là cho rằng Triệu Thần là kiềm lư kỹ cùng. Hôm nay triều hội, trên cơ bản đã là hết thảy đều kết thúc. Lý Thái mới đầu hay là rất lo lắng. Hắn thật đúng là cho rằng, Triệu Thần tìm kiếm được hầu quân tập sai sử bọn thủ hạ mưu đồ việc này, thư tín. Lúc ấy một lòng là trực tiếp nâng lên cổ họng. Thế nhưng mà đang nghe hết quan viên nghị luận về sau, hắn mới kịp phản ứng. Dùng hầu quân tập kín đáo, như thế nào sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy ghi tại trên thư? Những cái kia hãm hại vong ưu bánh bao phố tín hẳn là thật sự, thế nhưng liên lụy không đến bọn hắn. Chẳng lẽ hầu quân tập với tư cách binh bộ thượng thư, đối với dưới tay mình bộ binh thân tín đều đắn đo bất trụ, còn có thể lại để cho hắn bị cắn ngược lại một cái hay sao? Lý Thái là không tin. Giờ phút này, Lý Thái trong lòng là cực độ nhẹ nhõm. Triệu Thần đã là cùng đồ mặt lộ rồi, hiện tại, chỉ chờ hôm nay trận này triều hội chấm dứt. Phụ Hoàng, những, này thư rõ ràng cho thấy Triệu Thần giả tạo. Phụ Hoàng cũng biết, Triệu Thần thư pháp cực diệu, vẽ người khác bút tích, căn bản tự nhìn không ra. Trần Quốc Công là triều đình trọng thần, bộ binh các vị quan viên cũng là ta đại đường trung thần, như thế nào biết làm vu hãm chuyện của người khác. Nhi Thần cho rằng, những, này thư tất cả đều là Triệu Thần giả tạo. Phụ Hoàng, Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch chứng cớ vô cùng xác thực, hôm nay lại đang này vu hãm ta đại đường quốc công. Tội không thể thứ cho, Nhi Thần với tư cách thái tử, thỉnh Phụ Hoàng đối với cái này liêu nghiêm trị không tha. Lý Thái nói xong, cuối cùng một câu càng là đưa tới một đám dưới trướng quan viên cùng kêu lên phụ họa. Bệ hạ, Triệu Thần tội ác tày trời, không giết không dùng nhìn thẳng vào nghe. Bệ hạ đối với Triệu Thần vạn phần ân sủng, ai ngờ hắn sau lưng lại làm nhiều như vậy dơ bẩn hoạt động. Bọn thần thỉnh bệ hạ hạ lệnh, xử tử Triệu Thần. Đủ loại quan lại tiếng gọi ầm ĩ tại Thái Cực Điện nội quanh quẩn. Ngồi ở trên giường rồng trưởng tôn hoàng hậu thần sắc biến đổi, trong cổ họng cũng là bị cái gì ngăn chặn bình thường. Muốn là Triệu Thần giải thích, trong đầu nhưng lại trống rỗng. Hoàng đế đứng tại Triệu Thần trước mặt, cầm trong tay lấy những cái kia theo Triệu Thần trong tay đoạt tới thư tín. Hắn cũng là về sau mới ý thức tới, hầu quân tập như thế kín đáo người, như thế nào sẽ phạm hạ sai lầm như vậy? Còn có thể cho người lưu lại chính mình tay cầm. Những, này thư, nhất định là Triệu Thần giả tạo đi ra. Giả tạo thư tín không sao, có thể mấu chốt là được có con người làm ra Triệu Thần chứng minh. Những, này thư tín tự thật sự. Giờ phút này. Lại để cho bộ binh quan viên chứng minh những, này Thư Tín tính là chân thật. Lại để cho bọn hắn mạo hiểm bị bãi quan thôi chức phong hiểm, đi chỉ chứng nhận hầu quân tập cái này binh bộ thượng thư. Thậm chí rất rõ ràng, còn có thể đắc tội Lý Thái cái này thái tử. Không phải tất cả mọi người đầu óc đều cùng Triệu Thần đồng dạng hư mất. Triệu Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, trong ánh mắt hiện lên không hiểu thần sắc. Lý lão đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Trận này hãm hại, thật sự là lại để cho người trở tay không kịp. Hắn vốn tưởng rằng có thể khống chế trong tay tự mình, không nghĩ sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Hôm nay đủ loại quan lại không phải phải xử tử Triệu Thần. Hắn vị hoàng đế này, cũng là muốn không ra biện pháp gì đến bác bỏ yêu cầu này. Có thể thật làm cho chỗ hắn đưa Triệu Thần sao? Hầu quân tập, ngươi cũng không nên đối với chính mình quá mức tự tin. Chư vị, đã đến nơi này một bước ấy ư, vậy đi ra chỉ chứng nhận một chút chúng ta binh bộ thượng thư, như thế nào? Trước khi đủ loại quan lại nghị luận, mọi người thần sắc biến hóa, phảng phất cũng không ảnh hưởng đến Triệu Thần chút nào. Triệu Thần cũng không trả lời hoàng đế mà nói, mà là mắt nhìn hầu quân tập, quay người lại đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia quỳ trên mặt đất lạnh run bộ binh quan viên. Triệu Thần, ngươi không phải là thật sự đầu óc hư mất đi à? Lý Thái trên mặt trồi lên kỳ quái dáng tươi cười. Hắn cho rằng đã đến hôm nay tình trạng này, Triệu Thần hoặc là sụp đổ nhận tội, hoặc là chết không thừa nhận. Vô luận loại nào, đều biểu thị hôm nay bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Nhưng lại không nghĩ, Triệu Thần lại vẫn nghĩ đến lại, để cho những cái kia bộ binh quan viên đến chỉ chứng nhận hầu quân tập. Đây không phải đầu óc hư mất hay là cái gì? Hầu quân tập cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào mấy cái quỳ trên mặt đất bộ binh quan viên trên người. Đối mặt Triệu Thần thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu hiện quá mức lạc quan. Cùng Triệu Thần giao thủ nhiều lần như vậy, hầu quân tập đã sớm lĩnh giáo Triệu Thần đích thủ đoạn. Sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước khi, hắn không dám như Lý Thái lạc quan như vậy. Lý lão đầu cũng là nhíu mày, Triệu Thần vì sao một mực lại để cho mấy cái bộ binh quan viên làm chứng? Chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là sẽ cho Triệu Thần làm chứng? Thế nhưng mà cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Trên đời này tổng sẽ không thật sự có lớn như thế nghĩa chi nhân, hy sinh chính mình, thành toàn Triệu Thần. Huống hồ, hầu quân tập tại bộ binh kinh doanh lâu như vậy, liên thủ ở dưới quan viên đều uy hiếp không được. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng đế đối với Triệu Thần loại này cử động cũng không báo có cái gì hy vọng. Nhưng hôm nay, ngựa chết mà lại cho rằng ngựa sống đến y. Người các loại, còn có cái gì muốn nói? Hoàng đế nhìn về phía quỳ trên mặt đất một đám quan viên, trầm giọng nói ra. Chương 943, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Bộ binh mấy cái quan viên tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị. Có thể hôm nay hình thức mắt thấy lấy cũng là muốn mệnh. Bọn hắn hiện tại đi ra ngoài làm chứng, tất nhiên là có thể cầm xuống hầu quân tập. Có thể cầm xuống hầu quân tập về sau, Lý Thái cái này thái tử sẽ bỏ qua bọn hắn. Với tư cách thái tử, Lý Thái thu thập bọn hắn hay là dễ dàng. Hơn nữa lần này nếu là làm chứng, bọn hắn tất nhiên sẽ bị bãi quan đuổi đi ra. Như thế, bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Chỉ là, nếu không phải dựa theo Hoàng Chí nói đi cho Triệu Thần làm chứng, bọn họ cùng Giang Nam Ngân hàng tư nhân ký kết cái kia chút ít khế ước, cũng sẽ bị đưa đến Hoàng đế bàn thượng. Cái kia khế ước nội dung, thế nhưng mà đầy đủ tru diệt bọn hắn tam tộc. Hơn nữa nếu bọn hắn không để cho Triệu Thần làm chứng, Triệu Thần xảy ra chuyện, Hoàng đế nổi giận phía dưới, phải nhìn, nữa cái kia khế ước. Cái kia đoán chừng cũng không phải là di diệt tam tộc sự tình rồi, cửu tộc đều muốn cho hoàng đế tất cả đều chém đầu. Bộ binh mấy cái quan viên bây giờ là thế khó xử. Dù sao giống như đều là chỉ còn đường chết. Bọn hắn tại sao không nói chuyện, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Có quan viên phát hiện bộ binh mấy cái quan viên khác thường. Theo lý thuyết, với tư cách bộ binh quan viên, tự nhiên là phải giúp lấy binh bộ thượng thư hầu quân tập. Hơn nữa, những này thư tín rõ ràng tựu là giả tạo, bộ binh quan viên nói là giả dối. Cái kia chính phù hợp sự thật không phải. Có thể làm sao lại? Bọn hắn tình huống như thế nào, loại chuyện này còn cần muốn sao? Đương nhiên nói là những cái kia thư tín là giả dối, là giả tạo, theo chân bọn họ không có bằng hữu quan hệ a. Sẽ không thực sự có người thừa nhận những cái kia thư tín thật sự a. Chẳng lẽ đầu óc của bọn hắn cũng cùng Triệu Thần đồng dạng hư mất hả? Hay là nói, chúng ta hôm nay đều không có tỉnh ngủ, trước mặt hết thảy đều chẳng qua là đang nằm mơ. Thái cực điện nội, đủ loại quan lại đám bọn họ đều tại nghi hoặc. Bọn hắn đều làm không hiểu nhiều, rõ ràng chỉ cần một câu sự tình. Như thế nào mấy cái bộ binh quan viên lâu như vậy đều không có cái động tĩnh. Cái này còn dùng suy nghĩ lâu như thế. Huyền Thành huynh, sự tình có phải hay không có chuyển cơ? Tần Quỳnh nhìn xem quỳ trên mặt đất không nói lời nào bộ binh quan viên, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Ngụy Trinh giờ phút này cũng là có chút ít mộng thần. Trước khi gặp Triệu Thần có lại để cho bộ binh quan viên, cho mình làm chứng nghĩ cách thời điểm. Ngụy Trinh mọi người là ngốc. Thế nhưng mà trước mắt cái này màn thoạt nhìn, sự tình cũng không phải mình trước khi muốn cái kia giống như. Sự tình, coi như đã có một tia chuyển cơ. Có lẽ, tên kia đã sớm thông đồng những này bộ binh quan viên. Ngụy Trinh nhỏ giọng nói một câu. Trình Giảo Kim lắc đầu, nhưng lại không quá tin tưởng Ngụy Trinh suy đoán. Bộ binh quan viên hội thông đồng Triệu Thần, đối phó chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Còn lấy chính mình quan chức hay nói giỡn. Hầu quân tập bản cho là mình thủ hạ những này bộ binh quan viên sẽ lập tức phủ định Triệu Thần vu hãm. Ai biết những người này vậy mà chần chờ đến bây giờ đều không nói gì. Hầu quân tập nhạy cảm giác được những người trước mắt này sợ là sẽ phải sinh ra sự cố đến. Các ngươi có cái gì lo lắng? Có bệ hạ, có thái tử cho các ngươi chỗ dựa. Các ngươi tại sao phải sợ hắn Triệu Thần trả thù các ngươi hay sao? Hầu quân tập mở miệng. Kỳ thực là ám chỉ trước mắt bộ binh quan viên. Một khi bọn hắn nói lung tung, thái tử có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một đám bộ binh quan viên tự nhiên cũng là nghe ra ý tứ trong đó. Có thể thái tử không buông tha bọn hắn. Hoàng đế nếu thấy được những cái này khế ước, tự sẽ bỏ qua bọn hắn hả? Bọn hắn chết thì chết rồi. Đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở thượng thủ, quan sát đến hết thảy trước mắt, nàng một mực tại chờ đợi cơ hội. Giờ phút này, tựa hồ là giúp Triệu Thần một tay tuyệt hảo thời cơ. Bộ binh chư vị, sự thật là dạng gì? Các ngươi cho dù như thật nói ra, việc này đang mang trọng đại, bổn cung có thể cùng các ngươi cam đoan, bảo vệ ngươi này tính mạng không lo. Hoàng hậu nương nương như thế nào có thể nhúng tay triều chính? Bệ hạ, hoàng hậu nói như thế, rõ ràng là có nhúng tay triều chính hiểm nghi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa dứt lời, liền có quan viên chỉ trích nàng không ổn. Hoàng đế nhíu mày, không để ý đến nói chuyện quan viên, mà là nhìn về phía bộ binh quan viên, nói, hoàng hậu ý tứ, là được ý của trẫm. Các ngươi tốt nhất như thật nói ra. Bệ hạ, mới vừa nói lời nói quan viên gặp hoàng đế căn bản, không quan tâm trưởng tôn hoàng hậu nhúng tay triều chính sự tình. Cái này là được nóng nảy. Hoàng đế ánh mắt rơi vào người này quan viên trên người, thản nhiên nhìn hai mắt, vẫn là không để ý tới cho hắn. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào bộ binh vài tên quan viên trên người. Hiện tại, chỉ có bọn hắn có thể cho hôm nay việc này hết thảy đều kết thúc. Khải, khởi bẩm bệ hạ, cái kia. Những sách kia tín, xác thực. Xác thực, người lớn mật. Bộ binh Hữu Thị Lang còn chưa nói xong lời nói, liền nghe được hầu quân tập một tiếng hét to. Hầu quân tập đã hiểu, bộ binh quan viên phản bội chính mình. Bộ binh Hữu Thị Lang muốn nói cái này thư tín, xác thực là hắn hầu quân tập ghi. Hầu quân tập phẳng phất bị dẫm vào đuôi mèo, thần sắc trên mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Hôm nay vốn là muốn cầm xuống Triệu Thần. Có thể tiếp tục như vậy, chẳng những bắt không được Triệu Thần không nói, hắn hầu quân tập còn phải góp đi vào. Hầu quân tập, ngươi thật lớn quan uy. Với tư cách chứng nhân, nói thật còn muốn xem ngươi hầu quân tập sắc mặt hay sao? Ngụy Trinh theo đội ngũ bên trong đi tới. Giờ phút này Ngụy Trinh có chút tin tưởng, Triệu Thần là đã sớm đem bộ binh những quan viên này đón mua. Cho nên hôm nay tại siêu hội thượng mới như thế chắc chắc. Có thể Ngụy Trinh hay là muốn không biết rõ, bộ binh quan viên vì sao có thể bị Triệu Thần thu mua. Hầu quân tập sắc mặt càng làm khó dễ xem, nhưng cũng không dám lại nói tiếp. Hoàng đế đã tại xem kỹ hắn. Nói tiếp, cái này thư tín xác thực là cái gì? Hoàng đế nhìn về phía bộ binh Hữu Thị Lang. Hồi bẩm bệ hạ, những này thư, xác thực là Triệu Thần giả tạo. Bộ binh Hữu Thị Lang tự hồ quyết định. Cái gì? Hoàng đế một chút không có ôm. Xác thực là Triệu Thần giả tạo. Trưởng tôn hoàng hậu theo trên giường rồng đứng lên, lại đột nhiên trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Trên mặt lộ vẻ mất mát. Nàng còn tưởng rằng hôm nay vấn đề này đã có chuyển cơ, nhưng lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là chính mình không vui một hồi. Bộ binh những quan viên này, tự nhiên là hội giữ gìn hầu quân tập. Đáng tiếc nàng vừa rồi còn đối với những người này ôm có hy vọng. Hầu quân tập giờ phút này cũng là hoảng hồn, đã qua tốt mấy hơi thở về sau mới kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nhìn về phía Ngụy Trinh, nói, Ngụy huyện thành, người có nghe hay không, những, này thư, xác thực là Triệu Thần giả tạo. Người mới vừa rồi không phải muốn cho bọn hắn nói, bây giờ nghe đến kết quả này, trong nội tâm cảm giác như thế nào. Lão phu muốn cho Triệu Thần lưu lại mặt mũi. Không nghĩ ngươi nhưng lại ước gì hắn cái chết nhanh hơn một ít. Ngụy huyện thành, lão phu nếu ngươi, thật sự là xấu hổ muốn gặp trở ngại mà chết. Hầu quân tập trêu tức mà nói truyền vào Ngụy Trinh trong tai. Ngụy Trinh nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Ngụy Trinh làm sao lại nghĩ đến, những, này bộ binh quan viên vậy mà nói những, này thư tín là Triệu Thần giả tạo. Hắn bổn sự tín tâm tràn đầy, cho rằng Triệu Thần có thể đánh một hồi khắc phục khó khăn, ai nghĩ đến vậy mà sẽ là kết quả như thế. Ngụy Trinh thân thể cua cua. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Triệu Thần. Đã thấy Triệu Thần cùng hắn gật gật đầu, cùng mình lộ ra một cái mỉm cười. Ngụy Trinh không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ tình huống như vậy xuống, Triệu Thần còn có thể như thế nào vì chính mình biện hộ. đủ loại quan lại đám bọn chúng cũng là mới kịp phản ứng. Hôm nay cái này triều hội, xoay ngược lại đến thật sự quá nhanh. Bất quá rồi lại tại hợp tình lý. Chẳng lẽ lại bộ binh những quan viên này thật đúng là sẽ đi giúp Triệu Thần, liều thượng tiền đồ của mình. Lời còn chưa nói hết, hầu quân tập ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Triệu Thần thanh âm vang lên, lần nữa lại để cho Thái Cực Điện yên lặng xuống. Chương 944, thư tín nội dung đều thật sự. Triệu Thần mở miệng lần nữa, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi ngây người. Bộ binh những cái này quan viên vừa rồi đều đã nói qua. Triệu Thần vừa rồi lấy ra những cái này thư tín, đều là Triệu Thần chính mình giả tạo căn cứ chính xác theo. Căn bản sẽ không có những vật này. Hôm nay vấn đề này, trên cơ bản đã là hết thảy đều kết thúc. Triệu Thần giờ phút này nói sau câu này, thoạt nhìn có chút là ở vùng vẫy dãy chết ý tứ hàm xúc. Không cao hơn hưng quá sớm. Hầu quân tập trên mặt trồi lên khác thường dáng tươi cười, lại nói, Triệu Thần, nếu là Lão Phu không có nhớ lầm, vừa rồi tiến điện trước khi, tại cung thành bên ngoài ngươi lại để cho Lão Phu sau khi chuẩn bị xong sự tình. Giờ phút này, Lão Phu cũng muốn dùng lời giống vậy trả lại cho ngươi. Triệu Thần, chuyện cho tới bây giờ, chính ngươi cái này hậu sự, có thể chuẩn bị xong. Hầu quân tập nói xong, trên mặt dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Lý Thái đứng ở một bên, giờ phút này cũng là mặt mày hớn hở. Lý Thái trong nội tâm cảm thán, Triệu Thần có thể thật sự là rất khó khăn tại đối phó. Vừa rồi hắn thật đúng là cho rằng bộ binh những cái này, quan viên phản bội hầu quân tập mà lựa chọn đi giúp Triệu Thần kia mà. May mắn, đây chỉ là một tiểu tiểu nhân kinh hãi. Ẩn nhẫn lâu như thế, thậm chí tại đêm trừ tịch, đêm 30 bị Triệu Thần buộc theo lập chính điện nội cút ra ngoài. Hôm nay, Lý Thái rốt cục có một loại đại thù được báo thỏa mãn. Triệu Thần, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, đem ngươi coi là thân tử, ngươi vụng trộm nhưng lại lưng của bọn hắn, ám thông dân tộc thổ phiên. Nếu không có ngươi cái kia chút ít trưởng quầy, tiểu nhị rất rõ đại nghĩa, đem ngươi những này dơ bẩn hoạt động truyền tin. Chúng ta còn bị ngươi mơ mơ màng màng. Hiện tại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lý Thái nhìn xem Triệu Thần, trong mắt đầy tay là thoải mái chi sắc. Giờ phút này Triệu Thần rõ ràng tựu là tại vùng vẫy dãy chết, Lý Thái tuyệt không lo lắng Triệu Thần còn có thể có cái gì hậu chiêu. Triệu Thần nhìn xem Lý Thái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thái bả vai, nói khẽ, ngươi cho rằng, sự tình thật sự như vậy tựu đã xong. Lý Thái thần sắc không hiểu, nhíu mày nhìn xem Triệu Thần. Bộ binh chư vị, tiếp tục nói đi xuống a. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn về phía y nguyên quỳ trên mặt đất một đám bộ binh quan viên. Quỳ trên mặt đất bộ binh Hữu Thị Lang trong nội tâm âm thầm cười khổ. Nhìn qua lên trước mắt một đám tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay người, trên mặt thần sắc càng là không hiểu. Còn lại bộ binh mấy cái quan viên cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc. Sự tình ở đâu có bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Triệu Thần đã dám để cho bọn hắn đi ra chỉ chứng nhận hầu quân tập, tự nhiên không phải một chiêu như vậy tự chấm dứt. Tiếp tục nói đi xuống. Hoàng đế nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, vấn đề này còn chưa kết thúc. Có thể Triệu Thần còn có thể khiến cái này, bộ binh quan viên nói ra cái hoa đến hay sao? Đủ loại quan lại đám bọn họ giờ phút này đã không biết nên nói những gì. Vừa rồi bộ binh quan viên nói Triệu Thần mấy cái này thư tín là giả dối, đã là phản đổi qua. Hiện tại, chẳng lẽ lại còn phải lại tới một lần? Là được trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này cũng sờ không được Triệu Thần mạch, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hiện trường tình huống. Bệ hạ, những này thư xác thực là ta giả tạo không sai, nhưng giả tạo chỉ là bút tích trong lúc này cho nha. Triệu Thần cùng hoàng đế nói xong, nhưng lại cười tủm tỉm nhìn xem hầu quân tập. Thư tín vốn là không có. Hoàng chí lại để cho người đưa tới thư tín, cũng là những này bộ binh quan viên đối với tham dự việc này tự thuật. Triệu Thần nhìn về sau, dùng hầu quân tập giọng điệu đã viết mấy phong thư mà thôi. Ngay từ đầu cũng không muốn lấy phải dựa vào cái này, mấy phong không tồn tại thư cầm xuống hầu quân tập. Chính thức cứng rắn đồ ăn lập tức tự thượng bàn. Nội dung làm sao vậy? Hoàng đế tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Lưu Thị Lang, người nói một chút a. Triệu Thần cùng bộ binh Hữu Thị Lang khua tay nói. Bộ binh Hữu Thị Lang ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Thần. Là được hiện tại hắn cũng không biết, Hoàng chí trong miệng Giang Nam Ngân hàng tư nhân trang chủ, đến cùng là đúng hay không Triệu Thần. Bất quá dưới mắt những, này cũng đã không trọng yếu. Hoàng chí ngày ấy đã nói rồi, nếu không giúp Triệu Thần làm chứng, bọn hắn ký kết cái kia chút ít khế ước liền sẽ xuất hiện tại Hoàng đế ngự, trên bàn. Cùng bị bãi quan đi tước so sánh với, bọn hắn càng quan tâm chính là mình dòng họ an nguy. Khởi bẩm bệ hạ, những cái kia thư tín là giả tạo. Nhưng là những cái kia thư tín nội dung, tất cả đều là thật sự. Là vi thần khẩu thuật, Triệu Thần chấp bút. Lưu Viễn, người vu hãm lão phu. Hầu quân tập tại chỗ liền bạo đi nha. Hắn ở đâu nghĩ đến, Triệu Thần lại vẫn có một chiêu như vậy. Thật đúng tại tuyệt cảnh bên trong xoay người. Lật ngược thế cờ hắn hầu quân tập phá hỏng tại tuyệt lộ thượng. bộ binh Hữu Thị Lăng Lưu Viễn thoại âm rơi xuống, ngoại trừ hầu quân tập nổi giận thanh âm, toàn bộ Thái Cực Điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ai hội dự liệu được, hôm nay việc này lại vẫn có xoay ngược lại. Vốn tưởng rằng Triệu Thần hôm nay chết chắc rồi, hầu quân tập trở tay cũng là bị bộ binh quan viên cho chỉ chứng nhận hà. Hôm nay có phải hay không là bổn quan đang nằm mơ? Vấn đề này xoay ngược lại, bổn quan có chút trở tay không kịp. Có quan viên nhỏ giọng người bên ngoài nói ra. Bộ binh Hữu Thị Lang thế nhưng mà hầu quân tập thân tín, hắn như thế nào sẽ giúp lấy Triệu Thần chỉ chứng nhận hầu quân tập? Những cái kia thư tín nội dung dĩ nhiên là thật sự. Hầu quân tập sợ là muốn xong đời. Còn không phải sao, hoàng đế hoàng hậu mới vừa rồi là như thế nào giữ gìn Triệu Thần. Hầu quân tập bị tuôn ra mưu hại Triệu Thần sự tình, cái kia còn có thể khinh suất tha thứ được rồi hắn. Mười mấy hơi thở về sau, Thái Cực Điện nội bắt đầu truyền ra nói nhỏ âm thanh. Mọi người thấy hướng hầu quân tập ánh mắt đã mang lên một tia đồng tình. Mặc cho ai bị dưới tay mình thân tín chỉ chứng nhận, đều là khó có thể tiếp nhận. Hầu quân tập giờ phút này toàn thân hơi có chút phát run. Lần này nhằm vào Triệu Thần kế hoạch là cẩn thận, vu hãm, thẩm vấn, lừa gạt, diệt khẩu. Mỗi một khâu đều là không có bất kỳ chỗ sơ suất. Có thể hầu quân tập làm sao lại nghĩ đến, bên cạnh mình thân tín, vậy mà hội ở thời điểm này, giúp đỡ Triệu Thần chỉ chứng nhận chính mình. Tại bộ binh đảm nhiệm lên, hắn hầu quân tập đối với thủ hạ những người thân tín này cũng là không kém. Mỗi lần khấu trừ lưu lại tiền, đều muốn phân một bộ phận cho những người này. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà giúp đỡ đối thủ của mình, chỉ chứng nhận chính mình, đưa hắn hầu quân tập vào chỗ chết. Lưu Viễn, ngươi nói, những này thư tín nội dung đều thật sự, đúng không? Hoàng đế thần sắc trên mặt lập tức âm trầm xuống. Trong tay giơ mới từ Triệu Thần trong tay đoạt đến thư tín. Vâng, đúng vậy, bệ hạ. Thần có tội, thần nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Bộ binh Hữu Thị Lang gật đầu, quỳ rạp trên đất lên, cùng hoàng đế nói ra. Bệ hạ, thần oan uổng, thần chưa bao giờ cùng người mưu hại qua Triệu Thần. Nhất định là bọn hắn thông đồng một mạch, oan uổng lão thần. Bệ hạ vi thần làm chủ. Hầu quân tập cùng hoàng đế hô, trên mặt ngoại trừ kinh hãi, là được nồng đậm hận ý. Lý Thái giờ phút này thật sự đầu không rõ. Sự tình một chút tự phát triển trở thành gây bất lợi cho bọn họ tình huống. Lý Thái không biết những cái kia không đọc xong thư tín ở bên trong, có thể hay không có quan hệ với chuyện của mình xuất hiện. Muốn thực sự mà nói, Lý Thái một lòng cái một khắc liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Nửa câu lời nói cũng không dám nói, phía sau lưng lập tức là được mồ hôi lạnh giàn giụa. Bệ hạ, một phong thơ, lại là một người chỉ chứng nhận, cái này chứng cớ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Nếu là chỉ bằng phong thư này, chỉ bằng một người căn cứ chính xác từ, liền cho rằng một vị quốc công mưu hại người, không khỏi quá mức trò đùa. Trong đám người, Khổng Dĩnh Đạt núp ở đội ngũ bên trong, cùng hoàng đế nói xong. Khổng Dĩnh Đạt đối với Triệu Thần hận ý cũng không phải là một điểm hai điểm. Triệu Thần tại Vạn Niên huyện cho hắn Khổng Dĩnh Đạt mang đến đả kích chí mạng. Hôm nay thành Trường An học sinh chứng kiến hắn Khổng Dĩnh Đạt lúc, không bao giờ, nữa là lúc trước cái kia phần tôn kính, mà là một loại nói không rõ vẻ trêu tức. Khổng Dĩnh Đạt đối với Triệu Thần thế nhưng mà hận cực. Chương 945, biết nói đây là cái gì ư? Bệ hạ, vong ưu bánh bao phố hạ độc có liên quan vụ án nhân viên tất cả đều đưa đến. Thành Tây báo án thương nhân đêm qua bị phát hiện, cả nhà chết ở quý phủ, hẳn là bị người diệt khẩu. Đại lý tự thừa Trương Hưng đã mang đến. Khổng Dĩnh Đạt tiếng nói mới rơi, đái trụ liền dẫn một người đi vào Thái Cực Điện. Giờ phút này đái trụ sắc mặt âm trầm. Hắn làm sao lại nghĩ đến, bên cạnh mình tự thừa, vậy mà cũng có tham dự mưu hại Triệu Thần người. Nói a, Lý lão đầu giờ phút này cũng không phải nóng nảy. Dùng hôm nay tình huống, cho dù hầu quân tập không có việc gì, Triệu Thần cái gọi là phản quốc thông đồng với địch tội danh cũng sẽ không biết thành lập. Hôm nay trận này, Triệu Thần đã là dựng ở thế bất bại. Trương Hưng, ngươi hảo hảo nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là ngươi thật sự có chuyện ẩn ở bên trong, bổn cung có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thái Đoạt tại đại lý tự thừa mở miệng trước khi nói ra. Vong ưu bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị bọn hắn tự sát, thế nhưng mà Lý Thái lại để cho đại lý tự thừa đi làm. Nếu thằng này đem mình chấn động rớt xuống đi ra, vậy hắn Lý Thái chẳng phải là muốn xong đời. Vì bảo trụ chính mình, Lý Thái không mở miệng không được hảo hảo nhắc nhở, một chút trước mặt người này. Hoàng đế quay đầu lại mắt nhìn Lý Thái, nói cái gì cũng không nói. Tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, cũng lười được cùng hắn so đo những, này. Huống hồ, hôm nay vấn đề này, Lý lão đầu trong nội tâm vốn tự cùng gương sáng bình thường. Thần có tội, thần từ trước đến nay không quen nhìn Triệu Thần tại trên triều đình ngang ngược cản rỡ, cho nên liền muốn thừa dịp lần này cơ hội, vu oan cho hắn. Thần khiến người ngụy tạo tự sát hiện trường, đem sớm chuẩn bị cho tốt nhận tội sách ân thượng tay của bọn hắn ấn. Đại lý tự thừa nói ra, hắn đã bị Lý Thái uy hiếp. biết nói nếu không phải đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều ôm tại trên người mình, không chỉ là chính mình sống không được, hắn người trong nhà, một cái cũng đừng muốn mạng sống. Tốt, tốt, tốt. Lý Thế Dân nói liên tục ba cái hảo chữ, trên mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Có ai không, đem người này đẩy đi ra, chém. Lý lão đầu liền chần chờ đều không có, vắt tay liền có thị vệ đem đại lý tự tự thừa kéo xuống. Biết rõ nói chính mình cũng bị chém đầu, đại lý tự tự thừa nhưng lại liền cầu xin tha thứ mà nói đều không có. Thoạt nhìn là được quái dị vô cùng. Phụ hoàng, xem ra Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc một chuyện, đều là cái này đại lý tự tự thừa một tay hãm hại cho hắn. Triệu Thần, hẳn là vô tội. Lý Thái giờ phút này không có cách nào. Hắn chỉ muốn làm vội vàng đem hôm nay việc này xử lý, bắt không được Triệu Thần, ít nhất phải bảo trụ Hầu Quân Tập. Lại tiếp tục như vậy, Hầu Quân Tập hôm nay sợ là cũng khó khăn dùng thoát thân. Tuy nhiên rất không muốn buông tha Triệu Thần, nhưng là hôm nay hắn đã không có cách nào cầm xuống Triệu Thần. Triệu Thần là vô tội. Lý lão đầu trong mắt hiện lên một tia không hiểu. Chư vị cảm thấy. Hoàng đế hỏi lại trước mắt đủ loại quan lại. Thái tử đều nói như vậy rồi, đủ loại quan lại còn dám cùng Lý Thái đối với đến không thành. Ngụy Trinh bọn người càng là hy vọng hiện tại tự xác định Triệu Thần người vô tội. Thái cực điện lên, đủ loại quan lại ý kiến đúng là thần kỳ nhất trí. Thần cho rằng, Triệu Thần vô tội. Đủ loại quan lại thanh âm tại Thái cực điện ở bên trong vang lên. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở thượng thủ, một mực lo lắng trên mặt, giờ phút này rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm dáng tươi cười. Nếu như thế, cái kia, về Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc chỉ chứng nhận là được không có hiệu quả. Hôm nay, liền đến vậy a. Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, sau đó là được tuyên bố hôm nay triều hội chấm dứt. Chờ một chút. Đủ loại quan lại đang chuẩn bị hành lễ cáo lui, lại nghe được Triệu Thần mở miệng. Hầu Quân Tập nghe được thanh âm, vốn đã trầm tĩnh lại thân thể, giờ phút này đột nhiên là được căng cứng bắt đầu. Hôm nay dưới tay mình những này bộ binh quan viên đột nhiên phản bội, đánh cho Hầu Quân Tập một trở tay không kịp. Hắn nghĩ đến, thừa dịp hoàng đế chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nghĩ cách, trước tiên đem trước mắt khốn cục phá giải nói sau. Chờ hắn thu thập những này phản đồ, lại đến tốt dễ đối phó Triệu Thần. Không muốn, Triệu Thần lại vẫn nghĩ đến đối phó chính mình. Triệu Thần, thời gian cũng không sớm, đã người giật dây đã bị bắt được đến rồi, cái kia. Người giật dây bị nhéo đi ra. Bệ hạ, Hầu Quân Tập đã có thể đứng tại trước mắt ta, nói như thế nào người giật dây bị nhéo đi ra. Hôm nay, có thể xa xa không có chấm dứt. Triệu Thần cùng Hoàng đế nói ra. Lại từ trong lòng ngực lấy ra đến một quyển sách nhỏ, còn có lưỡng phong thư kiện. Hầu Quân Tập, biết nói đây là cái gì sao? Triệu Thần cử động lấy trong tay lưỡng phong thư, hỏi. Hầu Quân Tập nhìn xem thư tín hàn, thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Như thế nào, sợ hãi? Triệu Thần mặt lộ vẻ trêu tức. Đây là bộ binh Tả Thị Lang theo ngươi, tại bộ binh nha thự trong mật thất sưu sắp xuất hiện đến, vốn là lo lắng ngươi ngày sau đối phó hắn, dùng để uy hiếp ngươi. Lần này bộ binh Tả Thị Lang đem thứ này cho ta. Hầu Quân Tập, ta nói rồi, cho ngươi sớm sau khi chuẩn bị xong sự tình. Triệu Thần đem trong tay thư tín đưa tới hoàng đế trước mặt. Cao Câu Ly Uyên cái tô văn kính thượng, mấy chữ này thình lình xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt. Bệ hạ, thần oan uổng, cái này tín thần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Hầu Quân Tập vốn là đứng lên, nhìn thấy thư một khắc, lúc ấy liền lại quỳ xuống. Hoàng đế nhìn xem hàn thượng mấy chữ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Uyên cái tô văn, từ thế tích quân trên báo đã sớm có cái tên này. Hôm nay Cao Câu Ly quân chính quyền hành tận hạ xuống cái này tên là Uyên cái tô văn chi nhân trên tay. Biên cảnh hỏa lực tập trung, có nhìn thèm thuồng đại đường lãnh thổ quốc gia chí. Lần trước Triệu Thần làm ra đến bát ngư nỗ đã đưa đến biên cảnh tiền tuyến, cũng là bởi vì Cao Câu Ly biên cảnh thế cục khẩn trương. Hầu Quân Tập, cái này binh bộ thượng thư, đại đường quốc công, vậy mà cùng Cao Câu Ly Uyên cái tô văn có thư lui tới. Phản quốc, thông đồng với địch. Cái này hai cái ý niệm trong đầu lập tức phun lên Lý Thế Dân trong lòng. Bọn hắn nói Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch. Trên thực tế nhưng lại Hầu Quân Tập chính mình. Đây là Hầu Quân Tập chấp trưởng bộ binh đến nay bộ binh sổ sách, bên trong mỗi một khoản tiền khoản đều có cụ thể ghi chép. Đến vào trong đó nội dung, hay là bệ hạ hảo hảo giữ lại nghiên cứu a. Triệu Thần đưa trong tay sách nhỏ đặt ở hoàng đế trong tay. Tốt rồi, có thể bãi triều rồi. Triệu Thần cười nói, lại liếc mắt nhìn Hầu Quân Tập, liền đáp Ngụy Trinh bả vai. Tại đủ loại quan lại ánh mắt nhìn soi mói, hai người chậm rãi biến mất tại ánh nắng sáng sớm phía dưới. Trinh Quán 11 năm mùng 8 tháng Giêng. Cái này năm mới trận đầu triều hội, tuôn ra kinh thiên tin tức. Với tư cách binh bộ thượng thư Hầu Quân Tập, vậy mà cùng Cao Câu Ly quyền thần Uyên cái tô văn có mật tín lui tới. Tham ô, nhận hối lộ, mua quan, bán quan, càng là ghi chép có trong hồ sơ. Cùng ngày buổi sáng, với tư cách Lăng Yên các 24 công thần hầu quân tập, tại Thái Cực Điện trực tiếp bị bới ra đi quan phục, hái được quan cái mũ, đầu nhập đại lý tự nhà giam. Trần Quốc Công phủ tức thì bị Kinh Triệu phủ nha dịch phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Trừ lần đó ra, bộ binh tả hữu thị lang, tả hữu viên ngoại lang, đồng loạt bị hoàng đế nạo chức quan, cách chức làm thứ người. Duy nhất lại để cho người kỳ quái chính là, bọn hắn cũng chỉ là bị bãi quan. Trừ lần đó ra, một chút sự tình không có. Mà trước đó vài ngày huyên náo xôn xao Triệu Thần thông đồng với địch phản quốc sự tình, là được tại một ngày tầm đó không tiếp tục người nghị luận. Tựa hồ việc này chưa bao giờ phát sinh bình thường. Chỉ là mọi người phát hiện, thành Tây Vong Ưu bánh bao phố triệt để tắt đi. Theo bánh bao phố ở bên trong trưởng quầy, tiểu nhị bị nắm, chụp sau khi đi, Vong Ưu bánh bao phố sẽ không mở lại cửa. Mặc dù là đại lý tự triệt hồi giấy niêm phong, cũng không thấy bánh bao phố ở bên trong lại có bất cứ động tĩnh gì. Chương 946, bọn hắn vốn chính là người của ta. Lưỡng ngày sau, mọi người mới lúc trước ngày trong gió lốc phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải là Trình Giảo Kim bọn hắn ngăn đón, ngày đó triều hội, sau khi kết thúc trình sử mặc bọn người bỏ chạy Triệu Thần quý phủ nhìn hắn. Ngày hôm đó sáng sớm, Triệu Thần đẩy cửa ra liền chứng kiến Trình Sử Mặc đợi một đoàn người đứng ở phía trước. Trong sân, cũng không hỏa ra bất kỳ thanh âm nào, là được lặng lặng nhìn chính mình. Các ngươi tới như thế nào cũng không xuất ra cái âm thanh. Nhìn quét qua mọi người một vòng, Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngày hôm trước mặc dù không có tại trên triều đình chứng kiến bọn hắn, nhưng Triệu Thần trong nội tâm tin tưởng, những cái thứ này đã sớm ở ngoài thành chuẩn bị kỹ càng. Một khi chính mình ra chút gì đó đừng rẽ, bọn hắn liền chuẩn bị cướp đi chính mình chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trước mắt những cái thứ này, từng cái đều là huân quý hậu đại. Có thậm chí về sau còn muốn kế thừa bọn hắn bậc cha chú tước vị. Vì mình, vinh hoa phú quý nói không cần là không cần. Triệu Thần cái này trong nội tâm cảm động ngoài, lại cảm giác của bọn hắn đầu óc có chút trục. Có thể có đồ vật gì đó, so bọn hắn tánh mạng của mình quan trọng hơn. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi mà. Trình Sử Mặc gãi đầu, cười hắc hắc nói. Chứng kiến Triệu Thần xác thực bình yên vô sự, một trong lòng mọi người thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Bọn hắn biết nói Triệu Thần ngày hôm trước tại Thái Cực Điện thượng chẳng những không có sự tình, nhưng lại đem hầu quân tập cái này lão già kia cho làm cho tiến vào. Có thể Vong Ưu bánh bao phố chết đi cái kia chút ít trưởng quầy, tiểu nhị, nhất định là Triệu Thần trong nội tâm một cây gai. Hôm qua Triệu Thần vấn an cửa hàng ở bên trong trưởng quầy, tiểu nhị người nhà của bọn hắn. Trình Sử Mặc là nghe nói chàng diện rất là bi thương. Sự tình đều đã qua. Triệu Thần cùng mọi người cười nói. Lý Khác có thể là không tin Triệu Thần nói sự tình đều đã qua mà nói. Lần này hầu quân tập là thiếu chút nữa sẽ đem Triệu Thần cho hãm hại chết. Tuy nhiên kết quả cuối cùng ngược lại là hầu quân tập chính mình bị rơi xuống ngục, có thể cái này cũng không đại biểu vấn đề này tự đã xong. Còn có toàn bộ hành trình tham dự việc này Lý Thái, nhưng hắn là một chút cũng không có bị liên quan đến. Hôm nay hầu quân tập bị hạ ngục, Lý Thái nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hầu quân tập. Tiên sinh, hầu quân tập hiện tại chỉ là bị nhốt tại đại lý tự thiên lao mà thôi, nếu không phải sớm làm đem tội danh ân tại trên đầu của hắn, sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa, bên ngoài còn có Lý Thái, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện hầu quân tập. Lý Khác nhìn xem Triệu Thần, nhắc nhở. Lý Khác cũng là lo lắng, Triệu Thần sẽ cho rằng hầu quân tập đều bị bắt rồi, do đó trong nội tâm buông lỏng cảnh giác. Đánh rắn không chết, phản bị hắn vệ. Phàm là có cơ hội, hầu quân tập đều sẽ không bỏ qua Triệu Thần. Ừ, ta biết nói. Triệu Thần gật đầu. Tiên sinh, nhà của ta lão đầu tử để cho ta hỏi một chút, ngươi như thế nào lại để cho bộ binh những cái này, quan viên giúp ngươi chỉ chứng nhận hầu quân tập. Ai cũng biết, hầu quân tập tại bộ binh cái này binh bộ thượng thư lâu như vậy, đối với thủ hạ quan viên tự nhiên đều là khống chế lấy. Có thể nghe nói ngày hôm trước, bộ binh tả hữu thị lang, tả hữu viên ngoại lang, vậy mà tất cả đều biến thành ngươi người. Còn giúp tiên sinh lấy ra hầu quân tập ám thông cao câu ly thư tín. Cái này, Phòng Di Trực cùng Triệu Thần hỏi, không chỉ là phụ thân hắn Phòng Huyền Linh, trong triều sở hữu tất cả đại thần cũng không biết ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Là được Ngụy Trinh, ngày đó cùng Triệu Thần cùng nhau theo Thái Cực Điện ly khai, cũng quên hỏi chuyện này. Đúng vậy, tiên sinh, Phụ Hoàng hai ngày này cũng thỉnh thoảng ở tai ta vừa niệm lẩm bẩm chuyện này, xem ra Phụ Hoàng cũng không rõ ràng lắm chuyện này nguyên do. Lý Khác gật đầu, Phụ Họa nói. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ tò mò. Ngày hôm trước Thái Cực Điện một màn, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Cái này trong nội tâm rất hiếu kỳ, thế nhưng mà như thế nào cũng ức chế không nổi. Bởi vì bọn họ vốn chính là người của ta a. Triệu Thần cười nói. Giang Nam Ngân hàng tư nhân sự tình Triệu Thần tạm thời cũng không nghĩ cùng mọi người nói. Hoàn toàn đem thủ đoạn của mình bộc lộ ra đến, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. không phải nói Trình Sử Mặc bọn hắn sẽ như thế nào, mà là lo lắng tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, lại sẽ khiến có ít người dụng tâm kín đáo. Thôi đi pa ơi, Triệu đại ngươi cho chúng ta là kẻ đần không thành. Đúng, bọn hắn tại bộ binh ít nhất đã 5 năm rồi, lúc kia, tiên sinh ngươi còn tại gia tộc chơi bùn a, ha ha. Lý Khác, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói, ta cảm thấy lấy, lúc kia tiên sinh khẳng định tại cùng tiểu đồng bạn so với ai khác nước tiểu xa. Trưởng Tôn Trùng, ngươi hơi quá đáng, vậy khẳng định là tiên sinh nước tiểu xa a. Ha ha. Triệu phủ trong sân vang lên một hồi tùy ý tiếng cười. Lý lão đầu hai ngày này không sao cả nghỉ ngơi. Một bên muốn vội vàng chuẩn bị lập tức muốn bắt đầu giang nam du. Bên này, lại ra hầu quân tập cùng Cao Câu Ly Uyên cái Tô Văn mật tín vãng lai sự tình. Cao Câu Ly gần đây quân sự động tác càng phát nhiều lần. Hơn nữa theo từ thế tích quân báo đến xem, Uyên cái Tô Văn người này là Cao Câu Ly bất thế gia quân sự thiên tài. Nếu không phải coi chừng ứng đối, đại đường rất có thể gặp phải đại bại. Chỉ là theo Lưỡng Phong thư lên, cũng không thể biết nói hầu quân tập cùng Uyên cái Tô Văn, bị để lộ bao nhiêu đại đường bố trí quân sự. Hầu quân tập là binh bộ thượng thư, đại đường các nơi quân lực bố trí, trang bị tình huống, hắn đều rành mạch. Nếu thật là đem sở hữu tất cả thứ đồ vật tất cả đều tiết lộ cho Uyên cái Tô Văn, mà nói, cái kia đại đường thật có thể nguy hiểm. Bệ hạ, ăn ít đồ nghỉ ngơi một chút a. Trưởng Tôn Hoàng hậu tâm tình không tệ. Triệu thần lần này biến nguy thành an, làm cho nàng thở dài một hơi. Hơn nữa, sự tình lần này còn không có dính dấp đến Ly Thái, đây càng lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm thấy an tâm. Nàng sợ nhất, kịp thời Lý Thái cũng tham dự đối với Triệu thần hãm hại. Nói như vậy, ngày sau Triệu thần nhất định là hội trả thù hắn Lý Thái. Nàng cái này là mẫu thân, đến lúc đó kẹp ở giữa thế khó xử, đó mới là thật sự bất lực. Hầu quân tập sự tình còn không hỏi tinh tường, chẫm ở đâu ăn xuống. Lý lão đầu lắc đầu, thở dài một hơi. Chẫm thật sự là không nghĩ tới, chẫm thủ hạ tướng quân, binh bộ thượng thư, đại đường quốc công, vậy mà sẽ cùng Cao Câu Ly quyền thần có mật tín vãng lai. Nếu không phải là Triệu thần, chẫm còn bị mơ mơ màng màng. Nếu thật là lại kéo thượng một hồi, đợi đến lúc Cao Câu Ly đối với ta đại đường phát động công kích, đến lúc đó sợ là ta đại đường tướng sĩ không biết phải chết tổn thương bao nhiêu. Hoàng đế thanh âm có chút lăng lệ ác liệt. Cái này trong nội tâm đối với hầu quân tập hận ý đó cũng là dâng lên mà ra. Lý lão đầu tự nhận không có đối với bất trụ hầu quân tập, mặc kệ hắn dĩ vãng phạm vào cái gì sai lầm. Hoàng đế đều là không có gì xử trí hắn. Là được hắn hầu quân tập đi theo Lý Thừa Càn một mực tại đối phó Triệu thần. Lý Thừa Càn sự tình phát về sau, hoàng đế cũng không có liên quan đến hầu quân tập. Phải biết rằng, Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ còn đang quê quán quốc đất. Lý Thế Dân chưa phát giác ra lấy chính mình có bất kỳ địa phương nào xin lỗi hầu quân tập. Việc này không phải đã giao do phòng tương cùng ngụy tương thẩm tra xử lý, bệ hạ đừng đa tưởng. Trưởng Tôn Hoàng hậu ôn nhu khích lệ lấy. Ai, quan âm tỳ, trẫm đột nhiên cảm giác mình già rồi, rất nhiều chuyện đã không tại trẫm khống chế ở trong. Hoàng đế lại là thở dài một tiếng. Ngày hôm trước Thái Cực Điện sự tình lại để cho hoàng đế rất là kinh ngạc. Là được hiện tại hắn cũng không biết những cái kia bộ binh quan viên như thế nào sẽ giúp lấy Triệu thần, chỉ chứng nhận hầu quân tập cái này binh bộ thượng thư. Phải biết rằng, với tư cách binh bộ thượng thư, hầu quân tập còn có thể không đối với dưới tay mình quan viên ân uy tịnh thi. Có thể dù vậy, những cái kia bộ binh quan viên hay là làm việc nghĩa không được chùn bước, chỉ chứng nhận hầu quân tập. Gia quốc đại nghĩa, hoàng đế là không tin. Nhất định là Triệu thần bắt được bọn hắn cái gì tay cầm, cho nên mới làm cho bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 947, ai có thể càng tốt hơn? Bệ hạ nếu muốn biết nội tình, sao không trực tiếp đến hỏi Triệu thần? Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trong nội tâm nàng cũng là hiếu kỳ nhanh. Bất quá sự tình đã qua, Triệu thần không có việc gì là tốt rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này đối với chân tướng sự tình đã không thế nào quan tâm. Hoàng đế lắc đầu. Loại này liên quan đến chuyện bí mật, liền là mình đến hỏi rồi, Triệu thần cũng không có thể biết nói cho mình nghe. Hơn nữa, hiện tại, mình còn có càng chuyện gấp gáp tình. Trẫm muốn đi đại lý tự, nhìn xem thẩm vấn kết quả như thế nào. Hoàng đế đứng lên, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu lưu lại câu nói, liền quay người rời đi. Đại lý tự thiên lao. Là được ngồi tù, hầu quân tập trên người cũng không thấy chút nào chán nản chi sắc. Mặc trên người áo tù, nhưng lại liên phát búi tóc đều quản lý chỉnh tề. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh ngồi ở trong phòng thẩm vấn, trước mặt không có gì ngoài hầu quân tập một người, liền không tiếp tục người thứ tư tồn tại. Phòng thẩm vấn bên ngoài cũng không có lính canh ngục gác. Hầu quân tập, thành thật khai báo a, lão phù không muốn làm cho người cùng ngươi dụng hình. Tất cả mọi người là người quen, chàng diện thượng lúng túng. Ngụy Trinh ánh mắt tập trung tại hầu quân tập trên mặt, trầm giọng nói ra. Hầu quân tập một mực đang cùng hắn và Triệu thần đối nghịch. Ngụy Trinh trong nội tâm đối với hắn là có thêm thù hận. nhưng lão Ngụy đầu là cái chính trực ngoan cố lão đầu, cho nên cũng sẽ không biết, đối với hầu quân tập tại thẩm vấn thời điểm bí mật mang theo tư oán. Ngụy huyện thành, Triệu thần là như thế nào lại để cho bộ binh cái kia chút ít hỗn đản vì hắn sử dụng. Những cái kia hỗn đản, thế nhưng mà đem mình quan chức xem so cái gì điều trọng. Bọn hắn vậy mà hội cam nguyện buông tha cho hết thảy, cũng phải giúp lấy Triệu thần chỉ chứng nhận lão phu. Hầu quân tập nhìn xem Ngụy Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu không có cuối cùng những chứng cứ kia, chính mình như thế nào hội thân hãm nhà tù? Ta không rõ ràng lắm. Ngụy Trinh hồi đáp. Hắn xác thực không biết. Ngày đó cùng Triệu thần cùng một chỗ ly khai Thái Cực Điện thời điểm, trên đường đi hắn đều là thần sắc hoảng hốt. Ở đâu nhớ rõ hỏi Triệu thần những vật này. Chờ hắn trở lại quý phủ lấy lại tinh thần về sau, hoàng đế lại để cho hắn phụ trách thẩm vấn hầu quân tập thánh chỉ đã đến. Là được Ngụy Trinh mình cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không được hắn do. Ngươi không rõ ràng lắm. Hầu quân tập trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Ngụy huyện thành, trong triều nhiều như vậy đại thần, ngươi là để cho nhất lão phu hâm mộ. Ngươi nói một chút, ngươi trước kia là ẩn thái tử Lý Kiến Thành người, giúp đỡ Lý Kiến Thành đối phó đương kim bệ hạ. Lý Kiến Thành chết rồi, ngươi chẳng những không có chết, còn bị hoàng đế thu nhập dưới trướng, bị thụ ân sủng. Mỗi lần tại trên triều đình, đem hoàng đế đỗi cái bị dày vò, ngươi quan lại vượt làm càng lớn. Triệu thần xuất hiện về sau, ngươi lại là trước tiên cùng hắn nhờ vào chút quan hệ. Trưởng tôn vô kỵ như vậy cố gắng, muốn giúp đỡ Lý Thừa Càn ngồi vững vàng thái tử vị, nhưng lại trong một đêm tan thành mây khói. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Thừa Càn là mình tìm đường chết, cho nên hoàng đế mới đúng hắn giác quan dần dần xấu thấu. Kỳ thật, còn là vì thân phận của Triệu thần. Ngụy huyện thành, lão phu nói rất đúng sao? Ngươi sớm đã biết rõ thân phận của Triệu thần. Hầu quân tập vốn là chậm rãi nói xong, thanh âm nhưng lại đột nhiên trở nên bén nhọn, trên tay chân xiềng xích cũng loảng xoảng coi như tiếng nổ. Phong Huyền Linh ngồi ở một bên, xem lên trước mặt giống như điên cuồng hầu quân tập, cũng là biết nói hầu quân tập vừa rồi những lời kia ý tứ. Ngụy Trinh sớm đã biết rõ thân phận của Triệu thần. Triệu thần là thân phận gì? Lúc trước Tấn Dương truyền đến về Triệu thần thân phận lời đồn. Theo Triệu thần xuất hiện về sau, hoàng đế đối với thái tử Lý Thừa Càn thái độ ngày càng qua loa, đây là trong triều tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người tưởng rằng Lý Thừa Càn chính mình làm việc không cụ, giận hoàng đế, mới được này quả. Hiện tại xem ra, Ngụy Trinh không nói lời nào, hắn không rõ ràng lắm hầu quân tập có phải hay không biết được thân phận của Triệu thần. Nhưng là giờ phút này, hắn không thể thừa nhận, nếu không tin tức một khi truyền đi, không tránh khỏi lại sinh thêm sự cố. Phòng Tương, ngươi có lẽ còn không biết a, Triệu thần hắn tự là hoàng đế nhi tử, là đại đường hoàng thất trưởng tử. Ngươi cho rằng, đường đường hoàng đế, hoàng hậu, thật sự sẽ đối với một người bình thường như vậy giữ gìn. Hầu quân tập, Ngụy Trinh hét lớn, sắc mặt lãnh lệ. Phòng Tương, Tấn Dương truyền đến lời đồn, căn bản không phải cái gì lời đồn. Năm đó, là được Lý Thừa Càn cùng Triệu thần hai người trời đưa đất đẩy làm sao mà, trao đổi thân phận. Bằng không thì ngươi cho rằng, Triệu thần vì sao trời sinh khí tật. Ha ha ha, trong phòng thẩm vấn truyền đến hầu quân tập cười đắc ý âm thanh. Hầu quân tập biết nói chính mình đi vào thiên lao đến, đi ra ngoài khả năng thật sự quá nhỏ. Dứt khoát liền đem chuyện này chọc ra đến. Có lẽ, còn có thể thành là một cái chính mình mạng sống cơ hội. Phòng Huyền Linh tuy nhiên đã sớm hoài nghi tới thân phận của Triệu thần. Nhưng hôm nay bị hầu quân tập ở trước mặt nói toạc, trong lòng vẫn là có chút khó mà tin được. Huyền Thành, hắn nói. Phòng Huyền Linh nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh không nói lời nào, cau mày. Hôm nay căn bản cũng không phải là cái gì vạch trần Triệu thần thân phận thời cơ tốt. Triệu thần mới tại Lăng Yên Các giết chết triều đình quan viên, lại bị vu oan phản quốc thông đồng với địch. Tuy nhiên chứng cớ là giả tạo, nhưng là rất nhiều người trong nội tâm thật sự hy vọng Triệu thần gặp chuyện không may. Huống hồ, hôm nay thái tử Lý Thái đối với Triệu thần vốn là nhìn chằm chằm. Giờ phút này tuôn ra thân phận của hắn, không thể nghi ngờ là buộc lại để cho cái này huynh đệ hai người tự giết lẫn nhau. Hầu quân tập, ngươi nói những này, muốn làm gì? Ngụy Trinh nhìn xem hầu quân tập, trầm giọng hỏi. Làm gì, tự nhiên là từ nơi này ly khai. Ly khai? Hầu quân tập, ngươi đây là đang nằm mơ, không đem ngươi cùng Uyên cái Tô Văn sự tình nói rõ, ngươi còn muốn từ nơi này ly khai. Ngụy Trinh lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, cái kia lão phu liền đợi Triệu thần tới, lão phu tin tưởng, hắn chậm nhất, ngày mai liền hồi trở lại sang đây xem nhìn qua lão phu. Đến lúc đó, lão phu nhất định hào hào cùng hắn tâm sự về hắn thân thế sự tình. Hầu quân tập chậm rãi nói ra. Ngụy Trinh thần sắc khẽ biến. Hắn hiểu được Triệu thần tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hầu quân tập. Đợi có thời gian, Triệu thần sẽ gặp trước tiên ngày nữa lao thu thập hầu quân tập. Nếu là lúc kia, hầu quân tập cùng Triệu thần vạch trần thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, Ngụy Trinh trong nội tâm lại không có biện pháp. Hầu Quân Tập, ngươi phải biết rằng, ngươi là phản quốc, bệ hạ quả quyết sẽ không để cho ngươi. Ngụy Trinh, ngươi muốn tin tưởng, phàm là Lý Thái biết được thân phận của Triệu Thần, năm đó Huyền Vũ môn sự tình, tất nhiên sẽ tái diễn. Đến lúc đó, đem lão phu trong mắt hái xuống, một cái đọng ở Triệu phủ, một cái đọng ở Đông cung. Lão phu cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng đến cùng ai có thể càng tốt hơn. Hầu Quân Tập trên mặt lộ ra dữ tợn sắc. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu không phải tại Triệu Thần ngày nữa lao trước khi ly khai, hắn Hầu Quân Tập sẽ gặp vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Lần này, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi! Ngụy Trinh sắc mặt đại biến. Hầu Quân Tập dĩ nhiên là như vậy ý định. Lại để cho năm đó Huyền Vũ môn sự tình tái diễn, đây là muốn hung hăng đâm hoàng đế vết sẹo. Nếu hoàng đế đã nghe được, cái kia! Ngụy Trinh, thả hắn đi! Phong Thẩm vấn cửa mở ra. Lý lão đầu mặt không biểu tình đi tới đến, chậm rãi nói ra. Bệ hạ. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều ngẩn người, tiếp theo cùng Lý lão đầu hành lễ. Hầu Quân Tập, trẫm nhiệm tại ngươi rất có công lao, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Tự hành trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Hoàng đế phất tay, nhìn thoáng qua Hầu Quân Tập. Bệ hạ. Ngụy Trinh hô. Đây là cái chìa khóa. Loảng xoảng đem làm. Một chuỗi cái chìa khóa nhét vào Hầu Quân Tập dưới chân. Chương 948. Chẫm còn làm được rồi chủ. Lý lão đầu vừa rồi đứng bên ngoài một hồi lâu. Hắn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hầu Quân Tập thằng này vậy mà biết được thân phận của Triệu Thần. Bất quá nghe Hầu Quân Tập ý tứ, hắn cũng không đem Triệu Thần thân phận chân thật nói sắp xuất hiện đi. Như thế cái tin tức tốt. Thân phận của Triệu Thần vẫn không thể vạch trần. Ít nhất hiện tại nơi này trước mắt còn không thể. Phóng Hầu Quân Tập ly khai, tuy nhiên là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là theo lý thế dân trong lòng mình. Hắn cũng không muốn đối với Hầu Quân Tập động tay. Đổi một loại nói chuyện, đó chính là hắn không nghĩ trong tay mình nhiễm lên công thần huyết. Bệ hạ, Ngụy Trinh nhíu mày, cùng hoàng đế hô. Bên hông Phòng Huyền Linh xem lấy hết thảy trước mắt. Trong nội tâm có chút may mắn chính mình lúc trước lựa chọn lại để cho Phòng Di trực đi, đến thư viện quyết định. Rất sớm trước khi Phòng Huyền Linh liền bắt đầu hoài nghi thân phận của Triệu Thần lai lịch. Dù sao hoàng đế hoàng hậu đối với Triệu Thần, cùng đối đãi những người khác thái độ so sánh với. Một mắt liền có thể nhìn ra trong đó đại bất đồng. Phòng Huyền Linh cũng là chưa bao giờ thấy qua đường đường hoàng đế, vậy mà tại Triệu Thần trước mặt như vậy nhường nhịn. Triệu Thần coi như là lại có bản lĩnh, có thể hoàng đế cuối cùng là hoàng đế. Nếu không có hai người có đặc thù quan hệ, hoàng đế như thế nào hội như vậy? Người thả ta đi, bệ hạ không hối hận sao? Hầu Quân Tập trong tay cầm lấy hoàng đế vứt trên mặt đất cái chìa khóa, nhìn xem Lý Thế Dân, trầm giọng nói ra. Hầu Quân Tập biết nói hoàng đế là lo lắng cho mình đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra, cho nên mới nguyện ý thỏa hiệp lại để cho chính mình ly khai. Trẫm nói, ngươi là ta đại đường công thần, trẫm không muốn làm cho trên tay mình nhiễm lên ta đại đường công thần chi huyết. Ngươi ở tại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đế ánh mắt thánh thót, tại Hầu Quân Tập trên mặt nhìn quét một vòng. Thần cho rằng, bệ hạ là lo lắng thần đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra, cho nên mới. Hầu Quân Tập trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hầu Quân Tập, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mã, bệ hạ muốn giết ngươi, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, ngươi lại. Ngụy Trinh còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị hoàng đế đưa tay ngăn lại. Trẫm biết nói ngươi đang suy nghĩ gì, lịch sử sẽ không tái diễn, đi thôi, một người trốn rất xa. Nếu không, bị Triệu Thần bắt được, là được ngươi cùng hắn nói những. Này, cũng không quá đáng là gia tăng hắn lửa giận mà thôi. Trẫm là hoàng đế, thiên hạ này, trẫm còn làm được rồi chủ. Lý Thế Dân phất tay. Lại để cho Hầu Quân Tập ly khai. Hầu Quân Tập nhìn qua hoàng đế, nhanh chóng cầm cái chìa khóa mở tay ra trên chân xiềng xích. Bệ hạ. Hầu Quân Tập nhìn qua hoàng đế, trầm mặc hồi lâu, lại nặng nặng cùng hoàng đế chắp tay, bệ hạ bảo trọng. Phòng thẩm vấn đại môn loảng xoảng một tiếng mở ra. Hầu Quân Tập thân ảnh biến mất tại đại lý tự thiên lao. Bệ hạ, đem Hầu Quân Tập để cho chạy, thật sự là không ổn, nếu là hắn ở bên ngoài. Ngụy Trinh cảm thấy hoàng đế quyết định này thật sự không được tốt lắm. Hầu Quân Tập đến hôm nay tình trạng này, cùng Triệu Thần có không thoát được liên quan. Hiện tại hắn đã đi ra, tất nhiên sẽ tiếp tục cùng Triệu Thần khó xử. Nói không chừng, sẽ đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra. Giờ phút này, nếu là vạch trần Triệu Thần thân phận, Lý Thái chỗ đó nhất định xem Triệu Thần vì sinh tử đại địch. Huyền Vũ môn chi biến vô cùng có khả năng hội lại lần nữa trình diễn. Chẳng lẽ lại hoàng đế thật đúng là muốn cho lịch sử tái hiện? Hắn không dám. Lý lão đầu phất tay nói ra. Thế nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phòng Tương, hôm nay việc này không thể lộ ra, về thân phận của Triệu Thần, không thể đối ngoại tuyên truyền, nhớ kỹ sao? Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh, dặn dò. Phòng Huyền Linh hiện tại y nguyên không sao cả phục hồi tinh thần lại. Trần chờ một lát, mới gật đầu đồng ý. Bệ hạ, Triệu Thần chỗ đó, nên giải thích thế nào? Nếu là đoán trước không kém, tối đa ngày mai hắn tự sẽ đi qua tại đây. Nếu biết nói hầu quân tập chạy, sợ là... Biết nói hầu quân tập chạy, hắn có thể thế nào, có bản lĩnh đem hầu quân tập bắt trở lại là được. Hoàng đế khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Nếu là Triệu Thần qua tới nơi này, tự nói hầu quân tập chính mình chạy, không biết đi nơi nào. Hoàng đế tiếp tục nói. Hai người gật đầu. Tuy nhiên không rõ hoàng đế trong nội tâm rốt cuộc là như thế nào muốn. Hai người nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào phủ định hoàng đế mệnh lệnh. Đúng rồi, ngày hôm trước bộ binh cái kia chút ít quan viên. Tại sao lại giúp đỡ Triệu Thần chỉ chứng nhận hầu quân tập, sau lưng nguyên nhân tra được chưa? Hoàng đế đột nhiên lại hỏi một câu. Hoàng đế trong nội tâm cũng là rất hiếu kỳ. Nếu không có bộ binh cái kia chút ít quan viên đột nhiên phản bội, hôm nay nhốt tại cái này thụ thẩm, tự là Triệu Thần. Thần không biết. Ngụy Trinh lắc đầu. Trong thành Trường An một chỗ trong nhà. Bị bỏ, đi đi sở hữu tất cả chức quan bộ binh vài tên quan viên mặt mũi tràn đầy, sa sút tinh thần đứng ở trong sân. Tại trước mặt bọn họ, vẫn là ngày ấy cho bọn hắn đào vũng hố hoàng trí. Hoàng trưởng quỹ, chúng ta đã dựa theo ngài trước khi phân phó, là Triệu quận công làm chứng nhận. Hôm nay hầu quân tập đã hạ ngục, chúng ta cũng bị bới ra đi quan phục. Hiện tại, được hay không được đem những cái kia khế ước còn cho chúng ta. Cầm đầu bộ binh Hữu Thị Lăng Lưu Viễn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem hoàng trí. Những cái kia khế ước là được sau khi bọn hắn đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Tùy thời, đều chém về phía bọn hắn toàn tộc. Hoàng trưởng quỹ, chúng ta lúc trước cho mượn các ngươi Giang Nam ngân hàng tư nhân 5 vạn quan, hiện tại cũng giúp ngài làm việc, còn đem mình quan chức cho ném đi. Nếu là có thể mà nói, chúng ta nguyện ý trả lại cái kia 5 vạn quan, chỉ cầu ngài có thể đem những cái kia khế ước còn cho chúng ta. Hoàng trưởng quỹ, hôm nay chúng ta đã không quan không có chức, thật sự là không giúp đỡ được cái gì, ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta đợi một con ngựa. Những người còn lại cũng là cùng hoàng trí cầu khẩn nói. Bọn họ là thật sự sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó, chính mình ký những cái này khế ước thật sự xuất hiện tại hoàng đế ngựa trên bàn. Chư vị, chúng ta trang chủ nói, rất cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Cái này là khế ước của các ngươi, còn có mỗi người 2 vạn quan phí vất vả, đều ở đây ở bên trong. Trang chủ còn nói, hắn lần này thừa chư vị tình, ngày sau nếu là có khó xử, có thể cho dù tới đây, Giang Nam ngân hàng tư nhân nhất định tận hết sức lực tương trợ chư vị. Hoàng trí cười nói, từ trong lòng ngực lấy ra lúc trước những người trước mắt này ký kết khế ước. Tại mọi người bên người, như cũ là để đó mấy cái hộp gỗ nhỏ tử. Ngược lại là so sánh với lần đích thoạt nhìn lớn thêm không ít. Bộ binh mọi người giờ phút này cũng không muốn đòi tiền, khế ước mới được là điểm chết người nhất tồn tại. Theo Hoàng trí cầm trong tay đến khế ước, mọi người nhao nhao mắt nhìn cuối cùng riêng phần mình ký tên. Xác định trong tay mình khế ước chính là đêm ký kết. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta chuẩn bị ly khai Trường An, tự mưu sinh lộ, ngày sau nhất định sẽ không sẽ cùng Hoàng trưởng quỹ tương kiến. Bộ binh Hữu Thị Lang cùng Hoàng trí chắp tay nói. Bọn họ là thật sự sợ. Bởi vì này chút ít khế ước, bọn hắn đã bị buộc chỉ chứng nhận hầu quân tập, ngay tiếp theo chính mình cố gắng cả đời chức quan, đã ở một khi tầm đó ném đi. Cái này tổn thất, thế nhưng mà lớn hơn đi. Hoàng trí không nói lời nào, là được mỉm cười nhìn trước mắt mấy người. Hoàng trưởng quỹ, tại hạ nhưng hay không hỏi một câu, Giang Nam ngân hàng tư nhân trang chủ, thế nhưng mà Triệu quận công. Trầm mặc sau một lát, bộ binh Hữu Thị Lang hay là nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ. Hắn tổng cảm thấy, tại thành Trường An, ngoại trừ Triệu Thần giống như này kinh tế thực lực, ai còn có thể lần lượt lấy ra nhiều tiền như vậy tài. Thô sơ giản lược tính toán toán, cái này mấy lần, chỉ là tại trên người bọn họ, cái này Giang Nam ngân hàng tư nhân là được đã mất hết hơn 20 vạn quan. Giang Nam ngân hàng tư nhân, trước kia chưa từng nghe thấy. Vì sao Triệu Thần xuất hiện về sau, liền cũng đi theo xuất hiện. Chương 949. Đối với ngươi, tuyệt đối không có tâm tư khác. Triệu Thần, hầu quân tập vượt ngục rồi. Xế chiều hôm đó, lão Ngụy đầu liền đi Triệu Thần quý phủ. Tin tức này sớm muộn Triệu Thần đều biết được, không bằng dứt khoát lại để cho hắn sớm biết nói. Ngụy Trinh nghĩ đến, chính mình biết rõ nói chuyện này, còn không nói rõ với Triệu Thần. Như là lúc sau bị Triệu Thần biết được chính mình gạt hắn, cái thứ này vẫn không thể cùng chính mình trở mặt. Đại lý tự thiên lao thủ vệ trùng trùng điệp điệp, hắn hầu quân tập thiên đại bổn sự, cũng trốn không thoát ngục. Cái kia hôn quân cho hắn để cho chạy a. Triệu Thần có chút trầm ngâm một lát, liền ngẩng đầu cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh ngẩn người, trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc. Loại chuyện này căn bản tự không khả năng giấu giếm ở Triệu Thần. Đại lý tự thiên lao tuy nhiên không thể so với hình bộ tử lao, có thể thủ vệ xâm nghiêm, viễn siêu kinh triệu phủ nha môn. Bên trong lính canh ngục đều là trong quân lui ra đến sĩ tốt. Hầu quân tập bổn sự dù cho, muốn thần không biết quỷ không hay trốn tới, làm sao có thể? Bệ hạ nói hắn không nghĩ trên tay nhiễm lên đại đường công thần huyết. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần giải thích nói, cũng không thể đem hầu quân tập tại trong thiên lao nói có quan hệ Triệu Thần thân phận sự tình nói ra. Thứ này vẫn có thể giấu giếm bao lâu, tự giấu giếm bao lâu. Dù sao không thể để cho hắn Ngụy Trinh vạch trần lộ ra. Đánh rắm, nếu Cao Câu Ly cùng đại đường bộc phát chiến tranh, bao nhiêu tướng sĩ hội bởi vì hầu quân tập phản bội mà đã chết tha hương. Tuy nhiên ta nói hắn là hôn quân, mà nếu này ngu muội sự tình, hắn cũng tất nhiên làm không được. Lão Ngụy đầu, ở trong đó, có phải hay không còn có chuyện gì, ngươi không cùng ta nói thật. Triệu Thần Thanh Hà, lại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Ngụy Trinh. Trước khi đến, Ngụy Trinh cũng đã dự liệu đến Triệu Thần sẽ phát hiện trong đó ẩn tình. Giờ phút này bị Triệu Thần vừa nói như vậy, trong nội tâm tuy nhiên máy động, nhưng là cái này thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Cười nói, ta cái đó có chuyện gì giấu giếm ngươi, mới vừa cùng ngươi nói, là bệ hạ nguyên lời nói. Ngươi nếu không rõ, có thể cùng bệ hạ hỏi lại hỏi. Ngụy Trinh không thể tưởng được như thế nào đem Triệu Thần mông đi qua, dứt khoát liền đem việc này nguyên do từ chối cho hoàng đế. Triệu Thần nhìn xem Ngụy Trinh, sắc mặt có chút khó coi. Hầu quân tập cùng Lý Thái lần này châm đối với kế hoạch của mình, thiếu chút nữa liền lại để cho hắn chết ở vu hãm phía dưới. Thành Tây Vong Ưu Bánh Bao phố trưởng quầy, tiểu nhị, 5 người bởi vì việc này, không minh bạch ném đi tánh mạng. Hiện tại, hầu quân tập nói phóng để lại. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Triệu Thần theo trong nội tâm cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Tốt, ta đã biết. Triệu Thần nhìn xem Ngụy Trinh, thần sắc bình tĩnh gật đầu. Triệu tiểu tử, lão phu lý giải tâm tình của ngươi, có thể bệ hạ có nỗi khổ tâm riêng của hắn, bệ hạ đối với ngươi là thật không có một tia tư tâm. Ngụy Trinh gặp Triệu Thần như thế bình tĩnh, ngược lại bắt đầu lo lắng. Cùng Triệu Thần ở chung lâu như vậy, Ngụy Trinh sớm đã biết rõ, trước mắt thằng này ưa thích đem sự tình giấu ở trong lòng. Càng là bình tĩnh, càng là nói rõ Triệu Thần trong nội tâm phẫn nộ. Lão Ngụy đầu, hôm qua bánh bao phố những người kia đưa tang, ta một mực đều tại. Bánh bao phố trưởng quầy lão Lý, năm nay 50 tuổi, phía trên cao đường hơn 70 tuổi, tuổi già mất con, lão nhân ra khóc hai mắt chảy máu, vài lần hôn mê. Ta biết nói. Bọn họ đều là người bình thường, liền báo thù ý niệm trong đầu cũng không dám có, nhưng là, ta Triệu Thần có thể. Bọn hắn bởi vì ta mà chết, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp bọn hắn báo thù. Triệu Thần chậm rãi nói xong, phảng phất chỉ là nói sau một kiện tầm thường sự tình. Ngụy Trinh không biết nên như thế nào khích lệ, thậm chí không biết mình có nên hay không mở miệng. Triệu Thần trọng tình nghĩa, đây là chuyện tốt. Hắn Ngụy Trinh cũng là bởi vì Triệu Thần trọng tình trọng nghĩa, mới lựa chọn kiên định địa đứng ở bên cạnh hắn. Thế nhưng mà đôi khi lui một bước cũng là đại trí tuệ. Lão phu khích lệ không được ngươi, lần này tới, tự là muốn nói cho ngươi biết hầu quân tập vượt ngục sự tình, cùng với bệ hạ đối với ngươi, là tuyệt đối không có tâm tư khác. Về phần ngươi phải như thế nào đối phó hầu quân tập, việc này ngươi tự mình làm chủ là được. Triệu tiểu tử, thu thập xong chính mình, tỉnh táo một ít, mấy ngày nữa, liền muốn đi Giang Nam rồi, đừng làm cho người lo lắng. Ngụy Trinh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười nói. Cái gì? Hầu quân tập chạy. Đại lý tự thiên lao lính canh ngục đều chết hết thật sao, giữa ban ngày lại để cho người chạy. Đại lý tự thủ vệ xâm nghiêm, như thế nào sẽ để cho hầu quân tập chạy? Có phải hay không thái tử, nhất định là hắn giúp đỡ hầu quân tập chạy trốn. Khá lắm, loại chuyện này cũng dám làm, không được thu thập hắn. Triệu Thần đem thư viện lũ tiểu tử triệu tập lại, nói hầu quân tập theo đại lý tự đào tẩu tin tức về sau. Mọi người lập tức liền nổ tung. Bởi vì hầu quân tập, Triệu Thần lần này thiếu chút nữa chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Vốn tưởng rằng lần này có thể đem hầu quân tập triệt để giết chết, ai ngờ muốn hắn theo đại lý tự thiên lao chạy. Chạy chúng ta có thể bắt nữa. Chỉ cần hắn vẫn còn thành Trường An, chúng ta tự có cơ hội muốn mạng của hắn. Triệu Thần áp tay, mọi người an tĩnh lại. Đều đi qua đã nửa ngày, hầu quân tập giờ phút này sợ là đều chạy ra thành Trường An. Hơn nữa rất kỳ quái, hầu quân tập chạy, hình bộ, đại lý tự, kinh triệu phủ, thậm chí ngay cả cái bắt bố cáo đều không có. Tình huống như thế nào? Trình Sử Mặc phát hiện sự tình chỗ quái dị. Triệu Thần tán thưởng mắt nhìn Trình Sử Mặc. Thằng này gần đây đầu óc là chuyển càng lúc càng nhanh. Hầu quân tập sẽ không vội vã ra khỏi thành. Trần Quốc công phủ hắn có thể không đi, nhưng là Lý Thái chỗ đó, hắn nhất định sẽ đi. Ta hiện tại đi xin điều tra phủ thái tử, các ngươi dẫn người gác ở Trường An các nơi cửa thành. Phàm là phát hiện hầu quân tập tung tích, sinh tử chớ luận. Triệu Thần nói ra. Mọi người gật đầu, Lý Khác nhưng lại cau mày nói. Tiên sinh, phủ thái tử thế nhưng mà thái tử chỗ, phụ hoàng làm sao có thể sẽ để cho ngươi điều tra phủ thái tử. Theo ta thấy, hay là tại phủ thái tử bên ngoài an bài ánh mắt, một khi hầu quân tập xuất hiện, liền đưa hắn bắt. Lý Khác nói không sai, thái tử chính là thái tử, không có gì ngoài hoàng đế hạ lệnh, ai dám nói đi điều tra phủ thái tử. Vô luận như thế nào, bệ hạ cũng sẽ không biết đồng ý Triệu đại ngươi điều thỉnh cầu này. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác nghĩ cách giống nhau. Đều tin tưởng Triệu thần xin điều tra phủ thái tử ý nghĩ này, căn bản không có khả năng thực hiện. Triệu đại, muốn không phải là phái người đi chằm chằm vào phủ thái tử, như vậy. Các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, thông chi La Thông, lại để cho hắn dẫn người tại phủ thái tử bên ngoài chờ ta. Triệu thần đánh gãy Trình Sử Mặc. Triệu đại đến cùng nghĩ như thế nào, hoàng đế bệ hạ như thế nào sẽ đồng ý lại để cho hắn điều tra phủ thái tử. Đây không phải hay nói giỡn sao? Phủ thái tử nếu như bị điều tra, chẳng phải là ngồi thực thái tử cùng hầu quân tập là cùng. Hơn nữa, thái tử với tư cách thái tử, bị điều tra, cái này triều đình vẫn không thể chấn thượng ba chấn. Còn không phải sao, tiên sinh lúc nói lời này, ta bị hù đều đã quên suy nghĩ. Tiên sinh có chút xúc động rồi, chắc là phải bị bệ hạ gấp trở về. Thư viện ra hỏa ly khai Triệu phủ, trên đường là được nhịn không được nghị luận vừa rồi sự tình. Ai cũng cảm thấy Triệu thần vừa rồi mà nói cực kỳ không đáng tin cậy. Là được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, giờ phút này cũng thấy lấy Triệu thần bị phẫn nộ xông váng đầu não. Vô luận như thế nào, hoàng đế cũng sẽ không biết đồng ý, Triệu thần dẫn người đi điều tra phủ thái tử. Không muốn hơn nữa, mặc kệ Triệu đại làm cái gì, ta đều ủng hộ hắn. Trình Sử Mặc cùng mọi người nói ra, nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng đừng thật làm cho hầu quân tập chạy ra ngoài. Tần Hoài Ngọc cũng là mở miệng. Mọi người gật đầu, tuy nhiên không có nói cái gì nữa, nhưng cái này trên mặt thần sắc lo lắng thủy chung cởi không đi được. Chương 950, uống một ngụm trà, không có vấn đề gì à. Người như thế nào đem chẫm để cho chạy hầu quân tập tin tức nhanh như vậy, tự cùng Triệu thần tiểu tử kia nói. Cam Tuyển Điện ở bên trong, Lý lão đầu nhìn trước mắt Ngụy Trinh, mày nhăn lại. Hoàng đế biết nói Triệu thần sớm muộn hội nghe được quan với mình, để cho chạy hầu quân tập tin tức. Nhưng lại không nghĩ tới, Ngụy Trinh thằng này sẽ ở trước tiên đem tin tức tiết lộ cho Triệu thần. Cái này nếu Triệu thần ở nửa đường thượng thật sự đem hầu quân tập cản lại. Hầu quân tập thằng này đem thân phận của Triệu thần vừa nói, việc này chẳng phải toi công bận rộn một trận hả? Bệ hạ, ngài biết nói Triệu thần tính tình, nếu hiện tại không đem vấn đề này cùng hắn nói, ngày sau sợ là liền nói chuyện với hắn cơ hội cũng sẽ không có. Ngụy Trinh cùng hoàng đế nói ra. Không có gì ngoài Ngụy Trinh biết nói, nếu là việc này gạt Triệu thần, ngày sau Triệu thần biết được hội trách tự trách mình bên ngoài. Một nguyên nhân khác là được Ngụy Trinh cũng không muốn xem đến hầu quân tập cái này phạm phải ngập trời tội lớn chi nhân, vậy mà một điểm trừng phạt đều không có. Thoải mái nhàn nhã ly khai thành Trường An. Cái này cùng Ngụy Trinh trong nội tâm một mực kiên trì không hợp. Hoàng đế ánh mắt xem kỹ lấy Ngụy Trinh, hắn biết rõ Ngụy Trinh trong nội tâm chân thật nghĩ cách. Để cho chạy hầu quân tập, vốn cũng không phải là hoàng đế chân thật ý nguyện. Nếu không phải là vì triều đình an ổn, hoàng đế như thế nào sẽ quan tâm hầu quân tập uy hiếp? Huyền Thành, trẫm biết nói, để cho chạy hầu quân tập cùng trong lòng ngươi mong muốn trái ngược, nhưng sự thật đã là như thế. Lý Thái tiểu tử kia, gần đây nhiều lần tại lôi kéo tất cả bộ đại thần. Hắn đối với cái này quyền lợi chấp nhất, thế nhưng mà không thể so với Lý Thừa Càn chênh lệch. Một khi bệ hạ, những này thần cũng biết, cho nên tại đại lý tự thời điểm, thần cũng không có ngăn trở bệ hạ để cho chạy hầu quân tập. Thần đem hầu quân tập trốn đi tin tức nói cho Triệu thần, nếu là hắn tránh thoát một kiếp này, vậy coi như hắn mệnh tốt. Nếu là hắn như vậy còn bị Triệu thần bắt được, vậy cũng trách không được bệ hạ. Ngụy Trinh cùng hoàng đế giải thích lo nghĩ của mình. Ngụy Trinh là muốn đem hoàng đế theo chuyện này hái đi ra ngoài. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, ít nhất đối với Triệu thần đều có cái nhắn nhủ. Trẫm biết nói lo nghĩ của ngươi, nhưng là Triệu thần tiểu tử kia, sợ là đơn giản sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng đế gật đầu, thần sắc có chút che lấp. Hắn cũng nghe nói hôm qua một ngày, Triệu thần đều ở đằng kia chút ít đưa tang người ta. Cái này trong nội tâm đối với hầu quân tập hận ý, tất nhiên là có thể nghĩ. Bệ hạ đã tận lực, bất kể là vì Triệu thần, hay là thái tử, hoặc là hầu quân tập, bệ hạ đều chưa từng thua thiệt bọn hắn. Ngụy Trinh cùng hoàng đế an ủi. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một vòng tự diễu. Hắn là làm rất nhiều chuyện, nhưng là những người kia lĩnh không lĩnh tình, hắn có thể cũng không biết. Đúng rồi, bệ hạ, Triệu thần biết nói hầu quân tập vượt ngục, khẳng định như vậy sẽ phái người điều tra thành Trường An. Đông Cung mà nói. Như thế nào, hắn còn muốn điều tra Đông Cung? Lý lão đầu lúc ấy thần sắc là được nhất biến. Khải tấu bệ hạ, Triệu quận cùng mời cầu yết kiến. Bên ngoài thái giám thanh âm vang lên. Tuy nói Triệu thần hôm nay không có quan tước, nhưng là trong nội cung thái giám y nguyên dùng quận công xưng hô hắn. Hoàng đế nghe được thanh âm, khóe miệng lúc ấy tự run rẩy hai cái. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế trừng mắt nhìn Ngụy Trinh, mở miệng nói ra. Từ khi ngày hôm trước triều hội sau khi chấm dứt, hai ngày đi qua, Lý Thái mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lý Thái là như thế nào cũng không tiếp thụ được nhìn thấy mà giật mình sự thật. vốn định lấy đem Triệu Thần triệt để cầm xuống, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngồi vững vàng chính mình cái thái tử vị trí. Ai muốn, Triệu Thần chẳng những không có việc gì, còn đem Hầu Quân Tập cho góp đi vào. Mặc dù là hiện tại, Lý Thái cũng nghĩ không thông, vì sao bộ binh cái kia chút ít quan viên sẽ là Triệu Thần cùng. Hắn rõ ràng tinh tường nhớ rõ, ngày ấy cùng Hầu Quân Tập thương nghị đối phó Triệu Thần thời điểm, những người kia tự là Hầu Quân Tập tự mình mời tới thân tín. Có thể hết thảy đều không có sai lầm, hết lần này tới lần khác những cái kia cái gọi là thân tín, lại trở thành bọn hắn trong kế hoạch chí mạng nhất một khâu. Hầu Quân Tập a Hầu Quân Tập, ngươi cũng là thực là đáng đời. Lý Thái lầm bầm lầu bầu một câu. Đỗ Hà cùng Hạ Lan Sở Thạch Phân đứng tại hai bên, hai người thần sắc khác nhau, nhưng là ai đều không nói gì. Như thế hoàn mỹ bố cục, còn kém một bước cuối cùng là được đưa Triệu Thần vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác cuối cùng gây ra rủi ro. Sở Thạch, Hầu Quân Tập cái đuôi đều xử lý sạch sẽ không có, cũng không thể lại liên lụy đến trên người chúng ta. Lý Thái nhìn về phía Hạ Lan Sở Thạch, hỏi. Thái tử Điện Hạ yên tâm đi, sở hữu tất cả cùng nhạc phụ thư tất cả đều thiêu hủy rồi, quốc công phủ thứ đồ vật cũng tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Liền xem như bọn hắn Thẩm gia hoa đến, cũng dính líu không đến trên người chúng ta. Hạ Lan Sở Thạch hồi đáp. Hầu Quân Tập bị hạ ngục, bọn hắn cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sợ bị Hầu Quân Tập liên lụy đến. Xế chiều hôm đó tự tiêu hủy chỗ có khả năng bị tìm phiền toái thứ đồ vật. Vậy là tốt rồi, Hầu Quân Tập hắn. Thái tử Điện Hạ, dùng được lấy như thế lo lắng thụ sợ sao? Lý Thái lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền đến Hầu Quân Tập thanh âm. Hầu Quân Tập, Lý Thái lúc này biến sắc. Hầu Quân Tập giờ phút này có lẽ tại Đại Lý Tự Thiên Lao giam giữ, như thế nào sẽ xuất hiện tại chính mình Đông Cung? Thái tử Điện Hạ, hai ngày không thấy, ngươi đã hoàn hảo. Hầu Quân Tập ăn mặc một thân không biết từ nơi này sờ đến y phục, bước đi tiến trong điện. Giờ phút này Hầu Quân Tập không có ngày xưa ưng xem lang cố, ẩn ẩn sụt sắc mờ mịt trong mắt hắn. Nhạc phụ đại nhân, Hầu tướng quân, Hạ Lan Sở Thạch cùng Đỗ Hà đều là biến sắc. Hầu Quân Tập theo Đại Lý Tự Thiên Lao trốn tới rồi, càng là trực tiếp đã đến Đông Cung. Hai người không rõ Hầu Quân Tập dụng ý, trong nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Không cần khẩn trương, lão phu tự là hồi trở lại đến xem. Thái tử Điện Hạ, lão phu ngồi xuống uống một ngụm trà, không có vấn đề gì à? Hầu Quân Tập khoát tay, cũng không đợi Lý Thái đồng ý, là được phối hợp ở một bên ngồi xuống. Không cầm ly, trực tiếp cầm ấm trà uống, mà bắt đầu. Theo Đại Lý Tự sau khi rời khỏi, Hầu Quân Tập trước tiên liền hướng Lý Thái cái này đến. Hầu Quân Tập rất rõ ràng, Triệu Thần nhất định sẽ biết nói chính mình vượt ngục sự tình. Dùng Triệu Thần đối với chính mình hận ý, tất nhiên sẽ tại trong thành Trường An trắng trợn lùng bắt chính mình. Là được cái này Đông Cung, cũng không an toàn. Nhưng muốn rời đi thành Trường An, Hầu Quân Tập nhất định phải đạt được Lý Thái trợ giúp. Hầu tướng quân như thế nào trốn tới? Lý Thái trong nội tâm rất là kỳ quái. Cái này Đại Lý Tự Thiên Lao để phòng xâm nghiêm, Hầu Quân Tập ở đâu có vượt ngục cơ hội? Có thể hắn hiện tại an vị ở trước mặt mình, cái này giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại có người thả Hầu Quân Tập ly khai? Lý Thái trong nội tâm thầm nghĩ, hai mắt xem kỹ nhìn xem Hầu Quân Tập. Thái tử Điện Hạ, Triệu Thần lập tức tự sẽ phái người đến điều tra lão phu cần muốn mau rời khỏi thành Trường An. Hầu Quân Tập cũng không cùng Lý Thái giải thích chính mình như thế nào đi ra. Chỉ là đem chính mình tới đây mục đích cáo chi Lý Thái. Nhạc phụ đại nhân, nơi này là Đông Cung, ngài có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ngoại hạng mặt danh tiếng đi qua, lại cho ngài ly khai. Hạ Lan Sở Thạch hay là muốn giúp một tay Hầu Quân Tập? Nói như thế nào, trước kia đi theo Hầu Quân Tập hắn cũng nếm đến không ít chỗ tốt. Đông Cung. Hầu Quân Tập sùi cười ra tiếng, mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Thái tử Điện Hạ, nếu là lão phu đoán không sai, Triệu Thần giờ phút này đã đi Cam Tuyển Điện, cùng bệ hạ xin điều tra Đông Cung. Lão phu lưu ở chỗ này, Thái tử Điện Hạ không sợ đã bị liên quan đến sao? Lý Thái trên mặt lộ ra khó tả chi sắc. Hắn là Thái tử, Hoàng đế sẽ đồng ý Triệu Thần điều tra hắn phủ Thái tử. Thực đáp ứng, hắn cái này Thái tử ngày sau còn như thế nào đủ loại quan lại, trước mặt ngẩng đầu lên. Hầu tướng quân, ngươi liền ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Đông Cung, đại đường Thái tử chỗ tại, há lại hắn Triệu Thần có thể điều tra. Đỗ Hà trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn thậm chí cảm thấy lấy, Hầu Quân Tập lần này bỏ tù về sau, đầu óc đều trở nên mất linh hết. Thái tử phủ đệ có thể bị điều tra. Hoàng đế lại đầu óc hư mất rồi, cũng không có khả năng sẽ đồng ý yêu cầu như vậy. Thái tử Điện Hạ, ngươi xác định sao? Hầu Quân Tập cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thái. Chương 951, để cho ta đi điều tra một phen Đông Cung. Gặp Hầu Quân Tập như thế thần sắc, Lý Thái trong nội tâm không khỏi một lộp bộp. Chỉ có Lý Thái chính mình tinh tường. Hắn phụ hoàng, mẫu hậu là có nhiều giữ gìn Triệu Thần. Hắn cái này thái tử, cùng Triệu Thần so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Đêm chủ tịch đêm 30, hắn cái này thái tử, tại cả đám trước mặt, theo lập chính điện lăn đi ra ngoài. Làm là một cái bình thường cha mẹ, như thế nào sẽ không che chở con của mình. Nhiều khi, Lý Thái thậm chí cảm thấy lấy, sự hiện hữu của mình hoàn toàn chính là một cái sai lầm. Hắn Triệu Thần, mới hẳn là hoàng đế hoàng hậu nhi tử, đại đường thái tử. Hầu tướng quân, bổn cung hỏi ngươi, Triệu Thần cùng phụ hoàng, mẫu hậu, rốt cuộc là loại quan hệ nào? Lý Thái đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú lên Hầu Quân Tập con mắt. Hầu Quân Tập ngẩn người, rời cùng Lý Thái đối mặt hai mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Hầu Quân Tập muốn nói cho Lý Thái về Triệu Thần thân phận chân thật. Có thể nghĩ đến chính mình hôm nay tình cảnh, Hầu Quân Tập nhịn được trong nội tâm trả thù xúc động. Là được nói ra thân phận của Triệu Thần thì như thế nào? Chờ mong Lý Thái đem Triệu Thần cầm xuống sao? Được sự giúp đỡ của tự mình, Lý Thái đều không có dung chuyển Triệu Thần mảy may. Đem thân phận của Triệu Thần vạch trần, sẽ chỉ làm Lý Thái xúc động. Lý Thái sinh tử, Hầu Quân Tập không quan tâm, có thể hắn không muốn chứng kiến Triệu Thần từ nay, về sau một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hầu Quân Tập muốn chính là, Triệu Thần bao giờ cũng ở bị Lý Thái mưu tính lấy. Loại này muốn ngừng mà không được tư vị, mới được là nhất tra tấn người. Triệu Thần hắn một cái ở nông thôn tiểu tử, có thể có thân phận gì, bất quá là đụng phải đại vận mà thôi. Thái tử điện hạ sẽ không thật sự cho rằng bên ngoài đồn đãi thật sự a. Ngươi phải nhớ kỹ, thái tử vị trí, ngươi còn ngồi. Hầu Quân Tập cười nói. Lý Thái nhíu mày, hắn tổng cảm thấy sự tình không giống Hầu Quân Tập nói đơn giản như vậy. Có thể lại nói không nên lời ở đâu có vấn đề. Chính như Hầu Quân Tập nói, hắn cái này thái tử vị, chính mình còn ngồi hảo hảo. Đã như vậy, Hầu tướng quân liền ở lại bổn cung tại đây, muốn cái kia Triệu Thần nhất định không có khả năng. Thái tử điện hạ, La Thông mang theo một bọn kỵ binh, đem phủ thái tử vây quanh rồi. Lý Thái lời còn chưa dứt, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm hốt hoảng. Triệu Thần đi vào Cam Tuyển điện thời điểm, một gã thái giám vội vàng ly khai. Ngụy Trinh đứng ở một bên, cùng Triệu Thần gật đầu ý bảo. Triệu Thần, ngươi không quan không có chức, như thế nào tiến đến trong nội cung? Lý lão đầu biết nói Triệu Thần là tới khó xử chính mình. Cái này trong nội tâm nơi nào sẽ nguyện ý? Tự nhiên là nghĩ đến lớn tiếng dọa người. Trước tiên đem Triệu Thần đuổi đi ra nói sau. Triệu Thần lại ở đâu là tốt như vậy lừa dối? Cũng không tiếp hoàng đế mà nói, trực tiếp mở miệng hỏi, bệ hạ đem Hầu Quân Tập để cho chạy. Lý lão đầu ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn mắt một bên Ngụy Trinh, không mặn không nhạt nói, trẫm làm chuyện gì, còn cần cùng ngươi thông bẩm sao? Thông bẩm tất nhiên là không cần, chỉ là Hầu Quân Tập như thế tội không thể thứ cho, bệ hạ ngược lại là rộng lượng vô cùng. Nghĩ đến qua không được bao lâu, các nơi sẽ gặp khởi nghĩa vũ trang, dù sao bệ hạ rộng lượng là được tạo phản, nghĩ đến cũng đúng cười trừ. Triệu Thần nhìn xem hoàng đế, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lý lão đầu hận nhất Triệu Thần trên mặt loại này thần sắc. Loại này im ắng trào phúng, lại để cho trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Triệu tiểu tử, ngươi lại dùng loại này ánh mắt xem trẫm, tin hay không trẫm quất ngươi choáng nha. Lý lão đầu nổi giận đùng đùng đi xuống. Bệ hạ sở tác sở vi, đem làm khởi ta cái này ánh mắt. Triệu Thần mặt không biểu tình nói. Lý lão đầu rất muốn một cái tát rút trở mình Triệu Thần. Nhưng là hắn đối với Triệu Thần thân thủ có chút hoài nghi. Làm không tốt chính mình không phải là đối thủ của Triệu Thần, ngược lại bị hắn ân trên mặt đất đánh, trận kia mặt đã có thể xấu hổ. Người đã thả, người cầm chẫm như thế nào? Lý lão đầu rất có một loại vò đã mẻ lại sức thái độ. Ngụy Trinh sững sờ nhìn xem hoàng đế. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hoàng đế hội nói như vậy, bất quá hiệu quả nhưng lại có. Ít nhất Triệu Thần tựa hồ trong lúc nhất thời không có tìm được lời nói phản bác. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, hắn một chơi xấu, ai có thể cầm hắn làm sao bây giờ? Lý lão đầu gặp Triệu Thần không nói lời nào, trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng là muốn đem thân phận của Triệu Thần lại giấu giếm một thời gian ngắn, ít nhất tại đi Giang Nam trước khi, không thể cùng Triệu Thần lộ ra. Đợi đi đến Giang Nam, mình cùng Triệu Thần ở chung thời gian trường rồi, tình cảm của hai người lại gần một ít. Nói những thứ này nữa thứ đồ vật, tối thiểu chính mình còn có thể khích lệ động đến hắn. Hơn nữa, Lý Thái chỗ đó, Lý Thế Dân cũng thật không ngờ như thế nào trấn an hắn. Lý Thái không phải Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân không có khả năng nói đem hắn ném rất xa. Cái kia để cho ta điều tra Đông Cung. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế. Ngụy Trinh đứng ở một bên, khóe miệng hung hăng rút rút hai cái. Vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, hoàng đế còn không thế nào thật đúng. Cái đó muốn Triệu Thần vậy mà thật sự muốn cho hoàng đế đồng ý điều tra Đông Cung. Đây không phải hay nói giỡn mà. Lý lão đầu cũng là cho Triệu Thần yêu cầu này cả mộng thần. Hoàng đế thậm chí cảm thấy lấy. Cái này có phải hay không Ngụy Trinh lão già này cho Triệu Thần ra chủ ý? Điều tra Đông Cung, ngươi tại sao không nói điều tra Hoàng Cung? Triệu, Hầu Quân Tập đã phạm tội gì, đủ loại quan lại tin tưởng, thiên hạ dân chúng cũng tin tưởng, hắn vượt ngục rồi, bệ hạ cho rằng có thể giấu giếm ở bao lâu. Đại lý tự thiên lao để phòng xâm nghiêm, không có người hỗ trợ, Hầu Quân Tập như thế nào trốn đi. Mà muốn cứu Hầu Quân Tập, chỉ có 3 người có khả năng. Đại lý tự Thiếu Khanh Đái Trụ, Thái Tử, còn có tựu là bệ hạ ngươi. Bệ hạ là cảm thấy Đái Trụ sẽ giúp lấy bệ hạ gánh vác trách nhiệm này, đang chuẩn bị lại để cho Thái Tử đi gánh trách. Hoặc là bệ hạ có thể trực tiếp cùng đủ loại quan lại nói, là bệ hạ để cho chạy Hầu Quân Tập. Triệu Thần chậm rãi cùng Lý Lão Đầu phân tích vấn đề này lợi và hại. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn đương nhiên không sẽ đem mình để cho chạy Hầu Quân Tập sự tình truyền tin. Bằng không thì hắn vị hoàng đế này còn như thế nào phục chúng. Đái Trụ với tư cách đại lý tự Thiếu Khanh, hắn làm sao có thể có thuộc phụ loại này xét nhà diệt tộc chịu tội. Mình cùng Đái Trụ cũng sẽ không gánh như vậy trách nhiệm, cũng không thể lại để cho Lý Thái đi gánh chịu a. Thái tử cùng Hầu Quân Tập quan hệ cá nhân rất thân, đủ loại quan lại đều là lòng dạ biết rõ, không bằng bệ hạ để cho ta đi điều tra một phen Đông Cung. Như thế, cũng có thể chứng minh Thái tử đích thanh bạch. Bệ hạ nghĩ sao? Triệu Thần nói sau, cuối cùng lại hỏi một câu Hoàng đế. Ngụy Trinh phiết quá mức đi. Trong lòng của hắn là rất bội phục Triệu Thần nhanh mồm nhanh miệng. Đông Cung không để cho điều tra, tự là Thái tử chứa chấp Hầu Quân Tập. Tin tức này nếu truyền đi, Lý Thái về sau cũng đừng nghĩ lấy ngồi vững vàng Thái tử vị. Thời khắc sẽ có người hoài nghi có phải, hay không Lý Thái để cho chạy Hầu Quân Tập cái này quân bán nước. Nếu không phải biết nói Triệu Thần theo trong nội tâm liền muốn lấy trả thù Lý Thái, Ngụy Trinh còn có thể cảm thấy Triệu Thần thật sự tại vì Lý Thái suy nghĩ. Bệ hạ, thần cảm thấy Triệu Thần nói có đạo lý, Hầu Quân Tập vượt ngục, dù sao cũng phải có một thuyết pháp. Cũng không thể không đi điều tra, không có bất kỳ động tác. Ngụy Trinh ở một bên theo Triệu Thần mà nói đi xuống. Có đạo lý cái rắm, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi cái tên này muốn làm gì. Hoàng đế phát nổ nói tục. Hắn biết nói Triệu Thần là muốn báo thù Lý Thái. Hết lần này tới lần khác liền như Triệu Thần nói, Hầu Quân Tập vượt ngục, dù sao cũng phải có một nhắn nhủ. Hắn vị hoàng đế này đáp ứng Triệu Thần yêu cầu, đi điều tra Đông Cung, đã có thể bài trừ chính mình hiểm nghi, cũng có thể bài trừ Lý Thái hiểm nghi. Quả thực là vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Có thể Triệu Thần hội chỉ là điều tra Đông Cung. Hoàng đế cảm thấy, cái này sợ là mình tại làm mộng tưởng hão huyền. Trẫm có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng là thái tử chính là thái tử, tìm không thấy người, tranh thủ thời gian cho trẫm xéo đi. Nghe rõ chưa vậy? Lý Lão Đầu nhìn xem Triệu Thần, trầm giọng nói. Chương 952, điều tra Đông Cung, ý vị như thế nào? La Thông mang người đem Đông Cung bao vây. Đỗ Hà đang nghe tin tức này thời điểm, lúc ấy tựu kinh ra âm thanh. Vừa rồi Hầu Quân Tập nói Triệu Thần sẽ đến điều tra Đông Cung, bọn hắn còn chưa tin. Cảm thấy Triệu Thần coi như là có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám đặt chân Đông Cung nửa bước. Nhưng này tiếng nói mới rơi, La Thông liền mang theo người đem Đông Cung cho bao vây. Triệu Thần hắn làm sao dám? Hạ Lan Sở Thạch cũng là thần sắc nhất biến, cho đã mắt đều là không dám tin. Ai sẽ nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà thật sự dám làm như vậy? Đông Cung là địa phương nào? Vây quanh Đông Cung, cùng phản quốc cũng không có gì khác nhau. Lý Thái nghe đi ra bên ngoài truyền đến tin tức thời điểm, người cũng là thời gian ngắn mộng một chút. Bất quá hắn lại nhanh chóng kịp phản ứng. Triệu Thần nếu là dám trực tiếp xông vào hắn Đông Cung đến, đây chính là chính mình muốn chết. Xông vào Đông Cung, cái này tội danh đầy đủ lại để cho Triệu Thần chết thượng 10 lần. Đi, đem Đông Cung đại môn mở ra, bổn cung ngược lại là muốn nhìn, ai có lá gan lớn như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Thái sắc mặt không thấy chút nào kinh hãi. Vung tay lên, liền để cho sợ hãi người hầu đi đem Đông Cung đại môn cho mở ra. Thái tử điện hạ, Đỗ Hà trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không đến. Mở ra Đông Cung đại môn, đây không phải là chủ động thỉnh La Thông dẫn người tiến đến điều tra. Vấn đề này nếu truyền đi, Lý Thái cái này thái tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Yên tâm, bọn hắn nếu là dám tiến đến điều tra, bổn cung liền dám đưa bọn chúng toàn bộ chém giết không sai. Lý Thái nhàn nhạt nói ra, trên mặt nhưng lại lộ ra dữ tợn sắc. Hắn tự đợi đến Triệu Thần tự mình dẫn người tiến đến điều tra. Đỗ Hà nghe Lý Thái nói như vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt trong đó nguyên do về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý. Thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ cái này phải lấy mở ra đại môn, thỉnh bọn hắn tiến đến điều tra. Đỗ Hà cười nói, cùng Lý Thái chắp tay, liền đuổi theo người hầu đi mở cửa. Nhìn qua Đỗ Hà bóng lưng, Lý Thái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hầu tướng quân, yên tâm tại đây ở lại a, bổn cung là được chủ động mở ra cửa cung, cái kia La Thông cũng không dám tiến đến một bước. Lý Thái ngồi xuống, cùng Hầu Quân Tập ung dung nói ra. Hầu Quân Tập nhìn qua Lý Thái, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, nói, Thái tử điện hạ, lão phu mới vừa nói rồi, điều tra Đông Cung không phải là La Thông, là hắn Triệu Thần. Giờ phút này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Thần đã lấy được điều tra Đông Cung thánh chỉ, đang tại chạy tới nơi đây trên đường. Thái tử, ngươi nếu không phải muốn bị Triệu Thần vu oan thượng phản quốc thông đồng với địch tội danh, tốt nhất hiện tại liền tiễn đưa lão phu ly khai. Bằng không mà nói, Hầu Quân Tập như thế thần sắc, lại để cho Lý Thái trong nội tâm rất không thoải mái. Hầu Quân Tập mình cũng lăn lộn đến như vậy hoàn cảnh rồi, còn ở nơi này thuyết giáo hắn Lý Thái. Hầu tướng quân, bổn cung là thái tử, ngươi biết điều tra Đông Cung, ý vị như thế nào sao? Phụ hoàng liền xem như lại tin một bể cái kia Triệu Thần, cũng không trở thành giống như việc này kính. Hầu tướng quân lúc này nghỉ ngơi cho tốt là được, bổn cung ra đi xem, bọn hắn có nhiều lớn mật tử. Có ai không, tiễn đưa hầu tướng quân xuống dưới nghỉ ngơi. Lý Thái cùng người hầu hô một câu, liền quay người hướng Đông Cung bên ngoài đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Triệu Thần đến cùng có bao nhiêu lo lắng, dám phái người đem Đông Cung vây quanh. Đông Cung láng giềng phố dài. La Thông dẫn trên trăm thân cường thể cường tráng nô bộc khi đi tới, liền đưa tới dân chúng chú ý. Đợi cho phát hiện La Thông khiến cái này người đem Đông Cung bao vây lại về sau, càng làm cho các dân chúng cảm động kinh ngạc. Vây quanh phủ thái tử, đây là muốn tạo phản sao? Đây không phải là Việt quốc công La Thông ấy ư? Hắn cái này muốn làm gì? Có người nhận ra đứng tại Đông Cung bên ngoài La Thông, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phái người vây quanh Đông Cung, hắn là nghĩ như thế nào? Đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ là vì lần trước Triệu quận công bị oan uổng sự tình? Có thể những cái kia không đều là Hầu Quân Tập một người vu hãm Triệu quận công đấy sao? Cùng thái tử có quan hệ gì? Đúng đấy, trên đường đều dán hồ bố cáo, nói chuyện kia tất cả đều là Hầu Quân Tập một người gây nên. Hôm nay một màn này, lại là chuyện gì xảy ra? Thành Trường An dân chúng đứng xa xa nhìn phía trước La Thông, trong miệng đang suy đoán lấy hôm nay sự tình nguyên do. La Thông đứng tại cửa Đông Cung, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Hắn biết đạo phái người vây quanh Đông Cung, đây cơ hồ tựu là tử tội. Có thể nếu là Triệu Thần mệnh lệnh, liền xem như tử tội, La Thông cũng sẽ biết kiên quyết đi chấp hành. Nếu không có lúc trước Triệu Thần cứu, hắn La Thông đã sớm cùng mình phu nhân song song chết. Ở đâu còn có thể chấp trưởng huyền giáp quân như thế thiết vệ. La Thông âm thầm thề đem tánh mạng của mình giao cho Triệu Thần. Hôm nay đứng ở chỗ này, bất luận cái gì hậu quả, La Thông đều đã có chuẩn bị. Loảng xoảng đem làm Đông Cung vừa rồi đóng chặt đại môn từ từ mở ra, phát ra trùng trùng điệp điệp thanh âm. La Thông ngẩng đầu, liền gặp Đỗ Hà vẻ mặt âm trầm theo Đông Cung đi tới. La Thông, ngươi đi theo Triệu Thần lâu như vậy, có phải hay không đầu óc cũng hư mất hả? Dẫn người vây quanh Đông Cung, ngươi cũng biết đây là cái gì tội. Đỗ Hà nhìn qua La Thông, lạnh giọng nói ra. Sau lưng là Đông Cung thị vệ. Mỗi một cái đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn chằm chằm nhìn qua La Thông bọn người. Ta lúc nào vây quanh Đông Cung rồi, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Hầu Quân Tập vượt ngục rồi, ta dẫn người chỗ này điều tra, mệt mỏi muốn ở chỗ này nghỉ một chút, ngươi quản được chứ sao? La Thông sẽ không toàn cơ bắp nói mình là tới cái này vây quanh Đông Cung. Liền xem như Hoàng đế về sau đồng ý điều tra Đông Cung, sớm dẫn người đem Đông Cung vây quanh, việc này cũng không thể làm. Nghe La Thông nói đến Hầu Quân Tập vượt ngục, Đỗ Hà nghĩ đến trong Đông Cung Hầu Quân Tập, thần sắc không khỏi hơi đổi. La Thông nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ Triệu Thần suy đoán quả nhiên chuẩn xác, xem Đỗ Hà vừa rồi bộ dáng, Hầu Quân Tập quả nhiên tại đây Đông Cung. Ta còn tưởng rằng ngươi hội thừa nhận mình chính là tại vây quanh Đông Cung, cái này nếu Triệu Thần, nhất định sẽ không chút nào mịt mờ thừa nhận xuống. Trách không được ngươi La Thông đường đường quốc công, chỉ có thể ở Triệu Thần thủ hạ nghe lệnh. Đỗ Hà âm dương quái khí nói La Thông. La Thông nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tại Triệu Thần thủ hạ nghe lệnh thì thế nào? Từ lúc trước giết chết Thôi Gia Gia chủ thời điểm, hắn cũng đã biết được thân phận của Triệu Thần. Hắn bất quá một cái nhị đại quốc công, tại Triệu Thần thủ hạ nghe lệnh, mất mặt sao? Vậy cũng so ngươi Đỗ Hà vài lần đổi chủ muốn tốt hơn nhiều. La Thông một câu không mặn không nhạt mà nói, lại để cho Đỗ Hà sắc mặt đỏ lên. Hắn vài lần đổi chủ, không phải là Lý Thừa Càn bị phế về sau, hắn quăng nương đến Lý Thái dưới trướng sao? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hắn Đỗ Hà làm sai cái gì? Còn nữa, đầu nhập vào Lý Thái, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì bọn hắn có một cái cùng chung địch nhân. La Thông, không thể tưởng được ngươi ngày bình thường vô thanh vô tức, nhưng cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Triệu Thần thật đúng là có bổn sự, có thể cho các ngươi những người này như thế đi theo, tùy tùng cho hắn. Đỗ Hà âm thanh lạnh lùng nói, cho đã mắt oán sắc. Hắn đã từng cũng là Trường An Thư Viện đệ tử, cũng là bị Triệu Thần lần lượt nhục nhã. Với tư cách một đời minh tương nhi tử, Đỗ Hà một mực dùng phụ thân của mình là tấm gương. Cũng hy vọng một ngày kia, có thể cùng phụ thân của mình đồng dạng, phụ tá một đời minh quân. Có thể Triệu Thần xuất hiện, lại để cho hắn Đỗ Hà sở hữu tất cả mộng tưởng lập tức tan vỡ. Đỗ gia, bởi vì hắn Đỗ Hà cũng thành dân chúng trong miệng trò cười. Tiên sinh tất nhiên là có bản lĩnh, bằng không thì hôm nay ta làm sao dám chỗ này. La Thông liếc mắt Đỗ Hà, nhàn nhạt nói ra. La Thông, ta Đông Cung cung cửa mở ra, ngươi không mang theo của bọn hắn tiến đến ngồi một chút. Lý Thái thân ảnh xuất hiện tại cửa Đông Cung. Chương 953, kỳ thật, các ngươi đoán không sai. Điện hạ, Đỗ Hà trở lại, cùng Lý Thái chắp tay hành lễ. Lý Thái gật đầu, mập mạp thân thể chậm rãi theo dưới bậc thang đến, trên người cẩm bào có chút không quá vừa người. La Thông, hồi lâu không thấy, đi vào uống chén trà như thế nào? Lý Thái cười cùng La Thông nói ra, chỉ cần La Thông đi vào, Lý Thái sẽ gặp lại để cho người trước tiên cầm xuống La Thông. La Thông là triệu thần tử trung, nếu có thể bắt lấy hắn, đối với triệu thần cũng là một cái không nhỏ đả kích. Uống trà cũng không cần rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. La Thông tự nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn thu được tin tức là, ở chỗ này chờ triệu thần tới. Đương nhiên, nếu là chứng kiến hầu quân tập xuất hiện, cái kia lập tức bắt đầu bắt. Về phần đi đến trong Đông Cung, ngược lại thời điểm thị phi hắc bạch, còn không phải Lý Thái dứt khoát bịa chuyện. La Thông, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Phụ Hoàng sẽ đồng ý triệu thần điều tra ta Đông Cung à? Ngươi biết Đông Cung ra sao xứ sở có ở đây không? Tại đây ở chính là Thái tử, đại đường tương lai thiên tử, các ngươi phạm vào điên vì cái gì bệnh, vậy mà muốn điều tra ta Đông Cung? Lý Thái trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng. Hắn tự không nghĩ ra, những ngưỡng người này không phải thái quá mức tự tin. Chính mình hay là thái tử, nếu là thật lại để cho triệu thần điều tra Đông Cung, hắn cái này thái tử thể diện, còn hướng ở đâu đặt? La Thông không nói lời nào. Theo trong nội tâm mà nói, hắn cho rằng Lý Thái nói rất là có lý. Hoàng đế như thế nào hội cho phép lại để cho điều tra Đông Cung? Chỉ là, triệu thần lại để cho hắn đi làm cái gì, hắn La Thông tận tâm đi làm là được. Về phần những thứ khác, hắn La Thông bỏ qua. Gặp La Thông không nói lời nào, Lý Thái lại hướng La Thông bên người lại đi vài bước, dán La Thông lỗ tai, nói khẽ, kỳ thật, các ngươi đoán không sai. Hầu quân tập hôm nay ngay tại ta Đông Cung, La Thông, muốn hay không đi vào sư vừa tìm. La Thông sắc mặt khẽ biến. Lý Thái như thế hung hăng càn quấy khiêu khích chính mình, thậm chí dứt khoát tự bạo hầu quân tập chỗ. Đây là trong nội tâm tuyệt đối cho rằng, triệu thần không có khả năng cầm được điều tra Đông Cung thánh chỉ. Có thể mặc dù biết nói hầu quân tập vị trí, La Thông cũng không dám xông vào Đông Cung. Có thể bắt đến hầu quân tập khá tốt, chảo không được, chẳng những hắn La Thông chết chắc rồi, triệu thần cũng sẽ bị cùng nhau liên quan đến. Ha ha, so về triệu thần đến, La Thông ngươi có thể chênh lệch quá nhiều. Nếu đứng tại bổn cung người trước mặt là triệu thần, bổn cung cũng không dám cùng hắn nói những. Này, tên kia, là cái tên điên. Lý Thái vỗ vỗ La Thông bả vai, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Liền xem như nói cho La Thông, hầu quân tập tự tại chính mình cái này Đông Cung thì như thế nào? Không có điều tra thánh chỉ, ai dám hướng chính mình Đông Cung xông một bước? Về phần muốn cầm được hoàng đế điều tra thánh chỉ, cái kia không so với lên trời đơn giản. Trừ phi, hoàng đế không nghĩ hắn Lý Thái cái này thái tử sống khá giả. La Thông nhíu mày, muốn phản bác Lý Thái, nhưng lại chứng kiến xa xa vây xem trong dân chúng, triệu thần tử trong đám người đi tới. Thái tử điện hạ, ngươi xác định hầu quân tập ngay tại ngươi cái này Đông Cung? La Thông cười hỏi. Ừ. Lý Thái nhíu mày. Thầm nghĩ La Thông hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn xông vào chính mình Đông Cung bắt hầu quân tập? Điện hạ, là triệu thần. Đỗ Hà tại sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thái một câu. Rất rõ ràng, Lý Thái đã nghe được Đỗ Hà trong thanh âm sợ hãi. Phiết đầu nhìn lại, liền gặp triệu thần chính hướng cạnh mình dẫm trận tại chỗ mà đến. Mà trong tay của hắn, là một cuốn màu vàng kim ong ánh vải vóc. Đó là chuyên môn sáng tác thánh chỉ hoàng gấm. Lý Thái sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn có thể tưởng tượng đến, triệu thần cầm trong tay lấy thánh chỉ, bên trong sẽ là cái gì nội dung? Điều tra Đông Cung. Hoàng đế thật sự đồng ý điều tra Đông Cung. Điều này sao có thể? Lý Thái trong lòng là không thể tin được, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt triệu thần. Tiên sinh. La Thông chứng kiến triệu thần trong tay thánh chỉ, trong mắt bùng lên qua vẻ kinh ngạc. Đối với triệu thần đi về phía hoàng đế muốn điều tra Đông Cung thánh chỉ, La Thông trong lòng là không có ôm cái gì hy vọng. Cho nên vừa rồi nói chuyện với Đỗ Hà thời điểm, La Thông hoàn toàn không dám nói chính mình là tới điều tra Đông Cung. Nhưng lại không nghĩ tới, triệu thần vậy mà thật sự cầm được thánh chỉ. La Thông cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Lý Thái là thái tử, là được thân phận của triệu thần lại để cho hoàng đế rất là nhân nhượng. Có thể đang mang hoàng thất tôn nghiêm, triều đình ổn định sự tình. Hoàng đế vậy mà thật sự đồng ý lại để cho triệu thần điều tra Đông Cung. Mọi người đã tới chưa? Triệu thần gật đầu, cùng La Thông hỏi. Đến. Đã đến. La Thông lần thứ nhất cảm giác mình nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Lại để cho người giữ vững vị trí từng cái giao lộ, những người còn lại tới tập hợp. Triệu Thần phất tay. La Thông đi tập hợp người, Triệu Thần nhìn về phía Lý Thái, cầm trong tay thánh chỉ đưa tới Lý Thái trước mặt, bình tĩnh nói, hầu quân tập vượt ngục, ta phụng mệnh điều tra Đông Cung. Lý Thái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Thần nhìn xem Lý Thái, lại nhàn nhạt hỏi một câu. Lý Thái thần sắc rồi đột nhiên âm trầm xuống. Lúc trước hắn tin tưởng hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý điều tra Đông Cung, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Là được nói cho La Thông, hầu quân tập tự tại chính mình Đông Cung thì như thế nào? Không có thánh chỉ, ai dám xông vào hắn cái này Đông Cung? Nhưng ai có thể tưởng, Triệu Thần vậy mà thật sự cầm được thánh chỉ. Nhìn xem hoàng gấm lên, hoàng đế thoăn thoắt chữ viết, Lý Thái một lòng lập tức liền chìm xuống đến. Tiên sinh, mọi người đã đến. À, đúng rồi tiên sinh, vừa rồi thái tử điện hạ nói hầu quân tập ở này Đông Cung, để cho chúng ta cho dù đi vào điều tra. La Thông mang người trở về, cùng Triệu Thần nói xong Lý Thái vừa rồi hung hăng càn quấy lời nói. Nói bậy, bổn cung tại đây, như thế nào hội chứa chấp hầu quân tập, liền xem như hắn lúc này, vậy cũng là chính bản thân hắn vụng trộm chạy tới. Bổn cung nơi nào sẽ cảm kích. Lý Thái giờ phút này đã chẳng quan tâm mặt khác. Hắn không biết Triệu Thần có thể hay không bắt được hầu quân tập. Nhưng đem mình phiết sạch sẽ mới được là cần gấp nhất. Lý Thái nói xong, liền gặp La Thông mặt lộ vẻ châm chọc đang nhìn mình. Cái này trong nội tâm tự nhiên là một hồi ác hỏa mọc lan tràn. Đỗ Hà đứng ở một bên, căn bản liền miệng cũng không dám chọc vào. Hầu quân tập ngay tại Đông Cung, nếu như bị Triệu Thần bắt được hầu quân tập, Lý Thái với tư cách thái tử, rất có thể sẽ để cho hắn Đỗ Hà đem làm cái này kẻ chết thay. Giờ phút này Đỗ Hà, trong nội tâm bối rối đã hoàn toàn ức chế không nổi. Chớ khẩn trương, Triệu Thần vỗ vỗ bả vai của hai người, khẽ cười nói. Lý Thái cùng Đỗ Hà liếc nhau, đều là không nói lời nào. La Thông, dẫn người điều tra Đông Cung. Triệu Thần nhìn về phía La Thông, ra lệnh. Phụ thân, Trường An Minh Đức môn khẩu, phòng Di Trực cùng phòng Huyền Linh chắp tay hành lễ. Hôm nay vừa học tập cái gì, như thế nào chạy tại đây đã đến. Phòng Huyền Linh đang muốn ra khỏi thành, liền gặp phòng Di Trực ngăn lại xe ngựa của mình. Không có, hầu quân tập vượt ngục rồi, tiên sinh dẫn người đi điều tra Đông Cung rồi, để cho chúng ta ở chỗ này kiểm tra, miễn cho lại để cho hầu quân tập chạy ra đi. Phòng Di Trực cười cùng phòng Huyền Linh giải thích. Phụ thân đây là muốn ra khỏi thành. Phòng Di Trực lại hỏi một câu. Ừ, ra khỏi thành làm ít chuyện, buổi tối mới hồi trở lại có thể trở về đến. Hầu quân tập người này làm nhiều việc ác, cũng không thể lại để cho hắn chạy, vi phụ cái này xuống, phối hợp ngươi kiểm tra. Phòng Huyền Linh cười nói, liền muốn theo trong xe ngựa đi ra. Phòng Di Trực nơi nào sẽ lại để cho phụ thân của mình theo xe ngựa đi ra. Đây chính là đại bất hiếu. Vội hỏi, phụ thân nói chuyện này, phụ thân cùng hầu quân tập vốn sẽ không có cùng xuất hiện, như thế nào sẽ giúp hắn ly khai. Phụ thân, thỉnh. Phòng Di Trực lui sang một bên, cùng phòng Huyền Linh thân thủ cho đi. Còn lại thư viện đệ tử thấy là phòng Huyền Linh, tất nhiên là sẽ không đi kiểm tra. Mọi người chắp tay, là được nhìn qua xe ngựa chậm rãi chạy nhanh ra thành Trường An. Chương 954, toi công bận rộn một hồi. Thái tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sớm biết như vậy chợt nghe hầu quân tập, tại Triệu Thần trước khi đến, đem hắn đưa đến. Hiện tại, nhìn xem La Thông mang theo cả đám tại trong phủ thái tử bốn phía sưu tầm. Đỗ Hà trên mặt lộ vẻ lo lắng cùng hối hận chi sắc. Trước khi nếu là ở Triệu Thần trước khi đến, chợt nghe hầu quân tập mà nói, đem hầu quân tập từ nơi này cất bước. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không biết như thế nôn nóng bất an. Hầu quân tập ngay tại phủ thái tử lên, như vậy sưu tra được, tìm được hầu quân tập chỗ ẩn thân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi bị Triệu Thần bắt được hầu quân tập, cái kia chứa chấp phản quốc người tội bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Triệu Thần hôm nay tới đây, đại khái tỷ lệ cũng là đến báo thù Lý Thái. Nếu thật là bắt được hầu quân tập, Đỗ Hà rất khó tin tưởng chính mình những người này sẽ có cái gì kết cục. Giờ phút này Lý Thái tay chân đều cảm thấy lạnh buốt. Nhìn qua lên trước mắt liền một ít góc chết đều không buông tha điều tra mọi người, Lý Thái một lòng đều nâng lên cổ họng. Đều không cần Đỗ Hà cùng hắn nói, Lý Thái cũng là tin tưởng. Một khi Triệu Thần tại chính mình cái này phủ thái tử bắt được hầu quân tập, đợi chờ mình sẽ là cái gì? Nói hầu quân tập là mình đến, ai sẽ tin tưởng? Đặc biệt là Triệu Thần. Đến lúc đó hắn tùy tiện làm chút ít chứng cớ, chính mình cái thái tử, tám phần là chết chắc. Bên trong bây giờ là tình huống như thế nào, bọn hắn đều điều tra đến đâu hả? Lý Thái nhỏ giọng hỏi. Coi chừng mắt nhìn phía trước đứng ở trong sân Triệu Thần. Tình huống không ổn, các nơi điểm cao đều có người gác, một khi hầu quân tập xuất hiện, tất nhiên trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Phía trước đã điều tra hoàn tất, kế tiếp tự là phía tây xương phòng, hầu quân tập tự được an bài ở bên kia. Chỉ là hiện tại còn không biết hầu quân tập là tình huống như thế nào. Đỗ Hải nhỏ giọng cùng Lý Thái nói xong tình huống hiện tại. Lập tức muốn điều tra đến hầu quân tập chỗ xương phòng. Đông cung các nơi lại bị Triệu Thần an bài người chằm chằm gắt gao, một khi hầu quân tập lộ diện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lý Thái nghe xong cái này, sắc mặt càng làm khó dễ xem. Người trước đi xem, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài Triệu Thần phát hiện. Lý Thái cùng Đỗ Hà nhỏ giọng dặn dò. Đỗ Hà mắt nhìn Triệu Thần, thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì, là được coi chừng lui ra phía sau, lách qua Triệu Thần ánh mắt, theo bên cạnh đi phía tây xương phòng. Triệu Thần, phụ hoàng đối với ngươi thật đúng là coi trọng, vậy mà thật sự cho ngươi đến điều tra Đông Cung. Lý Thái đi đến Triệu Thần bên người, ngữ khí nghe cũng có chút oán khe hở. Đông Cung, thái tử chỗ ở, là được tùy ý lại để cho người đến điều tra. Lý Thái trong nội tâm đã có chút oán hận hoàng đế. Đêm trừ tịch đêm 30 mình cùng Triệu Thần thua cuộc, bị yêu cầu theo ở bên trong lập chính điện cút ra ngoài. Lý Thái còn có thể thuyết phục chính mình, hoàng đế công chính, sẽ không thiên vị ai. Nhưng là hôm nay, không có bất kỳ nguyên do, hoàng đế vậy mà thật sự cho phép Triệu Thần dẫn người đến điều tra hắn cái này, phủ thái tử. Lý Thái rất là không nghĩ ra, cái này trong nội tâm càng là oán khí mọc lan tràn. Nếu không có hoàng đế không hiểu thấu đồng ý Triệu Thần đến điều tra Đông Cung, hắn Lý Thái hiện tại hội như vậy lo lắng hãi hùng sao? Hầu quân tập nếu là bị phát hiện, ta chỉ là cùng bệ hạ nói, hầu quân tập vượt ngục, muốn thái tử thoát khỏi chứa chấp phạm nhân hiểm nghi, nhất định muốn tiến hành điều tra. Bệ hạ nghĩ nghĩ, tự nhiên cũng là đáp ứng. Lý Thái, ngươi sẽ không thật sự đem hầu quân tập giấu ở Đông Cung đi à? Hoặc là nói, hầu quân tập vượt ngục, là ngươi một tay bày ra. Triệu Thần nhìn qua, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thái. Triệu Thần minh bạch Lý lão đầu đối với chính mình còn là rất lớn độ, cho nên hắn không nghĩ châm ngòi Lý Thái cùng Lý lão đầu quan hệ, cũng không có hướng bên trong thêm mắm thêm muối. Bằng không thì chỉ cần vài câu, liền có thể lại để cho Lý Thái triệt để oán hận thượng Lý lão đầu. Đương nhiên không phải. Lý Thái thần sắc lạnh lẽo. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình cùng hầu quân tập có bất kỳ quan hệ. Đừng nói là giúp đỡ hầu quân tập vượt ngục vốn cũng không phải là hắn làm, là được đợi tí nữa vạn nhất tìm được hầu quân tập, hắn cũng phải biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ, ngoài ý muốn bộ dáng. Bằng không thì, làm sao có thể tại Triệu Thần trước mặt hồ lộng qua. Hầu quân tập cùng bổn cung không có một chút quan hệ, là được hắn xuất hiện lúc này, vậy cũng là chính bản thân hắn vụng trộm trượt vào. Bổn cung nếu chứng kiến hắn, nhất định đưa hắn tại chỗ bắt. Lý Thái lạnh giọng nói ra, nhưng lại đang cùng hầu quân tập bỏ ngay lấy quan hệ. Thái tử điện hạ, nếu hầu quân tập biết nói ngươi nói như vậy, không biết có nhiều căm tức. Tiên sinh, đây là đang phía tây xương phòng phát hiện. La Thông từ phía sau đi tới, mỉa mai mắt nhìn Lý Thái, cầm trong tay lấy một khối kỳ lân hình dạng thanh ngọc. Đây là hầu quân tập xuất chinh dân tộc thổ dục hồn sau khi trở về, bệ hạ tại Thái Cực Điện ban thưởng cho hắn. Hầu quân tập đã tới nơi này. La Thông cùng Triệu Thần giải thích nói. Triệu Thần tiếp nhận ngọc bội, đặt ở trước mắt nhìn, lông mày nhưng lại nhíu mày. Ngọc bội đã tìm được, nhưng lại không thấy hầu quân tập. Tên kia, sợ không phải theo Đông Cung chạy đi hả? Vội vàng lâu như vậy, uổng phí một hồi. Lý Thái gặp La Thông lấy ra hầu quân tập tùy thân ngọc bội, tâm đều muốn bật đi ra. Bất quá nghe La Thông nói hầu quân tập đã tới, Lý Thái lại hơi chút thở dài một hơi. Đã La Thông chỉ nói là hầu quân tập đã tới, đây cũng là ý nghĩa bọn hắn cũng không có tìm được hầu quân tập. Chỉ cần không tìm được hầu quân tập, hắn Lý Thái là được an toàn. Một kiện ngọc bội mà thôi, có thể đem hắn cái này thái tử như thế nào? Triệu Thần, như thế đại phí chu trương, không có cái gì tìm được, trong nội tâm tư vị như thế nào? Lý Thái trên mặt mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười, trêu tức nhìn qua Triệu Thần. Đi xem. Triệu Thần bỏ qua Lý Thái giễu cợt. Hắn hiện tại tự muốn biết, trong một nhiều người toàn diện phong tỏa xuống, hầu quân tập là như thế nào đào thoát? Nhiều chút ít phòng tương cứu. Thành Trường An bên ngoài, hầu quân tập thay đổi thân y phục. Ở trước mặt hắn, là mới từ Minh Đức Môn đi ra phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh nhìn xem hầu quân tập, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Trần Quốc Công, lão phu là không nghĩ cứu ngươi, nếu không có bệ hạ niệm tại ngày xưa tình nghĩa, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ bị Triệu Thần bắt được. Phòng Huyền Linh nhàn nhạt nói xong. Niệm tại ngày xưa chi tình. Hầu quân tập cười lạnh, nhìn xem phòng Huyền Linh, nói. Phòng Tương, ta và ngươi đều không phải người ngu, nếu không có bệ hạ không có ý định đem thân phận của Triệu Thần vạch trần. Hắn sẽ bỏ qua ta. Thực cho là hắn là nhân quân hay sao? Nếu là lòng hắn thiện một ít, năm đó cũng sẽ không có Huyền Vũ Môn sự tình. Chuyện năm đó, bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Còn nữa nói, ngươi hầu quân tập có thể là người thứ nhất xông vào hoàng cung. Phòng Huyền Linh nhíu mày. Hắn không biết rõ hầu quân tập bây giờ nói cái này, dụng ý ở nơi nào. Lão phu còn không phải muốn thăng quan tiến tước. Đáng tiếc a, kết quả là, cái gì cũng bị mất. Hầu Quân Tập thản nhiên cười, trên mặt tràn đầy tự giễu chi sắc. Phong Huyền Linh không muốn cùng hắn nói cái gì nữa, phất phất tay, ý bảo Hầu Quân Tập tranh thủ thời gian ly khai. Phòng Tương, với tư cách ngươi cứu ta một mạng hồi báo, lão phu nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Hầu Quân Tập cười tủm tỉm nhìn xem Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh nhíu mày, nhưng lại không có quay người ly khai. Kỳ thật a, năm đó Úy Trì Cung mũi tên kia cũng không bắn chết Tề Vương điện hạ, lão phu đưa hắn cứu. Cái gì? Phong Huyền Linh sắc mặt mạnh mà nhất biến. Năm đó Huyền Vũ môn biến cố về sau, bọn hắn vội vã xử lý trong nội cung sự tình, cũng không tới kịp xử lý Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thi thể. Đợi cho bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, ngừng thi địa phương bị thiên lôi đánh trúng, đại hỏa lan tràn. Chờ bọn hắn đập chết đại hỏa, chỉ có thể lờ mờ phân biệt thi thể hình dạng. Lý Nguyên Cát, lúc ấy là Phong Huyền Linh tự mình phân biệt. Nếu là tầm thường, Phong Huyền Linh chỉ biết cảm thấy Hầu Quân Tập là ở cùng mình nói xong nói đùa. Thế nhưng mà hôm nay, Phong Tương, hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại, nhất định hậu báo. Hầu Quân Tập cùng Phong Huyền Linh chắp tay, ha ha cười cười, quay người rời đi. Chương 955, Tề Vương Lý Nguyên Cát tin tức. Tiên sinh, đã tìm được, trong gian phòng đó có một chỗ mật thất. Mật thất có một đầu ám đạo, nối thẳng hai con đường bên ngoài một chỗ vườn rau xanh. Đông cung phía tây xương phòng, Triệu Thần trước mặt là một cái có thể cho dưới một người đi cửa động. La Thông cùng Triệu Thần nói xong vừa rồi tra rõ tình huống. Lý Thái nhìn qua lên trước mắt đại động, trên mặt cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn. Hắn chuyển vào phủ thái tử lâu như vậy, cũng không biết tại đây lại vẫn có một gian mật thất. Cái kia chỗ vườn rau xanh tới gần ở đâu? Triệu Thần nhìn qua lên trước mặt động này khẩu một hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Hầu Quân Tập rất sớm trước khi tự đi theo Lý Thừa Càn bên người, biết nói nơi này có mật thất, cái kia cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhưng là cái này mật thất ám đạo thông hướng ở đâu? Cái này rất trọng yếu. Triệu Thần thậm chí có cảm giác Hầu Quân Tập tám phần đã ra thành Trường An. Triệu Thần lập tức liền nghĩ tới chính mình đi gặp Hoàng đế thời điểm, cái kia vội vàng mà đi thái giám. Hầu Quân Tập biết nói nơi này có mật thất ám đạo, Hoàng đế lại không biết. Vườn rau xanh là một cái sĩ tử giao lộ, có thể thông đến bốn phía, tới gần nhất địa phương, là được Phòng Tương phủ đệ. La Thông cùng Triệu Thần giải thích. Hầu Quân Tập chạy, theo mật thất ám đạo chạy đi. Cái này ý nghĩa bọn hắn hôm nay sở hữu tất cả hành động, tất cả đều uổng phí. Triệu Thần, thế nào, tìm được người chưa? Lý Thái giờ phút này là triệt để yên tâm. Hầu Quân Tập chạy, vậy hắn Lý Thái là một điểm trách nhiệm đều không có. Cả người cũng trầm tĩnh lại, gặp Triệu Thần sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Lý Thái càng là khai mở tâm, không tránh khỏi mở miệng chê cười Triệu Thần. Triệu Thần nhìn qua, mặt không biểu tình. Triệu Thần, hôm nay ngươi tại ta Đông Cung không có tìm được Hầu Quân Tập, cái này có phải hay không muốn cho bổn cung nói lời xin lỗi? Bằng không thì, phụ hoàng chỗ đó, bổn cung nhất định sẽ tham gia ngươi một bản. Lý Thái cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt lộ vẻ uy hiếp chi sắc. Không có ở tại đây bắt được Hầu Quân Tập, Lý Thái tâm lý liền không có bất kỳ lo lắng. Có thể Triệu Thần điều tra hắn Đông Cung, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cái này thái tử cực độ không có mặt mũi. Triệu Thần không quan không tước, lại là có thể cầm được thánh chỉ, điều tra hắn cái này thái tử Đông Cung. Ngày sau hắn Lý Thái, như thế nào đi ra ngoài gặp người? Vậy ngươi tùy ý. Triệu Thần mắt nhìn Lý Thái, là được ngoắc chuẩn bị ly khai. Hầu Quân Tập đều chạy, lưu ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa? Đứng lại. Lý Thái ngăn trở Triệu Thần đường đi, sắc mặt lãnh lệ. Triệu Thần nhíu mày. Cùng bổn cung xin lỗi. Lý Thái nhìn xem Triệu Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Đỗ Hà cùng Hạ Lan Sở Thạch bọn người là được đã xông tới. Nhìn tư thế, là chuẩn bị đem Triệu Thần lưu ở chỗ này. Triệu Thần trong nội tâm cũng là căm tức vô cùng. Hoàng đế cùng hắn cái này tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Cho mình thánh chỉ đến điều tra Đông Cung, nhưng lại sớm đem Hầu Quân Tập tiếp ứng đi hả? Làm cái gì vậy? Đùa nghịch chính mình sao? Mở ra. Triệu Thần nhìn qua Lý Thái, mặt lộ vẻ tàn khốc. Lý Thái vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần như thế bộ dáng. Có thể vừa lui lại kịp phản ứng. Hắn là thái tử, nơi đây lại là Đông Cung, hắn có thể sợ Triệu Thần. Hôm nay không xin lỗi, ngươi còn muốn từ nơi này ly khai. Đỗ Hà, Sở Thạch, ngăn lại bọn hắn. Lý Thái trong nội tâm hung ác, cùng sau lưng mọi người hô. Đỗ Hà bọn người đem Triệu Thần bao bọc vây quanh. Trước, Mã Đức, chơi hắn. La Thông lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Thần một quyền hướng ngăn tại trước mặt Đỗ Hà vung đi. Bệ hạ, người đã tống xuất thành. Cam Tuyển Điện, Phòng Huyền Linh tiến vào thành, liền thẳng đến nơi này mà đến. Vốn Phòng Huyền Linh là ý định tối nay rồi trở về. Nhưng Hầu Quân Tập nói cho tin tức của hắn, thật sự là quá mức lại để cho người sợ hãi. Tề Vương Lý Nguyên Cát không chết. Vậy làm sao có thể gạt Hoàng đế? Phòng Tương khổ cực, ngồi nghỉ ngơi một hồi a. Hoàng đế gật đầu. Hầu quân tập đã đi ra, cái kia thân phận của Triệu thần cũng sẽ không bị vạch trần lộ ra. Mặc kệ về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, ít nhất dưới mắt không có cái đại sự gì phát sinh. Phòng Huyền Linh ngồi ở thái giám đưa đến trên ghế, trong nội tâm nghĩ đến, như thế nào cùng Hoàng đế nói về Lý Nguyên Cát sự tình. Phòng Tương, ngươi nói Triệu tiểu tử tại Đông Cung không có bắt được hầu quân tập, cái này trong nội tâm sẽ là cái gì tư vị? Lý lão đầu cười tủm tỉm buông bút. Lý lão đầu tin tưởng, chính mình giúp đỡ hầu quân tập ra khỏi thành sự tình, sớm muộn sẽ bị Triệu thần biết được. Có thể sự tình cũng đã làm, biết nói là được đã biết. Lý lão đầu hiện tại tự muốn biết, Triệu thần giờ phút này ra sao loại sắc mặt. Phòng Huyền Linh ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Triệu thần giờ phút này trong lòng là cái gì tư vị hắn không biết, nhưng là đợi tí nữa Hoàng đế trong nội tâm tư vị, khẳng định không thế nào dễ chịu. Bệ hạ, thần có việc cùng bệ hạ nói. Phòng Huyền Linh đứng dậy, chắp tay cùng Hoàng đế mở miệng. A, Phòng Tương cứ việc nói là được. Lý lão đầu tùy ý gật gật đầu, ý bảo Phòng Huyền Linh mở miệng. Bệ hạ, việc này đang mang khẩn yếu, kính xin bệ hạ bình lui tả hữu. Phòng Huyền Linh nhìn chung quanh một vòng. Cam Tuyển Điện ở bên trong, nhưng còn có rất nhiều hầu hạ người. Vấn đề này cũng không thể lại để cho bọn hắn biết được. Nếu không bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ai biết cái nào biết nói đi ra ngoài. Đều lui ra đi. Hoàng đế có chút chần chờ, liền cùng bên người hầu hạ người phất tay. Một đám thái giám, thị nữ ly khai Cam Tuyển Điện, điện cửa đóng lại, chỉ còn lại Hoàng đế cùng Phòng Huyền Linh hai người. Thế nhưng mà xảy ra chuyện gì, Phòng Tương lại cẩn thận như vậy? Hoàng đế cười nói. Phòng Huyền Linh cẩn thận như vậy bộ dáng, Hoàng đế hay là rất ít gặp. Không phải là tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành, chẳng lẽ lại còn sợ Triệu thần tìm hắn gây phiền phức. Bệ hạ, thần vừa rồi tiễn đưa hầu quân tập ly khai, sắp chia tay thời điểm, hắn cùng với thần nói ra một bí mật. Phòng Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. A, bí mật gì? Hoàng đế cười nói. Lý lão đầu là không thế nào đem Phòng Huyền Linh mà nói để ở trong lòng. Hầu quân tập đều chạy ra thành Trường An rồi, còn có thể có bí mật gì nói cho Phòng Huyền Linh? Bệ hạ còn nhớ thỏa đáng năm Huyền Vũ môn sự tình về sau, có thiên lôi đánh trúng ngừng thi doanh trướng. Phòng Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Lý Thế Dân mày nhăn lại. Êm đẹp, tại sao lại nói khởi chuyện năm đó? Nhớ rõ, làm sao vậy? Hoàng đế trong mắt không thể phát giác hiện lên một tia tiếc nuối. Năm đó nếu không phải là sinh tử tồn vong chi tế, hắn như thế nào hội đối với huynh đệ mình ra tay? Hầu quân tập nói, năm đó úy chỉ kính đức mũi tên kia, cũng không triệt để bắn chết Tề Vương Điện Hạ. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế người lúc ấy tự nhảy dựng lên, đầu gối đâm vào trước mặt ngự trên bàn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin chi sắc. Hầu quân tập nói, năm đó hắn thu thập thi thể thời điểm, phát hiện Tề Vương Điện Hạ cũng không chết đi, liền cứu được hắn. Về sau, Tề Vương Điện đi xuống Giang Nam. Giang Nam, Hoàng đế sắc mặt càng là nhất biến, sau đó trùng trùng điệp điệp ngồi ở trên giường rồng. Cam Tuyển Điện ở bên trong, lâm vào khôn cùng yên tĩnh bên trong. Phòng Huyền Linh, tin tức này, có vài phần có thể tin. Thật lâu, Phòng Huyền Linh mới nghe được phía trên Hoàng đế chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc. Phòng Huyền Linh thậm chí đoán không ra Hoàng đế đối với Lý Nguyên Cát còn sống tin tức, đến cùng còn là một cái gì nghĩ cách. Hầu quân tập đều ly khai Trường An rồi, theo lý thuyết hắn không có bất kỳ tất yếu lừa gạt gạt chúng ta. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là hầu quân tập muốn làm nhiễu bệ hạ quỷ kế. Phòng Huyền Linh nói xong, trong nội tâm nhưng lại minh bạch vô cùng, mặc kệ hầu quân tập tin tức này là thật là giả. Hoàng đế vô luận như thế nào cũng không thể làm được bất động như núi. Năm đó, Thái Thượng Hoàng bởi vì Huyền Vũ môn sự tình, gần đến giờ băng hà cũng không có tha thứ Hoàng đế. Lý Nguyên Cát không chết. Cái này đối với Hoàng đế mà nói, rất sự tình trọng yếu. Trẫm đã biết, lui ra đi. Hoàng đế thanh âm tại lờ mờ bên trong sâu kín truyền đến, nghe không hiểu là vui hay buồn. Chương 956, Thái tử Điện Hạ tựa hồ là bị người đánh. Trong bóng tối, Hoàng đế sắc mặt âm tình bất định. Tề Vương Lý Nguyên Cát chết mà phục sinh, lại để cho Hoàng đế trong nội tâm không biết mình rốt cuộc là cái loại nào tư vị. Năm đó Huyền Vũ môn sau khi chấm dứt, Hoàng đế nghĩ đến chính mình tự tay giết chết chính mình hai cái huynh đệ, là được ác mộng mọc lan tràn. Bao nhiêu cái ban đêm, hắn đều mơ tới Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát biến thành ác quỷ đến cùng mình lấy mạng. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Lý Thế Dân trong nội tâm đã dần dần đem việc này chậm rãi để xuống. Hiện tại Phòng Huyền Linh cùng mình nói, Lý Nguyên Cát không có chết. Giang Nam, Giang Nam, Lý Thế Dân trong miệng thì thầm hai cái. Phòng Huyền Linh nói, Lý Nguyên Cát tại Giang Nam. Có thể Giang Nam lớn như vậy, hắn như thế nào tìm đạt được Lý Nguyên Cát tung tích chỗ? Hầu quân tập có lẽ biết chút ít tin tức, nhưng hôm nay hầu quân tập đã chạy. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ cầu kiến. Cam Tuyển điện bên ngoài, truyền đến thái giám thanh âm. Hoàng đế tâm tình chính bực bội, nào có cái gì tâm tình để ý tới Lý Thái. Không thấy. Hoàng đế thanh âm lạnh như băng trả lời một câu. Thế nhưng mà bệ hạ, thái tử điện hạ tựa hồ là bị người đánh. Thái giám ở bên ngoài nói thêm câu nữa. Lý Thế Dân nhíu mày. Chỉ cần biết rằng Lý Thái bị đánh, hắn tự tin tưởng là Triệu Thần động tay. Thậm chí hoàng đế, liền làm gì Lý Thái sẽ bị Triệu Thần đánh chính là nguyên nhân đều lòng dạ biết rõ. Triệu Thần nhất định là đoán được, là mình phái người đem hầu quân tập tống xuất thành đi. Cái này trong nội tâm tức giận đến cực điểm, thêm chi Lý Thái khả năng mở miệng khiêu khích, cho nên mới đánh nhau. Duy nhất lại để cho hoàng đế khó hiểu chính là Triệu Thần tại Lý Thái Đông Cung, Lý Thái bên người nhiều như vậy thị vệ, còn có thể bị Triệu Thần đánh, lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế mở miệng nói, Lý Thái đi vào Cam Tuyển điện, trên đùi là khập khiễng, trên mặt còn có, hay không lau sạch sẽ máu tươi. Cũng không biết là ai bị đánh vỡ cái mũi. Phụ hoàng, ngài muốn là nhi thần làm chủ a? Lý Thái vừa tiến đến, liền cùng Lý Thế Dân kêu khóc nói. Hoàng đế nhíu mày, hắn vẫn còn là Lý Nguyên cắt sự tình mà lo thần. Bên này Lý Thái lại bị đánh thành cái dạng này. Triệu Thần cũng là ăn hết tim gấu gan báo, cũng dám đem thái tử đánh thành như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế mở miệng hỏi. Hắn cũng rất tốt kỳ, Đông Cung thị vệ đều chết hết, nhiều người như vậy. Lý Thái cái này thái tử, còn bị đánh thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Coi như là La Thông có chút thân thủ, có thể lại có thể khung được bao nhiêu người. Thái tử bị đánh thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, truyền đi thật là một cái chê cười. Phụ hoàng, Triệu Thần cầm phụ hoàng thánh chỉ đi điều tra nhi thần Đông Cung, nhi thần tùy ý hắn điều tra. Ai ngờ cũng không phát hiện hầu quân tập tung tích, Triệu Thần thẹn quá hóa giận, đối với nhi thần lần sau hung ác tay. Nhi thần với tư cách thái tử, bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Ngày sau còn như thế nào làm cái này đại đường thái tử? Thỉnh phụ hoàng là nhi thần làm chủ. Lý Thái cùng hoàng đế gào thét nói. Lý Thái hôm nay bị đánh được rất thảm. Lúc ấy là trực tiếp nằm trên mặt đất, một mực đợi đến lúc Triệu Thần bọn người ly khai, hắn mới dám lên tiếng. Tới nơi này, cái kia trên đường đi đều là thừa lúc cỗ kiệu tới. Một mặt là sợ bị người nhìn đến hắn bộ dạng này bộ dáng, một phương diện khác thật sự là hắn toàn thân đau đớn, đi không được đường. Người Đông Cung thị vệ. Hoàng đế nhíu mày. Đông Cung ngày thường phụ trách cảnh giới thị vệ cũng chừng trăm người nhiều. Toàn bộ quá trình, bọn hắn đều không có ra tay giúp đỡ. Hoàng đế là không tin. Lý Thái nghe hoàng đế như vậy hỏi, trên mặt lập tức tuôn ra khuất nhục chi sắc. Phụ hoàng, cái kia Triệu Thần thân thủ, sợ là Lý Nhược Xương đều không phải là đối thủ của hắn. Đông Cung những cái này thị vệ, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Thần. Lý Thái nói xong, da mặt đều tại run nhè nhẹ. Hắn cũng là thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà ẩn tàng tốt như vậy. Từ khi biết Triệu Thần đến nay, Lý Thái một mực đều cho là hắn là cái ma ốm bệnh liên tục. Thật vất vả thân thể nhiều, có thể làm sao lại có thể như vậy tốt thân thủ. Đỗ Hà xem như thân thủ không tệ a, tuy nhiên so ra kém La Thông, nhưng cũng là hắn Lý Thái bên người thân thủ số 1 số 2. Kết quả, bị Triệu Thần một cái tát cho ân trở mình trên mặt đất. Lý Thái đến bây giờ đều quên không được Đỗ Hà bị ân, trên mặt đất lúc cái kia phó không dám tin biểu lộ. Người nói Đông Cung những cái này thị vệ, không phải là đối thủ của Triệu Thần. Cho nên ngươi mới bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Hoàng đế nhìn xem Lý Thái, trong nội tâm nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Có thể Lý Thái cũng không cần phải cái lúc này lừa gạt mình không phải là. Hoàng đế là chưa bao giờ thấy qua Triệu Thần ra tay. Trong ấn tượng của hắn, Triệu Thần vẫn là cái văn nhược thư sinh bộ dáng. Thân thủ là như thế này, phụ hoàng. Lý Thái trong nội tâm ủy khuất vô cùng. Đông Cung bị điều tra không nói, chính mình cái thái tử còn bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Cái này nếu truyền đi, ngày sau hắn còn như thế nào gặp người? A, trẫm đã biết, lui ra đi. Hoàng đế lên tiếng, phất tay ý bảo Lý Thái xuống dưới. Lý Thái có chút mộng. Chính mình là tới cáo trạng, thỉnh hoàng đế là tự mình làm chủ. Hiện tại hoàng đế đối với Triệu Thần cái gì xử trí đều không có, tự lại để cho chính mình ly khai. Hoàng đế lại muốn bao che Triệu Thần. Phụ hoàng, nhi thần là thái tử, thử hỏi cái đó hướng có người đem thái tử đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Mà sự tình gì đều không có. Lý Thái cùng hoàng đế nói ra. Nguyên bản Lý Thái cũng bởi vì đêm trừ tịch, đêm 30 sự tình đối với hoàng đế rất nhiều bất mãn, hôm nay Đông Cung lại bị điều tra. Giờ phút này hoàng đế vậy mà đối với chính mình cái này, thái tử bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng, vậy mà không hề thế mà thay đổi. Lý Thái trong nội tâm càng phát giác lấy biệt khuất. Nếu không có hắn còn ngồi cái này thái tử vị, Lý Thái thậm chí cảm thấy lấy Triệu Thần mới được là hoàng đế nhi tử. Mà hoàng đế đối với chính mình như thế không quan tâm, là vì muốn cho Triệu Thần làm cái này thái tử. Hoàng đế nhìn về phía Lý Thái, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, thanh tước ngươi nói không sai. vậy ngươi muốn xử trí như thế nào Triệu Thần? Bị hoàng đế như vậy vừa hỏi, Lý Thái ngược lại là trong lúc nhất thời sửng sốt thần. Xử trí Triệu Thần? Hắn ngược lại là trực tiếp giết chết Triệu Thần, nhưng vấn đề là hoàng đế sẽ đồng ý sao? Phụ hoàng, Triệu Thần không có nguyên do điều tra ta Đông Cung, cái này đối với Nhi Thần ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Kính xin phụ hoàng lại để cho Triệu Thần như vậy, sự tình cùng Nhi Thần trước mặt mọi người nói lời xin lỗi. Lý Thái nhìn xem hoàng đế. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp tìm về mặt mũi. Bất quá hắn đoán chừng, hoàng đế là sẽ không đáp ứng, dù sao. Tốt, ngươi chuyện chẫm khẩu dụ, lại để cho Triệu Thần cùng ngươi xin lỗi, lui ra đi. Hoàng đế gật đầu. Đúng là đáp ứng Lý Thái yêu cầu. Lý Thái ngẩn người, đợi cho muốn tại lúc nói chuyện, nhưng lại không thấy hoàng đế tung tích. Trên đường, La Thông cùng sau lưng Triệu Thần, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt thấy, La Thông nơi nào sẽ tin tưởng, Triệu Thần thậm chí có thân thủ như vậy. Khỏi cần phải nói, là được Lý Nhược Xương tại Triệu Thần trước mặt, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Trước khi Triệu Thần tại Tùng Châu chuyện bọn hắn giết người chi kỹ, nhiều khi La Thông một mực đều cho rằng, Triệu Thần chỉ là nhìn nhiều rất nhiều thứ. Lại là thầy thuốc, cho nên đối với nhân thể rất quen thuộc. Ở đâu có thể một kích chí mạng, Triệu Thần là rành mạch. Nói đến nói đi, La Thông liền cho rằng Triệu Thần chỉ là lý luận suông. Đối với thực tế đối chiến, Triệu Thần là một khiếu không thông. Có thể vừa rồi, La Thông một chút tự hiểu được. Triệu Thần ở đâu là không có thân thủ, mà là thân thủ của hắn. Hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể cùng mà so sánh với. Đỗ Hà tên kia bị ân trên mặt đất thời điểm, có thể cho đã mắt đều là vẻ sợ hãi. La Thông bây giờ là đầy bụng nghi vấn, Triệu Thần là lúc nào giống như này thân thủ. Tại lần thứ nhất gặp Triệu Thần thời điểm, Triệu Thần hay là yếu đuối bộ dáng, còn cần Lý Nhược Xương bảo hộ. Như thế nào hiện tại? Chương 957, cái kia hôn quân rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Làm sao vậy, trên đường đi đều không nói lời nào. Hầu quân tập chạy bỏ chạy đi à, chỉ cần hắn còn sống, luôn luôn bắt lấy cơ hội của hắn. Gặp La Thông cùng sau lưng tự mình, không nói câu nào. Triệu Thần cho là hắn là vì hầu quân tập chạy mà tự trách, liền mở miệng an ủi. Tiên sinh nói rất đúng, hầu quân tập chạy, đó cũng là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Nếu là hắn dám trở về, nhất định đem hắn bắt được. La Thông gật đầu. Hai người lần nữa lâm vào trong trầm mặc, một trước một sau đi tới. Tốt rồi, đi ra cái này a, hôm nay các ngươi cũng khổ cực, mang mọi người đi uống chén rượu đi. Triệu Thần dừng bước lại, cùng La Thông nói ra. Tiên sinh, La Thông hô ở Triệu Thần. Làm sao vậy? Triệu Thần cười nói. Không có việc gì, tiên sinh đi thong thả. La Thông lắc đầu, cùng Triệu Thần chắp tay nói. La Thông muốn hỏi Triệu Thần thân thủ sự tình. Bất quá nghĩ nghĩ, Triệu Thần chính mình chưa nói, mình cần gì muốn đuổi theo hỏi cái này chút ít. Triệu Thần cười cười, quay người ly khai. Chủ nhà, không phải nói Triệu tiên sinh thân thể không thế nào tốt, trước kia đến quý phủ thời điểm, còn một mực ho khan lấy. Như thế nào hôm nay, tựa hồ không phải như vậy một sự việc. Có Việt quốc công phủ ra tướng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi La Thông. La Thông xưng hô Triệu Thần là tiên sinh, với tư cách ra tướng cũng không thể gọi thẳng Triệu Thần tính danh. Còn không phải sao, hơn nữa, trước khi ta trên đường nhìn thấy, qua Triệu tiên sinh phu nhân Lý Nhược Xương cưỡi ngựa mang theo hắn ra khỏi thành, hoàn toàn là không có bất kỳ thân thủ bộ dáng. Đúng đúng đúng, thật sự là quá thần kỳ, Triệu tiên sinh thậm chí có đáng sợ như vậy thân thủ. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, ta như thế nào cũng không thể tin được đây là thật. Mặt khác gia tướng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Vừa rồi tại Đông Cung, gặp Đỗ Hà dẫn một đám Đông Cung thị vệ đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Mọi người trong nội tâm nhưng thật ra là có chút bận tâm. Dù sao cũng là tại Đông Cung, hơn nữa nhân số của đối phương cơ hồ là bọn hắn gấp 2. Hơn nữa, có thể trở thành Đông Cung thị vệ, bảo hộ thái tử an toàn, cái kia thân thủ tự nhiên là sẽ không quá chênh lệch. Cùng bọn họ những người này đoán chừng một versus một cũng không sai biệt lắm. Cho nên đối với Triệu Thần tùy tiện ra tay, mọi người cũng là lại càng hoảng sợ. Thật không nghĩ đến a, Triệu Thần tiện tay tự ân lật ra Đỗ Hà, Hạ Lan Sở Thạch nằm rạp trên mặt đất cũng không dám động truy cập. Lý Thái cho đánh đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn còn không sao cả ra tay, 10 cái thị vệ tựu nằm trên mặt đất. Hiện tại ngẫm lại, trong nội tâm cũng là bành trướng mà lại bất khả tư nghị. Ta cũng là mới biết được tiên sinh lại có như thế thân thủ, bất quá tiên sinh tuyệt không phải phàm nhân. Có bất kỳ thần kỳ biểu hiện, ta cũng có thể tiếp nhận. La Thông cười cười, đi ở phía trước cùng mọi người ngoắc. La Thông đã theo Triệu Thần lâu như vậy, đối với Triệu Thần thần kỳ đã không phải là khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Dù sao hắn cũng đã lập nhiều lời thề, đời này đều muốn đi theo Triệu Thần bên người. Triệu Thần càng có bản lĩnh, hắn La Thông càng là yên tâm. Như thế nào hội chạy? Các nơi cửa thành đều kiểm tra cực kỳ chặt chẽ, coi như là kéo nước rửa chén vo gạo thùng, ta đều mở ra nhìn. như thế nào còn có thể chạy? Triệu đại, có phải hay không là ngươi nghĩ lầm rồi, kỳ thật hầu quân tập còn trong thành. Chúng ta bây giờ bỏ chạy, chẳng phải là vừa vặn lại để cho hầu quân tập chạy. Triệu phủ, triệu thần lại để cho Trình Sử mặc bọn hắn theo cửa thành rút về đến. Mọi người trực tiếp đã đến triệu phủ. Hầu quân tập chạy, đó chính là bọn họ không có bàn tra rõ ràng, bọn hắn ở đâu nguyện ý trên lưng mình trách nhiệm này. Dù là triệu thần cũng không có bất kỳ trách quái ý của bọn hắn. Có thể lại để cho hầu quân tập chạy ra thành, đó chính là bọn họ không với tư cách. Đông cung có mật thất thầm nghĩ, nối thẳng đông cung bên ngoài, hoàng đế còn phái người đưa hầu quân tập ra khỏi thành. Triệu thần khoát khoát tay, ý bảo Trình Sử Mặc không muốn quá mức kích động. Bệ hạ phái người tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành. Điều này sao có thể? Hầu quân tập thế nhưng mà ám thông uyên cái Tô Văn, nguy cơ đại đường xã tắc, bệ hạ thả hắn đi. Tiên sinh, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Bệ hạ như thế nào sẽ thả hầu quân tập đào tẩu? Mọi người nào dám tín? Hầu quân tập cùng uyên cái Tô Văn ám thông mật tín, đem đại đường binh lực bố trí, biên cảnh tình huống cùng uyên cái Tô Văn nói cũng nói không chừng. Hoàng đế điên rồi, mới có thể đem hầu quân tập để cho chạy. Còn phái người tiễn đưa hắn ra khỏi thành. Hoàng đế còn sẽ có cái gì tay cầm chảo trong tay hầu quân tập không thành. Bằng không thì nhất định là hoàng đế bị người đánh cháo rồi, cho nên mới phải làm ra như thế không thể nói lý quyết định. Ngụy Tương hôm nay buổi sáng cố ý tới nói với ta, là hoàng đế đem hầu quân tập theo đại lý tự thiên lao để cho chạy. Bằng không thì các ngươi cho rằng, hắn hầu quân tập là như thế nào chạy thoát được đề phòng xâm nghiêm đại lý tự. Triệu thần nói xong, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu nổi, hoàng đế rốt cuộc là cái kia gân đáp sai rồi, mới sẽ làm ra loại này quyết định. Tốt rồi, việc này tự đến nơi đây a, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi. Triệu thần khoát tay, ý bảo mọi người tán đi. Người đã chạy rồi, lại nói không có cái gì dùng. Ai? Trình Sử Mặc thở dài một tiếng, cùng triệu thần chắp tay, là được vẻ mặt chán nản rời đi. Những người còn lại cũng là cùng triệu thần hành lễ, cùng nhau rời đi. Phong Di Trực đi vài bước, lại trở về tới. Đứng tại triệu thần trước mặt, trên mặt có chút ít chần chờ. Làm sao vậy đây là, muốn ở lại chỗ này ăn cơm tối? Triệu thần cười hỏi lấy Phong Di Trực. Phong Di Trực xấu hổ cười cười, lắc đầu. Tiên sinh, hôm nay tại Minh Đức Môn, cha ta hắn ngồi xe ngựa, ra khỏi thành. Phong Di Trực do dự dự nói Phong Huyền Linh ra khỏi thành sự tình. Một mặt là phụ thân của mình, một mặt là của mình tiên sinh. Phong Di Trực cũng là cực kỳ khó xử. Hắn không biết, có phải hay không tự là phụ thân của mình, giúp đỡ hầu quân tập ly khai ra khỏi thành. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, có thể bất kỳ địa phương nào đều không có sai lầm. Trừ phi hầu quân tập phi thiên độn địa, bằng không thì như thế nào ra khỏi thành. Chỉ có phụ thân hắn Phong Huyền Linh, hôm nay đột nhiên ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Mà hắn Phong Di Trực còn không có đi cẩn thận điều tra. Tiên sinh, phụ thân xa giá, đệ tử không có đi điều tra, cho nên... Nói mò, Phòng Tương như thế nào sẽ giúp lấy hầu quân tập chạy ra Trường An? Ngươi tại đây hoài nghi phụ thân của mình, thế nhưng mà đại bất hiếu, ta không dạy qua ngươi, muốn kính trọng phụ thân của mình sao? Triệu thần uống đoạn Phòng Di Trực, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử không dám, đệ tử biết sai. Phòng Di Trực sắc mặt đại biến, sợ vội cúi đầu nhận lầm. Cái này trong nội tâm nhưng lại dễ chịu không ít. Hắn chỉ sợ triệu thần cảm thấy là phụ thân của hắn Phong Huyền Linh tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành. Vấn đề này chỉ có vừa hỏi, căn bản giấu giếm bất trụ. Còn không bằng cùng triệu thần nói rõ rồi, nếu thật là phụ thân của mình tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành. Chính mình cái làm nhi tử, có nghĩa vụ thay phụ bị phạt. Không nói Phòng Tương sẽ không tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành, liền xem như, đó cũng là bị hầu quân tập bức hiếp. Ta hay là câu nói kia, hầu quân tập chạy bỏ chạy rồi, không nếu quản việc này. Lập tức muốn xuất phát đi hướng Giang Nam, lần này thời gian sẽ không quá đoạn, thừa dịp còn thừa mấy ngày này, hảo hảo cùng người nhà. Mấy ngày nay, thư viện tiếp tục nghỉ, ta sẽ thông báo một đám tiên sinh. Triệu thần cùng Phòng Di Trực nói ra. Phòng Di Trực vừa nói Phòng Huyền Linh hôm nay ra khỏi thành, triệu thần liền biết nói 100 là Phòng Huyền Linh tiễn đưa hầu quân tập ra khỏi thành. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cộng đồng thẩm vấn hầu quân tập, Ngụy Trinh biết được hoàng đế phóng hầu quân tập ly khai. Phòng Huyền Linh lại không biết. Phòng Huyền Linh cái lúc này ra khỏi thành, nhất định là cái kia hôn quân chỉ thị. Có thể cái kia hôn quân rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Triệu thần nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 958, sống sót, không có gì sai. Hầu quân tập vượt ngục sự tình, cũng không tại trong triều đình khiến cho như thế nào đại gợn sóng. Ngược lại là triệu thần, tại phủ thái tử đem thái tử Lý Thái cho đánh một trận việc này. Cái này dẫn tới không ít quan viên lên án triệu thần. Thậm chí còn có rất nhiều người yêu cầu nghiêm trị triệu thần. Ngược lại là với tư cách bị đánh một phương Lý Thái, lần này ngược lại là một mực giữ im lặng. khoảng cách hầu quân tập sự tình đi qua vài ngày. Mắt thấy, bất quá 2 ngày là được nguyên tiêu ngày hội. Hôm nay, hồi lâu chưa từng đã tới hoàng đế đột nhiên xuất hiện tại Triệu thần quý phủ. Triệu tiểu tử, giữa chưa ăn cái gì? Lý lão đầu vừa ngồi xuống, liền cùng Triệu thần hỏi cái ăn. Triệu thần nghĩ đến hầu quân tập thiếu chút nữa cho mình giết chết, kết quả trước mặt thằng này cho hầu quân tập thả không nói. Còn lại để cho phòng huyền linh đem người đưa ra khỏi thành. Phòng Di Trực nhìn thấy phòng huyền linh, cái kia tất nhiên là phòng huyền linh cố ý. Chỉ có theo Minh Đức môn trải qua, phòng Di Trực nào dám cha mình xa giá, cái này tự nhiên mà vậy, phòng huyền lý là được đơn giản mang theo hầu quân tập ra khỏi thành. Có thể, hoàng đế tại sao phải lại để cho hầu quân tập ly khai? Hắn lại có chuyện gì tại gạt chính mình? Gặp Triệu thần không nói lời nào, mà là dùng xem kỹ ánh mắt đang nhìn mình. Lý Thế Dân trong nội tâm tự nhiên biết nói Triệu thần trong đầu suy nghĩ cái gì. Tiểu tử ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn xem trẫm, trẫm đem hầu quân tập để cho chạy, đều có trẫm dụng ý. Nói sau, ngươi đem thanh tước đánh thành cái kia phó bộ dáng, trẫm cũng không có làm khó ngươi không phải. Tại Đông Cung đánh thái tử, tiểu tử ngươi thật đúng là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Lý lão đầu nhìn qua Triệu thần, chậm rãi nói ra. Nhiều khi, Lý Thế Dân mình cũng không rõ ràng lắm. Triệu thần là như thế nào đến dũng khí, cũng dám như thế làm việc. Đương triều thái tử, đó là tương lai đại đường hoàng đế. Triệu thần lại không rõ ràng lắm thân phận của mình, cho dù triệu thần cùng chính mình vị hoàng đế này quan hệ dù cho. Thái tử bị đánh thành cái kia phó bộ dáng, hay là tại thái tử Đông Cung. Tên điên mới có thể làm như vậy. Triệu thần xem lên trước mặt hoàng đế, liền là chính bản thân hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ. Chính mình như thế tùy ý làm bậy, vì sao hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn nhường nhịn. Lần này tại Đông Cung đem Lý Thái đều cho đánh. Hoàng đế lại còn là chẳng quan tâm. Nhiều khi triệu thần đều tại hoài nghi, Lý Thái có phải hay không hoàng đế thân nhi tử. Bằng không thì hắn như thế nào hội không là Lý Thái xuất đầu. Như thế nào, biết đạo lý thiệt thòi, không nói. Gặp Triệu thần y nguyên không ra tiếng, Lý lão đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trẫm hôm nay đến, tìm ngươi là có chuyện thương nghị, thuận tiện nói cho ngươi biết, trẫm tại sao phải phóng hầu quân tập ly khai. Lý Thế Dân cùng Triệu thần nói ra. Triệu thần nhìn xem Lý lão đầu, trong nội tâm âm thầm khinh bỉ. Vì cái gì phóng hầu quân tập ly khai, vậy khẳng định là, bởi vì Lý lão đầu muốn bảo vệ một cái nhân đức chi quân danh hào chứ sao. Không muốn dùng loại này ánh mắt xem trẫm. Hầu quân tập phản quốc thông đồng với địch, giết hắn đi cũng là dùng chính quốc pháp. Trẫm thả hắn, mới được là hôn quân gây nên. Ngươi cũng biết à. Triệu thần cười nhìn xem Lý lão đầu. Triệu thần hay là câu nói kia, phản bội quốc thông đồng với địch chịu tội cũng có thể buông tha. Ngày sau những đại thần khác phạm vào sai, còn có cái gì không thể cười cười mà qua. Như thế xuống dưới, thiên hạ này ai cũng có thể phạm sai lầm, cái gì sai cũng có thể phạm. Dù sao có chiếc xe chứng giám, bất luận cái gì tội cũng có thể bị buông tha. Đây cũng là trẫm hôm nay tới đây tìm ngươi thương nghị nguyên nhân. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh xuống. Ngươi biết, năm đó Huyền Vũ môn một chuyện, trẫm tự tay giết mình 2 vị huynh đệ. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối, thanh âm cũng trầm thấp xuống. Triệu thần không nói lời nào, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Rất sớm trước khi Lý lão đầu cũng đã cùng hắn hỏi thăm qua việc này. Lúc trước triệu thần còn khuyên hắn đi phía trước xem. Như thế nào hôm nay vừa cũ sự tình nhắc lại. Trẫm tự tay giết chết huynh đệ của mình. Tuy nhiên năm đó có một bộ phận nguyên nhân là vì bảo vệ tánh mạng. Nhưng hôm nay mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, trẫm trong nội tâm y nguyên lòng tràn đầy dày vò. Người trong thiên hạ đều nói hoàng đế thánh minh, nhưng trẫm thánh không thánh minh trẫm chính mình tinh tường. Năm đó trẫm có lẽ nhịn nữa lại để cho một ít, có lẽ tựu cũng không có năm đó chuyện này. Năm đó khởi binh phản tùy thời điểm. Trẫm mấy huynh đệ lẫn nhau là chân vạc, tướng sĩ kính yêu, phụ hoàng yêu thương, có thể. Nói đến đây, hoàng đế sắc mặt đã hết sức khó coi. Liền lời nói cũng nói không được. Vấn đề này cũng không hoàn toàn trách ngươi, quyền lợi tranh đoạt, vốn là mùi máu tươi 10 phần. Năm đó ngươi không động thủ, chết đúng là ngươi rồi. Thiên hạ này ngươi ta như vậy người bình thường mới được là tối đa, người bình thường, muốn nhất bảo trụ, chẳng phải là tánh mạng của mình à. Sống sót, không có gì sai. Triệu thần an ủi Lý lão đầu. Nếu không có biết nói hoàng đế đối với chuyện năm đó một mực canh cánh trong lòng, trước khi liền cùng mình đã từng nói qua việc này. Triệu thần thực sẽ không hồi trở lại Lý lão đầu mà nói. Loại này muốn chết sự tình, liên quan đến thế nhưng mà hoàng đế bầu không khí không lành mạnh. Cái này muốn là lúc sau Lý lão đầu trở mặt, vậy hắn triệu thần chẳng phải là muốn xong đời. Lời nói mặc dù như thế, nhưng trẫm thủy chung gây khó dễ trong lòng mình cái này quan, nếu là có cơ hội, trẫm cũng muốn thời gian đảo lưu, lại cùng bọn họ trò chuyện. Hoàng đế thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Triệu thần nhìn xem Lý lão đầu, minh bạch giờ phút này chính mình hay là tránh xa một chút, lại để cho hoàng đế chính mình hào hào phát tiết một ít cảm xúc. Cũng không nói chuyện, lặng lẽ ly khai thư phòng, sau này chủ đi. Triệu thần, ta vừa rồi giống như chứng kiến hoàng đế khóc ai. Triệu thần chính đang chuẩn bị cơm trưa, võ chiếu không biết lúc nào nhô đầu ra, nhỏ giọng cùng triệu thần nói ra. Ngươi không có lộ diện à? Triệu thần nhìn về phía võ chiếu. Hoàng đế khóc, đây chính là cái đại sự. Với tư cách hoàng đế, với tư cách thánh nhân, liền cười đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sao có thể khóc? Cái này nếu như bị hoàng đế phát hiện không ai biết hắn trốn đi khóc, cái kia vẫn không thể cho người diệt khẩu. Không có, ta tự liếc một cái, sau đó đã đi. Ai, triệu thần, ngươi nói, hoàng đế có được tứ hải, khống chế thiên hạ, cái này rất đúng nhiều khai mở tâm sự tình, như thế nào còn có thể khóc? Ta nếu có thể lên làm hoàng đế, còn không nhất định có thật đẹp. Khóc, đó là không có khả năng a. Võ chiếu tại triệu thần bên người lải nhải. Triệu thần lập tức tự muốn đi theo hoàng đế đi tuần giang nam. Hôm qua Lý Nhược Xương cũng theo vệ quốc công phủ trở về cùng triệu thần tiểu tụ hai ngày. Võ chiếu cái này cái đuôi tự nhiên là cùng đi theo qua đi. Ngươi sao có thể lên làm hoàng đế? Triệu thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía võ chiếu. Võ chiếu đã thật lâu không có lộ ra qua ý nghĩ như vậy. Hôm nay không biết là hữu cảm nhi phát, hay là bản tính bạo lộ. Ta chính là nói mà thôi. Võ chiếu đồng tử co rụt lại, nàng không biết triệu thần vì sao nói với tự mình những lời này như thế nghiêm túc. Nói cũng không được, nữ tử như thế nào làm hoàng đế? Vậy ngươi còn lại để cho nữ tử đến trường. Võ chiếu phản bác triệu thần. Ngươi nói cái gì? Triệu thần nhìn qua, trầm giọng nói ra. Võ chiếu cúi đầu. Rõ ràng là triệu thần tự ngươi nói, nữ tử nhập học là vì tăng lên đại đường dân chúng chỉnh thể tố chất. Còn nói ngày sau nữ tử cùng nam tử bình thường, cũng có thể vào triều làm quan. Không có. Không có gì. Võ chiếu hay là theo trong nội tâm sợ hãi triệu thần. Người khác hội xem nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên đẹp mắt, cho nên đối với nàng nhường nhịn. Có thể triệu thần không biết. Thằng này đánh khởi chính mình đến, đây chính là tuyệt không hàm hồ. Chính mình một cái tiểu nữ sinh, thậm chí bị hắn treo ngược lên đánh qua. Võ chiếu, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần, đại đường hoàng đế, chỉ có thể họ Lý. Cái kia nếu không ta sửa cái họ, về sau ta gọi Lý Chiếu. Chương 959, như thế nào tìm được tung tích của hắn? Võ chiếu bị triệu thần cầm cái sảnh cho đuổi đến đi ra ngoài. Lâm lúc ăn cơm, cũng không thấy cái này tiểu oa tử bóng dáng. Triệu thần cũng là cảm thấy thanh tịnh. Dù sao võ chiếu tên kia tuyệt đối sẽ không bị đói chính mình. Lý Nhược Xương mỗi tháng đều cho nàng một số tiền tiêu vặt, lại để cho tiểu Lý Trì hâm mộ không được. Lại để cho người cho Lý Nhược Xương đưa đi đồ ăn, triệu thần liền bưng đồ ăn đi vào sân nhỏ. Đều đã làm xong. Trẫm thật có chút thời gian không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi. Lý lão đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, liền muốn sở trường chào đồ ăn. Tranh thủ thời gian rửa tay đi. Triệu thần một tay làm mất Lý lão đầu tay, quát. Giặt rửa tự giặt rửa. Lý lão đầu cũng không tức giận, cười hắc hắc liền đi rửa tay. Triệu thần lắc đầu, hắn cảm giác hoàng đế hiện tại cùng trước khi có chút không quá đồng dạng. Trước khi chính mình nói hắn như vậy, hắn khẳng định được phản bác hai câu, tìm về mặt mũi. Thế nhưng mà vừa rồi, trẫm hiện tại có thể ăn đi. Lý lão đầu giặt rửa hết tay, ngồi ở triệu thần đối diện, cũng không cầm chiếc đũa, ngược lại là hỏi một câu. Ăn đi. Triệu thần gật đầu. Cái kia trẫm cũng sẽ không khách khí. Lý lão đầu cầm lấy chiếc đũa, cũng không để ý hình tượng của mình, một hồi ăn như hổ đói bắt đầu. Hay là tiểu tử ngươi đích tay nghề không tệ, lần này đi tuần giang nam, trẫm cái ăn đã có thể toàn bộ giao cho tiểu tử ngươi. Lý lão đầu thêm ba lượt cơm, cơm no về sau, nửa dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thích ý nhìn xem triệu thần. Ngươi sợ ăn quá nhiều, đem đầu óc cũng cho ngăn chặn, ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, ngươi cũng không sợ ta ở bên trong hạ độc chết ngươi lão gia hỏa này. Triệu thần không chút khách khí mắng trả lại. Chính mình đi theo đi giang nam, chỉ là muốn đi xem hôm nay giang nam phong cảnh mà thôi. Hoàng đế cái ăn về sau chính mình đã no đầy đủ. Nếu thực như thế, triệu thần có thể khẳng định, Lý lão đầu mỗi ngày nhất định tiêu chảy. Còn chị không được hắn. Hắc hắc, nếu mỗi ngày ăn vào ngươi cái này tay nghề, bị độc chết cũng không có gì không đáng. Lý lão đầu tịnh không để ý triệu thần nói gì đó. Hắn đã sớm thăm dò rõ ràng triệu thần tính tình. Đây là đầu thuận cọng lông con lừa, cũng không thể phản cái này vuốt lông của hắn. Kỳ kỳ quái quái, cùng cái bệnh tâm thần đồng dạng, không có việc gì đi nhanh lên, hầu quân tập sự tình coi như xong. Triệu thần phất tay, nhưng hắn là không nghĩ phải nhìn. Nữa Lý lão đầu. Thằng này không có việc gì đều cho mình tìm chút ít sự tình. Dùng một câu khái quát, cái kia chính là ăn quá no bụng chống đỡ khó chịu. Trẫm còn có việc muốn nói với ngươi. Lý lão đầu khoát tay, lại nhìn chung quanh một vòng, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, lại để cho người tốt sinh kỳ quái. Lần này đi giang nam, khả năng lên giá phí không thiếu thời gian, nửa năm, một năm, thậm chí càng lâu một chút. Như thế nào, ngươi hoàng đế này không đã làm, đi lâu như vậy? Triệu Thần kỳ quái nhìn xem Lý lão đầu. Đi đến Giang Nam, hơn nữa là đi tán giải sầu. Có thể một năm, thời gian cũng quá lâu. Cái này nếu Lý Nhược Xương sinh ra hải tử, đợi Triệu Thần trở về liền cha đều kêu. Còn nữa, triều đình nhiều chuyện như vậy, Lý lão đầu tự hoàn toàn mặc kệ. Có chuyện. Lý lão đầu hạ giọng. Chuyện gì? Triệu Thần nhíu mày. Lý lão đầu hôm nay tới nơi này tự kỳ kỳ quái quái, tự hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trẫm nhận được tin tức, Nguyên Cát không có chết, ngay tại Giang Nam. Lý lão đầu nhỏ giọng nói xong. Nguyên Cát. Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát. Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư, nhỏ giọng một chút. Lý lão đầu lôi kéo Triệu Thần, trên mặt có chút khẩn trương. Lý Nguyên Cát không chết. Tể vương Lý Nguyên Cát. Triệu Thần nhỏ giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Triệu Thần nhớ rõ trên sử sách ghi lại, 4 ngày, Thái Tông đem Tả Hữu 9 người đến Huyền Vũ Môn tự vệ. Cao Tổ đã triệu Bùi Tịch, Tiêu Vũ, Trần Thúc Đạt, Phong Luân, Vũ Văn Sĩ và Đậu Đản, Nhan Sư Cổ các loại, dục lệnh cùng che chuyện lạ. Kiến Thành, Nguyên Cát đi đến Lâm Hồ Điện, cảm giác biến, là sẽ quay về mã, đem Đông Quy Cung phủ. Thái Tông theo mà hô chi, Nguyên Cát lập tức cây cung, liên tục không cấu. Thái Tông chính là bắn chi, Kiến Thành ứng dây cung mà đánh chết, Nguyên Cát giữa dòng mũi tên mà đi, úy trì kính đức giết chi. Năm đó Huyền Vũ Môn chi biến thành thời điểm, Tề Vương Lý Nguyên Cát thế nhưng mà bị úy trì kính đức bắn chết. Như thế nào bây giờ lại còn nói không chết? Hơn nữa lời này hay là Lý Thế Dân vị hoàng đế này chính miệng nói? Đúng, là Nguyên Cát, hắn còn sống, ngay tại Giang Nam. Lý Thế Dân thần sắc trên mặt ngưng lại, gật đầu nói. Ai nói, năm đó không phải úy trì. Hầu Quân Tập nói, năm đó là hắn phụ trách thu thập thi thể. Hắn nói Nguyên Cát không chết, là hắn cứu được Nguyên Cát. Về sau Nguyên Cát liền đi Giang Nam. Hầu Quân Tập không phải là lừa gạt ngươi. Triệu Thần nhíu mày. Bất kể là không phải gạt trẫm, đã có Nguyên Cát tin tức, trẫm tự nhiên là muốn đi tìm hắn. Lý lão đầu lắc đầu. Ngươi tìm Lý Nguyên Cát làm cái gì, triệt để giết hắn đi hay là? Triệu Thần rất nghi hoặc Lý lão đầu động cơ. Đều đi qua đã lâu như vậy, chuyện năm đó cũng có thể triệt để kết thúc. Bây giờ nghe đến Lý Nguyên Cát tin tức, Lý lão đầu là muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt. Đương nhiên không phải, trẫm năm đó đã làm sai một lần, sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Trẫm niên kỷ càng lúc càng lớn, bên người thân nhân nguyên một đám chậm rãi rời đi. Đã biết nói Nguyên Cát tin tức, trẫm có thể nào không đi đem hắn tìm về đến? Đương nhiên, nếu là hắn không muốn trở về đến, trẫm cũng sẽ không ép bách cho hắn, nhưng ít ra trẫm biết được nói, hắn còn sống hảo hảo. Lý Thế Dân thanh âm có chút nghẹn ngào, không hề giống là giả vờ. Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, cũng không nói chuyện. Hắn cũng không rõ ràng lắm Lý Thế Dân trong nội tâm rốt cuộc là như thế nào muốn. Trở thành nhiều năm như vậy hoàng đế, biểu lộ, ngữ khí đều là có thể giả vờ. Có lẽ Lý lão đầu thật sự chỉ là muốn biết nói Lý Nguyên Cát còn sống, lại có lẽ là thật sự muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt. Triệu Thần, vấn đề này, là được liền hoàng hậu trẫm cũng không nói, chớ nói chi là một đám triều thần. Bọn hắn nếu biết nói Nguyên Cát không chết, tất nhiên sẽ muốn tất cả biện pháp tìm được hắn, tranh thủ thời gian giết tuyệt. Việc này, chỉ có ngươi cùng trẫm, còn có phòng tương biết được. Giang Nam lớn như vậy, ngươi như thế nào tìm tung tích của hắn? Triệu Thần đánh gãy hoàng đế mà nói, hỏi. Đại đường 10 đạo, Giang Nam nói, Hoài Nam nói đều cùng thuộc Giang Nam địa vực. Trong đó Giang Nam nói lĩnh 42 châu, hơn 300 cái huyện, Hoài Nam nói hạt 12 châu, hơn 30 cái huyện. Lý Nguyên Cát sẽ ở cái nào huyện? Không có một điểm tin tức, chẳng có mục đích tìm kiếm xuống dưới. Đừng nói một năm, 10 năm đều tìm không thấy người. Việc này trẫm sẽ an bài người đi làm, trẫm tin tưởng. Nhất định có thể tìm được Nguyên Cát tung tích. Hoàng đế nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra. Hoàng đế đi nha. Mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng trở về. Có lẽ là bởi vì Lý lão đầu mình cũng biết nói, toàn bộ Giang Nam lớn như vậy, muốn từ trong đó tìm được Lý Nguyên Cát tin tức, khó như lên trời. Triệu Thần chẳng muốn quản những chuyện này. Theo hoàng đế trong miệng xem như xác nhận, ngày ấy tiễn đưa Hầu Quân Tập ra khỏi thành đúng là Phòng Huyền Linh. Nếu không Phòng Huyền Linh như thế nào sẽ biết Lý Nguyên Cát một chuyện? Nếu là dùng Lý Nguyên Cát tin tức với tư cách mạng sống điều kiện, cái kia tự nhiên là đợi ra khỏi thành an toàn mới sẽ nói đi ra. Chủ nhà, ta là tới cùng ngươi cáo từ. Triệu Thần đang nghĩ ngợi Lý Nguyên Cát sự tình, nghe được người gác cổng lão hoàng thanh âm. Cáo từ, ngươi muốn đi đâu? Triệu Thần xem lên trước mặt thiếu răng lão hoàng, cao mày nói. Tuy nói lão hoàng thằng này không ít tự giam mình ở bên ngoài, mình cũng thường xuyên tuyên bố muốn đuổi việc hắn mồi câu mực. Có thể cuối cùng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Dưới mặt lão hoàng phải đi, Triệu Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hồi trở lại một chuyến quê quán, nếu là vận khí tốt, còn có thể cùng chủ nhà gặp lại. Nếu là vận khí không tốt, kính xin chủ nhà ngày sau nhiều hơn trân trọng. Lão Hoàng cười nói, lộ ra thiếu răng cửa. Chương 960, người nói chuyện chân tướng lão nương ta. Nguyên bản theo đạo lý nói, Lão Hoàng với tư cách người gác cổng, muốn về thăm nhà một chút, đó cũng là tình có thể nguyên sự tình. Có thể Lão Hoàng tự ngươi nói, giống như lại là sinh tử có khác bình thường. Triệu Thần không tránh khỏi muốn nhiều hỏi một câu. Lão Hoàng, ngươi quê quán ở đâu? Triệu Thần nhìn xem Lão Hoàng, nói. Giang Nam. Thiếu răng Lão Hoàng cười nói. Giang Nam. Triệu Thần kinh ngạc nhìn xem Lão Hoàng. Triệu Thần trước kia hỏi qua Lão Hoàng lai lịch, hắn tự nói là phía Nam. Có thể về phần là Tây Nam hay là Đông Nam, thế nhưng mà cũng không nói gì tinh tường. Lão Hoàng quê quán tại Giang Nam. Lão Hoàng ngươi lại hơi chút đợi mấy ngày, chờ chúng ta cùng lúc xuất phát, tất cả mọi người là cùng nhau đi hướng Giang Nam, đến lúc đó trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi, cảm ơn chủ nhà hảo ý, quê quán bên kia sự tình so sánh khẩn cấp, tự không cùng mọi người cùng nhau. Chủ nhà, cáo từ. Lão Hoàng đánh gãy Triệu Thần mà nói. Cùng Triệu Thần chắp tay, liền lưng cõng chính mình cũ nát ba lô bao khỏa, quay người rời đi. Ai Triệu Thần há to miệng, nhưng lại gặp Lão Hoàng không chút do dự ly khai. Lời này đến bên miệng cũng là ngừng lại. Lão Hoàng mặc dù chỉ là một cái người gác cổng, nhưng lai lịch hơi có chút thần bí. Là được cái kia một thân võ nghệ, cũng không phải một người bình thường người gác cổng nên có. Bất quá người đã phải đi, Triệu Thần cũng không có lý do gì nói ngăn đón hắn không cho. Tết Nguyên Tiêu đúng hạn tới, Lý Tịnh Hồng phất nữ song song đi vào Triệu Phủ. Nói là Triệu Thần ngày mai tự muốn đi theo Hoàng đế tiến về trước Giang Nam, có một số việc muốn cùng hắn cực kỳ nhắn nhủ một phen. Lý Nhược Xương cả một ngày đều chán tại Triệu Thần bên người. Lần này tiến về trước Giang Nam, cũng không phải là một ngày hay hai ngày, đợi Triệu Thần sau khi trở về, ít nhất cũng là nửa năm sau. Lúc kia, chính mình trong bụng hài tử đều xuất thế. Như vậy trọng yếu thời khắc, Triệu Thần nhưng lại không thể cùng tại bên cạnh mình. Triệu Thần, nghe nói Giang Nam ẩm ướt rất nặng, mùa đông lạnh, mùa hè oi bức, ngươi lần này đi qua, có thể phải chú ý thân thể. Tận lực ngay tại trạm dịch ở bên trong nghỉ ngơi. Còn có tựu là ít đi địa phương nguy hiểm, bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, cường long khó áp rắn rít địa phương, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đi theo Trường An đồng dạng, cái gì đều không quan tâm. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi nhiều lắm muốn nghĩ tới chúng ta mẹ lưỡng. Lý Nhược Xương vuốt bụng của mình, cùng Triệu Thần giao cho nói. Lý Nhược Xương thật là muốn cùng Triệu Thần cùng nhau đi Giang Nam. Ít nhất đứng ở Triệu Thần bên người, nàng có thể để bảo vệ Triệu Thần. Nhưng hôm nay Lý Nhược Xương tình huống. Đừng nói đi Giang Nam, tựu là đi chuyến Vạn Niên huyện cũng là không quá đi. Cái này bụng là càng lúc càng lớn, lại có mấy tháng muốn sinh ra. Còn có, ta nghe nói Giang Nam vùng sông nước cô nương ôn nhu có thể người. Ngươi không thể bởi vì ta tính tình thối, cho nên tựu ở bên ngoài cho ta trêu hoa gẹo nguyệt. Coi như là trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi cũng không thể khiến ta biết nói. Bằng không thì, Lý Nhược Xương ý đồ uy hiếp Triệu Thần, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngày bình thường cùng Triệu Thần một mực gặp mặt, Lý Nhược Xương còn chưa phát giác ra lấy như thế nào. Hiện tại cái này rồi đột nhiên Triệu Thần muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, Lý Nhược Xương cái này trong nội tâm lập tức không biết là gì tư vị. Để xuống đi, phu nhân ngươi lời nhắn nhủ sự tình, vi phu tuyệt đối không dám quên. Triệu Thần nhẹ nhàng nắm ở Lý Nhược Xương bả vai, nhỏ giọng an ủi. Lý Nhược Xương không nói chuyện, là được dựa tại Triệu Thần trên bờ vai. Ta không tại mấy ngày này, ra tự giao cho ngươi rồi. Các hương thân nếu là có chuyện gì khó xử tới tìm xin giúp đỡ, ngươi nếu là không giải quyết được, liền đi thỉnh lão ngụy đầu hỗ trợ. Hoặc là gì, cũng có thể, chính ngươi hàng vạn hàng nghìn không muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Nhớ chưa? Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nhắc nhở nói. Thành Trường An bên này ngoại trừ Lý Nhược Xương, là được Vạn Niên huyện các hương thân lại để cho hắn so sánh lo lắng. Các hương thân đều là thuần phác dân chúng, rất dễ dàng bị người khi dễ. Nhớ kỹ. Lý Nhược Xương nhỏ giọng đáp. Triệu Thần, ta ý định lại để cho Võ Chiếu đi theo ngươi cùng đi Giang Nam, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Nhược Xương ngẩng đầu cùng Triệu Thần nói ra. Võ Chiếu, nàng đi Giang Nam làm cái gì? Triệu Thần lơ đễnh. Triệu Thần sẽ không nghĩ tới lại để cho Võ Chiếu cùng theo một lúc đi Giang Nam. Ở lại thành Trường An, so ở bên ngoài màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều. Triệu Thần, có đôi khi ta cảm thấy lấy ngươi kỳ thật rất kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, kỳ thật ngươi hay là rất đau Võ Chiếu. Có thể có đôi khi ngươi luôn tại cố ý khó xử, thậm chí nói là nhằm vào Võ Chiếu. Ngày hôm trước Võ Chiếu nói với ta, nàng nói đúng là vài câu không nên nói lời, ngươi liền cùng nàng lớn tiếng trách cứ. Đối với những người khác, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế. cái này rất giống có hai cái ngươi, thỉnh thoảng sẽ biến hóa một chút. Lý Nhược Sương nhìn qua Triệu Thần, mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái. Đã biết là không nên nói lời, ta đây răn dạy tại nàng, không phải hợp tình hợp lý. Triệu Thần nói xong, Triệu Thần cũng không muốn như vậy. Có thể nghĩ đến nếu là mình không can dự, đợi Lý lão đầu không có về sau, võ chiếu tiểu quỷ này đã đoạt hắn giang sơn, chính mình như thế nào cùng hắn nhắn nhủ. Lý lão đầu đối với mình là rất không tệ. Không nói mình giúp hắn che chở đại đường giang sơn, nhưng cũng không thể lại để cho người bên cạnh mình đi phá hư hắn không phải. Võ chiếu tựu là cái tiểu hài tử, nàng nói lời đều là bất quá đầu óc, người lớn như vậy người rồi, cũng cùng nàng đồng dạng. Người nói chuyện chân tướng lão nương ta. Triệu Thần lầm bầm nói, ngươi không phải liền bà tướng mạo đều quên ấy ư, như thế nào còn nhớ rõ đã từng nói qua cái gì. Lý Nhược Sương nhưng lại tai tiêm vô cùng, nghe được Triệu Thần vừa rồi lầm bầm. A, ta nói mò. Triệu Thần cười nói. Lý Nhược Sương khinh bỉ nhìn Triệu Thần. Đã ngươi sợ nàng đi lệch ra, vậy càng có lẽ đem nàng mang theo trên người, như vậy ngươi có thể thời khắc trông coi nàng. Chính ngươi cũng biết, võ chiếu nha đầu kia, trừ ngươi ra thế nhưng mà ai còn không sợ. Ta có thể quản bất trụ nàng. Ngươi đem nàng ở lại Trường An, đến lúc đó muốn là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nên trách ta. Lý Nhược Sương nói ra, nói rõ chính là muốn Triệu Thần mang theo võ chiếu cùng nhau đi Giang Nam. Tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, có thể nàng sớm muộn sẽ lớn lên, ta cũng không thể cả đời trông coi nàng. Như thế nào không thể? Lý Nhược Sương trôi chảy tự tiếp một câu. Ừ. Triệu Thần nghi hoặc nhìn Lý Nhược Sương, không biết rõ nàng vừa rồi ý tứ. Đợi võ chiếu lại trường lớn hơn một chút, ngươi đem nàng cưới vào cửa. Tết Nguyên Tiêu là qua coi như sung sướng. Nếm qua chè trôi nước, Hồng Phất Nữ dẫn Lý Nhược Sương đi ra ngoài tản bộ, võ chiếu cũng đi theo đi qua, đại sảnh chỉ còn lại Triệu Thần cùng Lý Tịnh hai người. Triệu Thần a, lần đi Giang Nam, mọi sự dùng bản thân an toàn là đệ nhất vị, cắt không thể đi theo thành Trường An bình thường tùy hứng. Ngươi phải biết rằng, đi ra ngoài tại bên ngoài, là được bệ hạ, nhiều khi nói chuyện cũng không nên khiến cho. Lý Tịnh nhấp một ngụm trà, cùng Triệu Thần nhắn nhủ nói. Những chuyện này vốn nên là Hồng Phất Nữ cùng Triệu Thần giao cho. Có thể Hồng Phất Nữ không phải mang theo Lý Nhược Sương các nàng đi ra ngoài mà. Ừ, Triệu Thần nhớ kỹ. Triệu Thần gật đầu. Triệu Thần có chút do dự, muốn cùng Lý Tịnh nói Lý Nguyên Cát sự tình. Dù sao lần đi Giang Nam, đã không phải là đơn giản đi ra ngoài giải sầu. Lý Nguyên Cát sự tình, Hoàng đế rốt cuộc là cái gì thái độ, Triệu Thần trong lòng vẫn là sờ không được. Bất quá nghĩ đến Hoàng đế nói, việc này chỉ có Hoàng đế chính mình, Phong Huyền Linh cùng Triệu Thần tự mình biết. Liền Trường Tôn Hoàng hậu đều không rõ ràng lắm. Nếu là đem tin tức này nói cho Lý Tịnh, có phải hay không không tốt lắm? Nhìn ngươi muốn nói lại thôi bộ dạng, là có chuyện cùng lão phu nói. Gặp Triệu Thần mặt lộ vẻ vẻ do dự, Lý Tịnh ngược lại là chủ động hỏi, mà bắt đầu.